Nay tòa huyền nhai rất sâu, ánh trăng đều chiếu không tới cái đáy, ở như vậy trong đêm tối, cơ hồ có thể nói là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cũng may, thân là hỏa thuộc tính võ giả, lộng điểm chiếu sáng vẫn là việc nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay một hoa, ánh lửa hiện ra, chiếu sáng trước mắt con đường. Vùng này trùi lủi, liền cây đều không có, chung quanh đều là bùn đất phôi, tự nhiên. Cũng không có ma thú lui tới. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, lập tức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Hôm nay ngày này, quả thực mau đem nàng cấp lăn lộn đã chết, đầu tiên là vì chạy thoát xích mắt huyết rơi trùy tung, ác chiến toàn bộ ban ngày, sau đó lại ngã xuống vực sâu, thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, kết quả lại thiếu chút nữa rơi vào bạch linh kim dực kên kên chảo hạ. Cho tới bây giờ, nàng mới có thể hơi chút xuyến khẩu khí. Trời biết, nàng từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, liền không ăn qua đồ vật. Hiện tại đã đói bụng đến độ ở thầm thị tê. Nghĩ đến đây, nàng ý niệm vừa động, tiến vào thiên hoàng quyết trung. Tiểu phượng hoàng chính ghé vào thánh canh linh tuyền bên cạnh ngủ say, thực hiển nhiên đã mệt muốn chết rồi, tiểu kên kên cũng mệt nhọc, ghé vào nó bên cạnh, cũng nhắm hai mắt lại. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ chúng nó đầu, lấy một lọ linh tuyền thủy, cùng với các loại chữa thương đang ăn dược, liền rời đi không gian. Trong không gian tuy rằng an nhàn, nhưng nàng lại không thể không ra đi, bởi vì nàng có thể đi vào thiên hoàng quyết chỉ có ý niệm hoặc là nói linh thể, thân thể của nàng vẫn là sẽ nằm tại chỗ. Nếu nàng ý niệm còn ở thiên hoàng quyết chung, thân thể lại lọt vào công kích, liền sẽ bị đánh cái trở tay không kịp. Hiện tại giã ngoại như vậy nguy hiểm địa phương, nàng cũng không dám thời gian dài ở thiên hoàng quyết chung lưu lại. Hoàng Nguyệt Ly đem linh tuyển thủy uống xong, lại nuốt vào vài viên đan dược, rốt cuộc cảm thấy chính mình trạng thái khôi phục 7-8 thành, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Nàng cũng không dám ngủ đến quá thủ, đại khái 2 cái canh giờ lúc sau, không trung xuất hiện đệ nhất mặt kia nắng ban mai thời điểm, nàng liền tỉnh lại. Nàng hiện tại còn không tính thoát ly hiểm cảnh, chỉ có thể nói tạm thời sẽ không chết thôi, còn phải nhanh chóng tìm được trở về lộ mới được. Hoàng Nguyệt Ly sờ soạng đem chung quanh hoàn cảnh một lần nữa xem kỹ một lần. Tầm mắt xẹt qua trong một góc một chỗ đống đất thời điểm, nàng bỗng nhiên gì một tiếng, ngay sau đó đứng dậy chạy qua đi. Kia phụ cận mặt đất, hơi hơi xuống phía dưới ao hãm, còn có mấy chỗ giọt nước dấu vết. Ở người thường trong mắt, này khả năng căn bản không ra kỳ, nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly như vậy luyện khí đại sư xem ra, này lại là một cái cơ quan tồn tại dấu vết. Này hoang sơn giã lĩnh, như thế nào sẽ có cơ quan đâu? Chẳng lẽ nói, đây là cái gì tuyệt thế cao thủ cố ý kiến tạo ở chỗ này động phủ? Có chút cao thủ sắc thật thích đem bảo vật giấu ở loại này chim không thèm địa phương quỷ quái, cảm thấy như vậy mới cũng đủ an toàn. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến đây, ánh mắt sáng lên, trực tiếp đem trên mặt đất đống đất cấp đào lên, lộ ra phía dưới thiết hôi sắc kim loại cơ quan. Cơ quan này ít nhất là lục giai, người bình thường mơ tưởng mở ra. Nếu mạnh mẽ bạo lực mở ra, nhất định sẽ bị trong đó cơ quan làm cho mặt xám mày cho, làm không hảo liền mệnh đều phải đưa ở chỗ này. Bất quá ở Hoàng Nguyệt Ly trong tay, loại trình độ này cơ quan liền thuộc về chút lòng thành. Nàng thoải mái mà vướt ve vài cái, nhỏ dài ngón tay ngọc mềm nhẹ mà rỡ xuống 2 cái đinh. Đông ma một tiếng vang nhỏ. Vách núi nham thạch đống nhiên chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái sâu thẳm hắc ám thông đạo. Chương 382 đã phát một bút tiền của phi nghĩa, 2. Phi phi phi. Hoàng Nguyệt Ly ho khàn cái không ngừng. Bí đạo lâu chưa mở ra, chung quanh đã sớm tích đầy cho bụi, trong lúc nhất thời bụi đất phi dương, đem nàng sặc đến thẳng ho khan. Thật vất vả, cho bụi tan đi một chút, Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn xung quanh một chút, cất bước đi vào bí đạo. Cứ việc từ bên ngoài xem phi thường bình thường, nhưng bí đạo lại có khác động thiên. Toàn bộ thông đạo đều dùng tới tốt khỉ quang ngọc chế tạo mà thành, lóe điệu thấp mà ánh nhuận quang mang. Bí đạo cuối thông hướng về phía một tòa động phủ, bên trong kiến trúc hình thức phi thường đơn giản, chỉ có một đại sảnh, mấy cái phòng, bất quá, cả tòa động phủ đều dùng khỉ quang ngọc tạo thành, thực hiển nhiên, chủ nhân nơi này đã từng là phi thường giàu có tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay đẩy ra một phòng. Phòng này trống rỗng, chỉ có một cái bàn, một phen ghế dựa. Trên bàn, linh tinh mà phóng mấy quyển thư. Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi, mở ra trang sách, nàng động tác phi thường nhẹ, bởi vì này đó sách vở đã rõ ràng rất có năm đầu, trang sách lại hoàng lại giòn, tựa hồ chỉ cần hơi chút dùng sức, liền sẽ bị tạo thành mảnh nhỏ. Vân Thiên Đại Sư. Nguyên lai, này thế nhưng là 3.000 năm trước một vị cửu giai luyện khí sư động phủ. Lật vài tờ lúc sau, nàng trên mặt liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ở Thiên Lăng Đại Lục, trở thành cửu trọng cảnh võ giả, còn không tính quá khó, nhưng muốn trở thành cửu giai các chức nghiệp đại sư, lại là khó càng thêm khó. Bởi vì, cửu giai đối với luyện đan sư, luyện khí sư này đó chức nghiệp tới nói, đều là một loại vinh dự danh hiệu, cùng thời kỳ, chỉ có thể tồn tại một vị. Một khi trở thành cửu giai, vậy ý nghĩa, hắn là thiên hạ đệ nhất. Kiếp trước, Hoàng Nguyệt Ly chính là Thiên Lăng Đại Lục duy nhất một vị cửu giai luyện khí sư, cũng chính là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư. Vị này luyện khí sư nếu cũng là cửu giai, cũng đã nói lên, hắn là lúc ấy cường đại nhất một vị luyện khí sư. Hơn nữa, 3.000 năm trước luyện khí trình độ, so hiện tại muốn cao đến nhiều, rất nhiều thượng cổ phối phương, hiện tại đã thất truyền, nhưng lúc ấy lại còn truyền lưu thế gian. Thậm chí, nghe nói khi đó còn có thần khí phối phương. Vị này luyện khí sư tạo nghệ, thật là làm người không dám tưởng tượng. Hoàng Nguyệt Ly phiên phiên còn lại mấy quyển thư, phát hiện đều là vị này Vân Thiên Đại Sư bút ký. Hơn nữa, hắn còn để lại vài loại cửu giai huyền khí luyện chế phương pháp, đều là Hoàng Nguyệt Ly chưa từng nghe thấy. Trên mặt nàng lộ ra một mặt ý cười, không chút khách khí mà đem này đó bút ký thu vào Thiên Hoàng Quyết không gian chung. Cuối cùng nhờ họa được phúc, đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Cũng coi như vận khí không tồi. Ta liền nói sao, ta vận khí từ trước đến nay hảo, hôm nay sao có thể như vậy bối. Hoàng Nguyệt Ly còn muốn đi khác phòng nhìn xem. Ai ngờ, liền ở nàng đẩy cửa phòng, muốn đi ra ngoài nháy mắt, báo động đầu sinh. Nàng theo bản năng mà cảm giác một trận hàn ý xẹt qua đầu quả tim, ngay sau đó, nàng liền hướng bên cạnh lui một bước. Này một bước, cứu nàng mệnh. Ngoài cửa phòng, đông nhiên thoán vào một đạo thân ảnh màu đỏ, sắc nhọn móng vuốt hướng về nàng vừa rồi đứng thẳng vị trí bắt đi xuống. Lưu Vân Hỏa văn báo. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đống nhiên nhảy dựng, này thế nhưng là một con thất giai hỏa thuộc tính ma thú, Lưu Vân Hỏa văn báo. Loại này ma thú, bởi vì thân thể thượng có Lưu Vân trạng màu đỏ hoa văn mà được gọi là, không chỉ có tốc độ lực lượng phòng ngự không có một chỗ đoàn bản, lại còn có tinh thông hỏa hệ pháp thuật, một ngụm hỏa tức phun ra, là có thể đem người đốt thành than đen. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng tránh thoát Lưu Vân Hỏa văn báo đánh lén, chính là, phòng này tổng cộng liền như vậy điểm lớn nhỏ, con báo vừa quay đầu lại, liền thấy được trốn ở góc phòng nàng. Chương 383 chờ hạ lại đến giáo huấn ngươi. 1. Thất giai ma thú. Tương đương với bát trọng cảnh võ giả tuyệt đỉnh tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly biết chính mình chín thành chín trốn không thoát, nhưng là, nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, nàng đều phải thử chạy trốn. Nàng cũng không rảnh lo mặt khác, toàn bộ mà đem chính mình trên người dư lại sở hữu công kích loại huyền khí toàn bộ ném ra tới, sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài vụt ra. Sở hữu huyền khí cơ quan cùng kích phát, trong lúc nhất thời, trong phòng lôi hỏa đàn sen, đao quang kiếm ảnh. Lưu Vân Hỏa văn báo bị đánh đến một trận chu lên, nhưng nó chỉ là bị trở ngại một lát, thực mau liền đuổi tới. Hoàng Nguyệt Ly đem chính mình tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Trốn! Nàng hiện tại trong lòng chỉ có như vậy một chữ. Nếu trốn không thoát, nàng hôm nay khẳng định liền phải nuốt hận đương trường. Nhưng mà, hai người tốc độ chênh lệch quá lớn, hỏa văn báo vài bước liền đuổi theo nàng. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Oanh mà một tiếng vang lớn truyền đến, một đạo chói mắt màu lam điện quang cắt qua hư không, bổ tới Lưu Vân hỏa văn báo trên người. Hỏa văn báo bị điện đến cả người cứng đờ. Theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, đề phòng mà nhìn người tới. Hoàng Nguyệt Ly cũng là sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, đã bị một phen chế trụ eo, kéo ly hỏa văn báo trước mặt, ném hướng về phía trong một góc. Ngươi này tiểu nha đầu, thật đúng là rất có thể gây chuyện. Vừa rồi thoát khỏi hai chỉ bạch linh kim dự kên kên, nhanh như vậy, lại trêu chọc thượng Lưu Vân hỏa văn báo. A, ẩn nhận tức giận giọng nam truyền đến, nghe tới có điểm quen thuộc. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi! Lê Mặc Ảnh! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trước mắt nam nhân, một thân huyền sắc trường bào, cầm trong tay trường kiếm, cao lớn anh đĩnh, tuấn mỹ xuất trần. Nếu xem nhẹ trên mặt hắn kia tựa hồ muốn giết người hung ác biểu tình, kia thoạt nhìn, thật đúng là như là một bức họa chung đi ra thần tiên người trong. Lê Mặc Ảnh trừng mắt trước vẻ mặt mờ mịt Hoàng Nguyệt Ly, trong lòng đống nhiên có cổ hỏa chạy trốn lên. Hắn nhảy xuống huyền nhai lúc sau, lòng nóng như lửa đốt, lo lắng nàng sẽ bất hạnh ngã chết, lại lo lắng nàng sẽ chọc tới vùng cấm chung ma thú, cho nên một đêm đều ở tìm nàng. May mắn chính là, ở hai người tách ra thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã từng trộm mà ở Hoàng Nguyệt Ly trên người để lại một đạo tinh thần dấu vết, cho nên mới có thể mượn dùng điểm này liên hệ tìm được nàng. Bất quá, loại này tinh thần dấu vết, khoảng cách càng xa, hiệu quả liền càng kém. Cho nên Lê Mặc Ảnh cũng là phí hảo một phen công phu, mới tìm được nơi này. Ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lông tóc vô thương mà đứng ở trước mặt hắn thời điểm, Lê Mặc Ảnh cảm động mà cơ hồ đều phải khóc ra tới, thật muốn lập tức liền đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, chỉ có như vậy, mới có thể thoáng an ủi hắn này một đêm lo lắng hãi hùng tâm. Chính là, không đợi hắn động tác, Hoàng Nguyệt Ly lại đột nhiên chạy trốn ra tới. Sau lưng, thế nhưng còn đi theo một con thất giai ma thú Lưu Vân Hỏa Văn Báo, hơn nữa, kia con báo móng vuốt chỉ kém một tấc liền phải cắt vỡ Hoàng Nguyệt Ly yết hầu. Lê Mặc Ảnh sợ tới mức tim đập đều phải sổ ngừng, chạy nhanh ra tay, cứu Hoàng Nguyệt Ly. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu chính mình tới trễ một bước, kia hắn nhìn đến, có thể hay không chính là tiểu hồ ly ngã vào vũng máu chung thân ảnh. Một màn này đã làm hắn đủ kinh hách. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cố tình vẫn là một bộ làm không rõ ràng lắm trạng huống bộ dáng, cái này làm cho Lê Mặc Ảnh càng là giận sôi máu. Nữ nhân này, ngày thường nhìn như vậy thông minh, nhưng vì cái gì lại sẽ không hảo hảo bảo hộ chính mình đâu. Ngươi, cho ta ngoan ngoãn đứng, chờ một chút ta lại đến giáo huấn ngươi. Lê Mặc Ảnh hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chương 384 chờ hạ lại đến giáo huấn ngươi. 2. Tuy rằng hắn rất muốn lập tức đem này tiểu hồ ly trảo lại đây hảo hảo giáo dục một phen, chính là, trước mắt rốt cuộc còn có một con ma thú như hổ rình mồi, chờ hắn đi giải quyết. Lưu Vân Hỏa Văn Báo tuy rằng chúng Lê Mặc Ảnh điện quang kiếm, nhưng nó lực phòng ngự kinh người, chỉ là đã chịu vết thương nhẹ. Nó bị dọa lui lại mấy bước, quan sát Lê Mặc Ảnh trong chốc lát, lại phát đi lên. Lê Mặc Ảnh vung ống tay áo, đem Hoàng Nguyệt Ly lại đẩy đến xa hơn một chút, mới cùng Lưu Vân Hỏa Văn Báo chiến đấu lên. Hoàng Nguyệt Ly bị một chút quét tới rồi trong một góc, thiếu chút nữa không đứng vững té ngã. Chờ nàng quay đầu lại, Lê Mặc Ảnh đã cùng Lưu Vân Hỏa Văn Báo đánh nhau vài cái hiệp. Bởi vì là ở trong sân động, Lê Mặc Ảnh vô pháp dùng lực công kích quá cường đại lôi hệ huyền kỹ, lo lắng đem sơn bụng bổ ra, khiến cho đất lở, kia bọn họ rất có thể sẽ bị chôn sống ở bên trong. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng đơn giản chiêu thức, cùng Lưu Vân Hỏa Văn Báo chiến đấu. Cứ việc như thế, hắn vẫn là dần dần chiếm cứ thượng phong. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu là lòng tràn đầy kinh sợ, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, một lòng nhắc tới cổ họng. Sợ hắn sẽ bị Lưu Vân Hỏa Văn Báo xé thành hai nửa. Rốt cuộc, kia chính là thất giai ma thú A. Thất giai ma thú, tương đương với nhân loại bắt trọng cảnh cường giả, mà Lê Mặc Ảnh. Chỉ có 6 trọng cảnh 9 tầng. Hai người chi gian thực lực. Kém hai cái đại cảnh giới. Có thể nói, bình thường 6 trọng cảnh võ giả, ở Lưu Vân Hỏa Văn Báo trước mặt, tuyệt đối là bất kham một kích, chẳng sợ Lê Mặc Ảnh tu vi tinh thâm, thực lực viễn siêu cùng giai võ giả. Nhưng đối mặt một con thất giai ma thú, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy vẫn là quá miễn cưỡng. Chính là, sự thật lại ra ngoài nàng dự kiến. Lê Mặc Ảnh ra chiêu, tựa như nước chảy mây trôi, thành thạo, thực mau liền đem Lưu Vân Hỏa Văn Báo bức cho không đường thối lui, trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi chảy đầy đất. Không bao lâu, Lê Mặc Ảnh một đạo điện quang bổ ra, một cái tiêu sái thu kiếm động tác, ngay sau đó xem đều không xem con báo liếc mắt một cái. Chuyển qua thân. Thẳng đến Lê Mặc Ảnh ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt đứng yên, Lưu Vân Hỏa Văn Báo thân thể mới ầm ầm ngã xuống. Hoàng Nguyệt Ly đã xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đã đem Lưu Vân Hỏa Văn Báo giết chết. Chính là ngươi không phải 6 trọng cảnh 9 tầng sao. Như vậy kinh người sức chiến đấu, cùng Mộ Thừa Ảnh năm đó, cũng không sai biệt mấy. Hơn nữa, hai người vẫn là giống nhau lôi thuộc tính võ giả. Trong đầu, tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua. Nhưng là, quá nhanh, nàng cái gì cũng không có thể bắt giữ đến. Lê Mặc Ảnh không có trả lời nàng nghi vấn, mà là một phen đè lại nàng bả vai, đem nàng đẩy đến trên vách tường, cao lớn thân thể cường tráng chậm rãi bao phủ đi lên, dán dựa vào nàng nhu nhược nhỏ xinh thân thể. Này nam nhân vốn dĩ liền thực lực cường đại, cường thế mà bá đạo. Giờ này khắc này, đại chiến qua đi, trong thân thể hắn huyền lực hoàn toàn không có thu liễm mà phóng xuất ra tới, càng cho người ta một loại vô pháp chống cự cảm giác áp bách. Hắn cúi đầu, tuấn mỹ mặt chậm rãi đến gần rồi Hoàng Nguyệt Ly, hai người chóp mũi tương đối. Thâm trầm như mực mắt đen, tựa hồ hàm chứa thiên ngôn và ngữ, cùng cặp kia lược hiện kinh hoàng xinh đẹp mắt to đối diện. Hoàng Nguyệt Ly ngơ ngác mà nhìn hắn kia hoàn mỹ vô khuyết mặt, vừa rồi tưởng lời nói, muốn hỏi vấn đề, đã bị toàn bộ vứt tới rồi sau đầu, chỉ có thể cảm giác được chính mình phảng phất là một con rơi vào bẫy dập tiểu hồ ly, bị phúc hắc thợ săn xách theo cổ, nhắc lên. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh mở miệng, nóng rực hơi thở liền phun ở môi nàng, cố tình hai người cánh môi lại cách như vậy ngắn ngủn khoảng cách, chính là không có đụng tới. Loại này đem chạm vào chưa chạm vào cảm giác, so chân chính hôn, càng thêm ái muội. Chương 385 nên như thế nào phạt ngươi? Ta rời đi thời điểm, rõ ràng báo cho quá ngươi, là ngươi nhất định phải ngoan ngoan chờ ta trở lại, kết quả ngươi lại làm chính mình lâm vào như vậy nguy hiểm bên trong. Ngươi nói, ta nên như thế nào phạt ngươi? Lê Mặc Ảnh đệ thấp thanh âm, nhưng kia trong giọng nói uy hiếp ý vị, lại đặc biệt rõ ràng. Cứ việc như thế, Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không có cảm thấy ra tính nguy hiểm, nàng toàn bộ suy nghĩ, đều bởi vì Lê Mặc Ảnh quá mức tới gần, mà trở nên dị thường hỗn loạn. Cái gì? Nhìn Hoàng Nguyệt Ly mê ly ánh mắt, Lê Mặc Ảnh ánh mắt buồn bã. Ngay sau đó, hắn môi mỏng đã dán lên Hoàng Nguyệt Ly cánh môi, cường thế đoạt lấy, thâm nhập tiến chiếm. Nóng rực hôn. Như là có thể đem người đốt thành cho tẫn, nam nhân môi mỏng lặp lại thăm dò, không dung trong lòng ngực thiếu nữ có chút chống cự, thề muốn đem nàng kéo vào chính mình bày ra thiên la địa võng. Hoàng Nguyệt Ly dựa ở hắn trong lòng ngực, ý thức mơ hồ. Nàng biết chính mình hẳn là đẩy ra hắn, bởi vì trong lòng có người nàng, không nên lại cho phép bất luận cái gì nam nhân khác như thế tới gần nàng, chính là nàng lại cố tình kháng cự không được. Nam nhân tùy ý nhấm nháp nàng điểm mỹ, thẳng đến nàng tiểu nộn cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, hắn mới nhẹ nhàng buông ra nàng, nhưng cánh tay vẫn như cũ gắt gao hoàn ở nàng bên hông. Lê Mặc Ảnh cảm thụ được khuỷu tay chung ấm áp thân thể, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới có chân thật cảm. Hắn tiểu hồ ly, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm, êm đẹp mà ngốc tại trong lòng ngực hắn. Ngươi sao lại có thể hôn ta? Hoàng Nguyệt Ly phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tưởng đỏ chất vấn hắn. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, ta như thế nào không thể? Ngươi là của ta, ngươi hôn. Đương nhiên cũng là của ta. Ta mới không phải. Hoàng Nguyệt Ly còn chưa nói xong, đã bị nam nhân đánh gãy. Ta khuyên ngươi nói chuyện phía trước cần phải tam tư. Bởi vì ta hiện tại tâm tình thật không tốt, nếu ngươi nói gì đó ta không thích nghe nói, ta khả năng sẽ càng thêm không cao hứng, sau đó, liền sẽ hôn ngươi cho hả giận. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, hảo muốn mắng một câu không biết xấu hổ. Chính là, nàng lại mắng không ra khẩu. Bởi vì vô số thiết giống nhau sự thật chứng minh rồi, trước mắt Lê Mặc Ảnh, là một cái nói là làm nam nhân. Hắn chỉ cần nói được ra, liền nhất định làm được đến. Hắn uy hiếp. Tự nhiên cũng là chân thật mà hữu hiệu. Lê Mặc Ảnh thấy nàng trong mắt quay tròn mà chuyển, lại chính là không nói lời nào, kia bỉ bỉ khuất khuất, rồi lại rảo hoạt gian trá tiểu bộ dáng, thật làm hắn buồn cười. Hắn tâm lập tức mềm mại xuống dưới, nhưng hắn ngự khí vẫn như cũ không chút nào ôn nhu. Ngươi làm ta nói như thế nào ngươi hảo? Ta biết ngươi thực thông minh, rất có gan dạ sáng suốt, nhưng là mặc kệ ngày sau ngươi sẽ có bao nhiêu cường đại, ngươi hiện tại chính là nhất trọng cảnh. Cho ta nhớ kỹ. Ngươi nói ngươi xính cái gì anh hùng? Có người cho ngươi đi cứu mộ dung nghe sao? Có người muốn ngươi chủ động đi bày trận sao? Còn hảo ta trước đó có ở trên người của ngươi lưu lại tinh thần ấn ký, bằng không, ngươi hiện tại đều đã là một khối thi thể. Hắn lời này, khiến cho Hoàng Nguyệt Ly có điểm không phục. Uy, ngươi làm gì nói như vậy ta a? Ta lại không phải cố ý thể hiện. Ta như thế nào biết mộ dung nghe sẽ đi chọc tới xích mắt huyết rơi. Nàng chết không đủ tích, nhưng là mặc nhất đại ca bọn họ đều bị liên lụy, chẳng lẽ ta có thể mặc kệ bọn họ sao? Lại nói, ta đi bày trận, là bởi vì trong lòng ta hiểu rõ, đó là cái hoàn mỹ kế hoạch, nếu không phải mộ dung nghe. Căn bản không có khả năng ra ngoài ý muốn. Mộ dung nghe, nàng làm sao vậy? Không phải chính ngươi không cẩn thận ngã xuống huyền nhai sao? Lê Mặc Ảnh nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Chương 386 chủ động tới gần. Nàng lại như vậy cùng ngươi nói. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, lập tức đem lúc ấy phát sinh ở trên vách núi sự tình, hoàn chỉnh mà nói một lần. Lê Mặc Ảnh sắc mặt, tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Cái kia nha đầu chết tiệt kia. Ngay thường chỉ là cảm thấy nàng bị sủng hư, tính cách làm người không dám khen tặng, không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn có thể làm ra chuyện như vậy tới. Sớm biết như thế, ta tới trước kia, nên một cái tát đem nàng chụp chết. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nói, chụp chết nàng. Chính là, nàng chính là sư phụ ngươi bảo bối tiểu nữ nhi Nga. Thì tính sao? Lê Mặc Ảnh tức giận khó tiêu, nàng dám mưu hại ngươi, đó chính là chết chưa hết tội. Nàng căn bản liền ngươi một cái ngón tay đều so ra kém. Hơn nữa, nha đầu này tuổi nhỏ, tâm tư liền ác độc như vậy, chỉ là bởi vì ngươi trận thuật trình độ cao hơn nàng, thế nhưng liền muốn giết ngươi. Loại này ác độc nữ nhân, lưu trữ nàng lại có tác dụng gì? Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn thịnh nộ bộ dáng, trong lòng đống nhiên lướt qua một đạo dòng nước ấm. Này nam nhân A! Quả nhiên là đem nàng đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí. Mặc dù là đối hắn ân trọng như núi sư phụ nữ nhi, cũng không có thể làm hắn có một lát dao động. Nàng thật là có tài đức gì, có thể làm người nam nhân này như vậy đối nàng. Nàng than nhẹ một tiếng, đi ra phía trước, trấn an mà đem mặt dán tới rồi trên vai hắn. Hảo, ngươi đừng lo lắng, ta này không phải không có việc gì sao. Hơn nữa, ta cảm thấy Mộ Dung Nghê cũng không phải cố ý muốn hại chết ta, có lẽ chỉ là thất thủ mà thôi. Bất quá. Việc này không dễ dàng như vậy qua đi, ngươi đừng nhúng tay, làm ta chính mình giáo huấn nàng. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới nàng sẽ chủ động tới gần chính mình, không khỏi sửng sốt một chút. Nói thực ra, trải qua ngày này lăn lê bò lết, Hoàng Nguyệt Ly toàn thân đều là xám xịt, hơn nữa trên người quần áo còn trải qua bạch linh kim dược kên kên ô nhiễm, khí vị cũng là tương đương không dám khen tạo. Chính là, ở Lê Mặc Ảnh trong lòng, này lại là thiên hạ đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất thiếu nữ. Hắn gắt gao ôm Hoàng Nguyệt Ly, thấp giọng dò hỏi, ngươi thật sự thiếu chút nữa không đem ta hù chết, thân là nhất trọng cảnh võ giả, ngươi từ như vậy cao địa phương ngã xuống, là như thế nào bảo vệ tánh mạng? Ách! Hoàng Nguyệt Ly cứng lại. Nàng có thể được cứu, chủ yếu dựa vào là Tiểu Phượng Hoàng biểu hiện xuất sắc. Chính là, Tiểu Phượng Hoàng tồn tại, chính là nàng quan trọng nhất bí mật chi nhất, tuyệt không có thể tùy tiện nói ra. Nàng tránh nặng tìm nhẹ mà đáp, ta rơi xuống thời điểm. Vận khí không tồi, vừa lúc rơi trên một cái bạch linh kim dược kên kên trong ổ, sau đó sao, ta liền tránh ở trứng chim trung gian, còn hảo kên kên không có chú ý tới ta, chờ chúng nó ngủ, ta liền chuồn ra tới. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, nhìn nàng, rõ ràng có chút không tin. Hoàng Nguyệt Ly sợ hắn lại truy vấn, chạy nhanh rời đi đề tài. Đúng rồi, cái này động phủ là ta trong lúc vô tình phát hiện, là 3.000 năm trước một vị cửu giai luyện khí sư động phủ. Ta vừa rồi chính là tìm được rồi không ít huyền khí phối phương, cái này đã phát, hắc hắc. Nàng cười đến đáng yêu, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Lê Mặc Ảnh lại trầm khuôn mặt, vẫn như cũ không dao động. Hoàng Nguyệt Ly đô đô miệng, ý niệm vừa chuyển, lại nói, bất quá, ta chỉ nhìn một phòng, còn có vài cái không kịp đi vào, liền đụng tới này chỉ chán ghét Lưu Vân Hỏa văn báo. Hiện tại hảo, có ngươi cái này bảo tiêu, vừa lúc đổi ta đi xem khắc phòng. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhìn nàng, rất muốn biểu hiện một chút nam nhân quyền uy. Nay tiểu nha đầu còn tưởng lừa dối quá quan. Nào có dễ dàng như vậy? Chương 387 bồi tiểu hồ ly đi tầm bảo. Ngươi! Lê Mặc Ảnh vừa mới mở miệng, Hoàng Nguyệt Ly liền nhảy nhót chạy ra, còn chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, lôi kéo hắn cùng nhau chạy. Tới sao? Bồi ta cùng đi nhìn xem. Lê Mặc Ảnh vừa rồi tưởng lời nói. Tức khắc tất cả đều nuốt trở vào. Hắn cúi đầu nhìn nhìn bắt lấy cổ tay hắn tinh tế tay nhỏ, có chút không thể tin được, nàng thế nhưng sẽ chủ động giữ chặt hắn tay. Hơn nữa vẫn là như vậy không cần nghĩ ngợi, tựa hồ làm như vậy lại tự nhiên bất quá. Nghĩ đến đây, hắn lại có cái gì hỏa khí, cũng phát không ra. Tính tính, muốn thuần thê, bất luận cái gì thời điểm đều có thể sao, hiện tại. Nếu không khí tốt như vậy, hắn vẫn là trước bồi tiểu hồ ly đi tầm bảo đi. Lê Mặc Ảnh ở trong lòng cho chính mình tìm cái lý do, hoàn toàn không có ý thức được, hắn đã hoàn toàn bị Hoàng Nguyệt Ly nắm cái mũi đi rồi. Hơn nữa, như vậy ở chung hình thức, còn sẽ trong tương lai vẫn luôn duy trì đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly đẩy ra đệ nhị gian phòng, đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Nơi này thế nhưng có một cái luyện khí lò, xem ra, đây là Vân Thiên Đại Sư luyện khí phòng. Lê Mặc Ảnh đi theo đi vào. Phòng này tương đối lớn, hơn nữa nóc nhà rất cao, trên vách tường tràn đầy xám xịt bụi mù dấu vết, trên mặt đất còn rải rác mà xái lạc các loại vứt đi xỉ quạng, thoạt nhìn lại dơ lại loạn. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra một chút đều không chê dơ, vừa vào cửa, liền buông ra Lê Mặc Ảnh, chính mình chạy về phía phòng ở giữa luyện khí lò. Lê Mặc Ảnh cảm giác được kia non mềm tay nhỏ rời đi, trong lòng có một chút mất mát. Nhưng nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly hưng phấn bộ dáng, hắn lại sủng nịch mà lắc lắc đầu, gắt gao theo đi lên. Người đang xem cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cong eo, bái luyện khí lò, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thượng nhìn xem, hạ nhìn xem, khuôn mặt nhỏ còn nhăn thành một đoàn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Lê Mặc Ảnh không khỏi bật cười, tò mò mà thấu qua đi, muốn nhìn một chút vật nhỏ này lại đang làm cái quỷ gì. Hoàng Nguyệt Ly không rảnh bận tâm bên người nam nhân, thẳng lẩm bẩm tự nói. Cái này, không nên a. Mặc kệ nói như thế nào, 3.000 năm đều đi qua. Sẽ không, chuyện này không có khả năng. Chính là, từ hiện tại dấu hiệu xem ra thế nào. A. Hoàng Nguyệt Ly bị đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú hoảng sợ, dính đầy tay lò hôi tay phải theo bản năng mà đi phía trước vung lên, liền ở Lê Mặc Ảnh trên mặt để lại vài đạo hắc hắc trào ấn. Lê Mặc Ảnh sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly lại phụt một chút bật cười. Này nam nhân luôn luôn lãnh ngạo cao ngạo, nhưng hiện tại trên mặt nhiều tay nàng ấn, lập tức trở nên giống chỉ đại hoa miêu giống nhau, hơn nữa vẫn là phi thường ngạo kiều đại hoa miêu. Thật sự là quá buồn cười có hay không? Lê Mặc Ảnh thấy nàng cười đến như vậy sung sướng, cũng biết chính mình phỏng trường bị này tiểu nha đầu làm cho thực mất mặt. Hắn khỏe miệng chịu chịu, một tay đem Hoàng Nguyệt Ly bắt lại đây. Ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra. Hoàng Nguyệt Ly dãy rủa nói. Dám hướng ta trên mặt mặt hôi. Lê Mặc Ảnh lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha, ta muốn trả thù trở về. A, ngươi muốn làm gì? Tránh ra, tránh ra. Sau một lúc lâu, Hoàng Nguyệt Ly bụng mặt, từ khe hở ngón tay trừng mắt nam nhân kia. Nàng quả thực tưởng tượng không đến, Lê Mặc Ảnh thế nhưng có thể hấu trí đến loại trình độ này. Còn không phải là ở trên mặt hắn không lo tâm lộng thượng một chút lò hồi sao. Đương nhiên, nàng còn cười. Bất quá. Kia cũng là vì hắn quá buồn cười sao, là cá nhân đều nhịn không được, như thế nào có thể quái nàng đâu. Đương nhiên không thể, đúng không? Chương 388 3.000 năm bất diệt dị hỏa. Kết quả, này lòng dạ hẹp hòi nam nhân thế nhưng không thuận theo không buông tha, chính là thấu lại đây, đem kia Trương Tuấn Mỹ mặt dán ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, một hai phải đem hôi cọ còn cho nàng. Hiện tại, Lê Mặc Ảnh trên mặt nhưng thật ra sạch sẽ. Mà nàng chính mình sao? Tuy rằng nhìn không tới, nhưng có thể muốn gặp, nàng khẳng định một bộ mặt xám mày cho bộ dáng. Lại cúi đầu nhìn xem nàng kia một thân dơ hề hề quần áo, cùng Lê Mặc Ảnh như cũ không dính bụi trần huyền sắc trường bào hình thành tiên minh đối lập. Nay quả thực chính là hoàng tử cùng nha hoàn khác nhau. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn, Lê Mặc Ảnh cư nhiên còn cảm thấy rất đắc ý, mày kiếm dương lên, khẽ cười nói, như thế nào? Ngươi còn tưởng cọ trở về sao? Cũng có thể, liền xem ngươi có hay không buồn sự này. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau nhàm chán a? Nàng trong lòng biết rõ ràng, thực lực của chính mình cùng hắn tương đi khá xa, tưởng cọ trở về sao có thể. Phòng trưng này nam nhân thúi chính là cố ý chọc giận nàng, tưởng lừa nàng nhào vào trong ngực, nhân cơ hội ăn nàng đậu hủ đâu. Tưởng mở. Hoàng Nguyệt Ly ném đầu làm lơ hắn, tiếp tục đem tầm mắt thả lại luyện khí lò mặt trên. Lê Mặc Ảnh tức khắc có chút buồn bực lên. Cái này phá bếp lò. Đều mau bị lò hôi bao phủ, bên cạnh còn đều là loang lổ dỉ xét, có thể so sánh ta lớn lên xoáy sao. Ngươi nhìn chằm chằm nó xem, có thể nhìn ra cái gì tới. Có thể mọc ra hoa tới sao. Ngươi, nói bừa cái gì nha, quả thực là không học vấn không nghề nghiệp tha ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhất nghe không được người ngoài nghề đối luyện khí chi đạo ngang ngược bình luận, hầu ngôn loạn ngữ. Cố tình Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Thừa Ảnh năm đó một cái bộ dáng. Nói lên luyện khí đều là một bộ thực khinh thường bộ dáng, làm nàng luôn giận sôi máu. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly không biết chính là, bọn họ sở dĩ luôn nói như vậy, chính là cố ý đậu nàng. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà trừng mắt Lê Mặc Ảnh, chỉ luyện khí lò, nói, mọc ra hoa đảm đương nhiên không có khả năng, nhưng là nếu ta không đoán sai nói, nơi này khẳng định có ghê gớm bảo bối. Nga! Phải không? Lê Mặc Ảnh ngạc nhiên nói. Hoàng Nguyệt Ly nói, đúng vậy, các ngươi không hiểu luyện khí, đương nhiên không biết, cái này bếp lò mặt ngoài thoạt nhìn đã báo tường phế đi, kỳ thật nó chính là dấu giếm huyền cơ. Loại này luyện khí lò thiết kế đặc thù, không phải bên ngoài bộ đốt lửa, mà là ở bếp lò cái đấy có một cái ám cách, ở trong tối cách trung rót vào dị hỏa, mới có thể luyện chế. Như vậy luyện khí lò, nắm giữ hỏa hậu thời điểm so bình thường khó khăn muốn lớn hơn, nhưng đun nóng hiệu quả cũng muốn cường ra vài lần, bởi vậy đều là luyện khí đại sư luyện chế trọng bảo thời điểm, mới có thể sử dụng. Như vậy có chú ý. Lê Mặc Ảnh cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú lên, vòng quanh luyện khí lò dạo qua một vòng, còn vươn ngón tay thon dài, ở lò trên vách gõ gõ. Từ từ, không thể đập loạn. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ngăn trở hắn. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà nhìn nàng khẩn trương hề hề bộ dáng. Làm gì nhỏ mọn như vậy, nhẹ nhàng gõ một chút đều không bỏ được. Ngươi nói cái gì đâu? Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta là lo lắng an toàn của ngươi. Vạn nhất này bếp lò nổ mạnh, liền tính ngươi là bảy trọng cảnh, thậm chí bắt trọng cảnh võ giả, đều có ngươi đẹp. Nổ mạnh? Sao có thể? Đây đều là nhiều ít năm đồ cổ. Như thế nào không có khả năng? Cái này bếp lò bên trong dị hỏa, rất có khả năng vẫn luôn không có tắt, vẫn luôn thiêu đốt tới rồi hôm nay. Hoàng Nguyệt Ly nói. Sao có thể? Có loại sự tình này. Tuy là Lê Mặc Ảnh kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chương 389 ta cũng không phải là cái gì người tốt. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy thực khiếp sợ, nhưng ta vừa rồi quan sát thật lâu, cảm thấy cái này luyện khí lò tình huống thực không tầm thường. Nàng chỉ trên mặt đất xì than. Ngươi xem, trên mặt đất này đó xì than, có chút còn ở lõe hỏa tinh, hiển nhiên không phải 3.000 năm trước lưu lại, mà là gần nhất mới từ luyện khí lò chung rất ra tới, còn có phòng này chung huyền khí cũng ở lấy luyện khí lò vì trung tâm vận chuyển. Nói chung, chỉ có luyện khí lò chung còn có huyền khí ở luyện chế, mới có tình huống như vậy. Lê Mặc Ảnh trong mắt hiện lên một tia vẻ khiếp sợ. Ngươi ý tứ? Chẳng lẽ là nói, này bếp lò còn có huyền khí không có lấy ra. Tuy rằng có chút dị hỏa, ở huyền khí sung túc dưới tình huống, xác thật có thể thiêu đốt ngàn năm bất diệt. Chính là nếu đây là thật sự, kia này bếp lò chính là 3.000 năm trước. Hắn nói không được, bởi vì chuyện này nghe tới thật sự là quá thái quá điểm. Hoàng Nguyệt Ly tiếp lời nói, không sai, nếu ta đoán không sai nói, cái này bếp lò huyền khí, đã bị dị hỏa lặp lại rèn 3.000 năm. Lê Mặc Ảnh ánh mắt dừng lại ở cái kia bề ngoài thoạt nhìn rách tung tóe luyện khí lò thượng. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, cho dù là hắn, cũng vô pháp che giấu nội tâm kích động cùng chấn động. 3.000 năm trước phong nhập luyện khí lò huyền khí. Này thuyết minh cái gì? Cái này động phủ chủ nhân Vân Thiên Đại Sư, vốn dĩ chính là một vị cửu giai luyện khí sư. Hắn cố ý dùng loại này công nghệ phức tạp luyện khí lò tới luyện chế huyền khí, bản thân liền không phải là vật phàm. Mà hiện tại, không biết năm đó Vân Thiên Đại Sư ra cái gì ngoài ý muốn, này một lò luyện chế đến một nửa, hắn liền rời đi, dẫn tới bên trong huyền khí bị dị hỏa nung khô suốt 3.000 năm. Huyền khí nung khô thời gian càng dài, tạp chất liền càng ít, phẩm chất liền càng tinh thuần. Hao phí 3 năm thời gian luyện chế huyền khí, cũng đã rất khó được. Hoàng Nguyệt Ly năm đó luyện chế một kiện cửu giai huyền khí, nhiều nhất cũng liền hoa 3 năm thời gian mà thôi. Mà này bếp lò huyền khí chính là nung khô 3.000 năm. Nếu này huyền khí xuất thế, không biết lại sẽ có như thế nào uy lực đâu. Lê Mặc Ảnh trong lòng cũng không khỏi có chờ mong. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, hỏi, như vậy, ngươi muốn ở chỗ này mở ra luyện khí lò, lấy ra bên trong huyền khí sao? Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, đương nhiên, nói cách khác, chúng ta là không có khả năng hợp với luyện khí lò cùng nhau mang đi. Ngươi nhìn đến bếp lò phía dưới 3 cái cơ quan không có. Đây là vì phòng ngừa luyện khí lò nổ mạnh khi lao ra phòng, nếu luyện khí lò dị hỏa không tắt, lò cái không có mở ra quá, kia này bếp lò liền vĩnh viễn vô pháp di chuyển. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày. Ngươi xác định một hai phải như vậy. Ở chỗ này khai lò, có phải hay không quá hấp tấp, ngươi một chút chuẩn bị đều không có làm. Nếu là này luyện khí lò trung huyền khí đã báo hỏng, hoặc là có khác cái gì ngoài ý muốn. Mệnh rốt cuộc so tiền tài quan trọng. Nếu bếp lò vô pháp mang đi, chờ lần sau ngươi chuẩn bị tốt khai lò yêu cầu đồ vật, ta lại mang ngươi lại đây. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, đống nhiên nở nụ cười. Ngươi người này rất kỳ quái a. Người bình thường nhìn đến như vậy bảo vật, không phải đều sẽ hy vọng ta chạy nhanh lấy ra sao? Hơn nữa, nói không chừng còn sẽ ở ta khai lò thời điểm đống nhiên hạ độc thủ, muốn độc chiếm bảo vật. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, trên mặt bất động thanh sắc, cánh tay lại đột nhiên một câu, bóp lấy nàng eo thon. Vật nhỏ, ngươi là ở nói cho ta, hẳn là nhân cơ hội này, như tài hại mệnh sao? Ngươi cho ta sẽ không sao. Kỳ thật, ngươi hẳn là biết, ta cũng không phải là cái gì người tốt ta. Chương 390 Hoàng Nguyệt Ly thử. Vậy ngươi sẽ sao? Hoàng Nguyệt Ly mở to xinh đẹp mắt to, phi thường vô tội hỏi. Lê Mặc Ảnh cánh tay buộc chặt, hung tợn mà trừng mắt này chỉ chuyên môn cùng hắn đối nghịch tiểu hồ ly. Sẽ a, đương nhiên sẽ. Ta phải đợi ngươi khai lò về sau, đem ngươi hôn vựng ở chỗ này, sau đó liền người mang huyền khí tất cả đều đóng gói trở về, nhốt ở ta phủ đệ. Huyền khí lấy về đi dùng, ngươi sao? Mang về ấm giường, ngươi xem như thế nào? Hắn cúi đầu để sát vào Hoàng Nguyệt Ly trắng nón gương mặt, tựa hồ thật muốn hôn xuống dưới. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ, nhanh lên buông ta ra, ta còn có chính sự đâu. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt đẩy hắn một phen. Cũng may, Lê Mặc Ảnh cũng biết nơi này không phải thân thiết hảo địa phương, cũng không có kiên trì, mà là theo tay nàng kính sau này thối lui. Muốn khai lò, liền chạy nhanh khai đi. Mọi người đều đang đợi chúng ta, còn phải đuổi thời gian trở về đâu. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà nói. Hắn ngữ khí không phải thực hảo, bởi vì trong lòng còn có điểm không thoải mái. Này tiểu hồ ly, tuy rằng nói đến quanh co lòng vòng, nhưng hắn lại không ngu, vẫn là lập tức liền nghe ra tới. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là lo lắng hắn ở nàng khai lò thời điểm xuống tay, cho nên mới cố ý nói những lời này đó thử hắn. Nhưng mà hắn tuy rằng cũng không cho rằng chính mình là cái gì chính nhân quân tử, nhưng rốt cuộc còn không có cùng chính mình thích nữ nhân đoạt đồ vật yêu thích. Hắn thích một nữ nhân, đó chính là đào tim đào phổi, cái gì đều có thể cho nàng. Tuyệt không phải cái loại này ngoài miệng nói lời ngon tiếng ngọt, thật sự đụng tới cái gì cơ duyên hoặc là nguy hiểm thời điểm, liền lập tức biến sắc mặt cái loại này nhân tra phê vật. Lê Mặc Ảnh cũng biết, bọn họ hai người mới nhận thức một tháng, hơn nữa vật nhỏ này cự tuyệt thái độ cũng còn thực rõ ràng, hai người chi gian cho nhau không đủ hiểu biết dưới tình huống, tín nhiệm cảm không đủ là thực bình thường sự tình. Chỉ cần cùng nhau ở chung thời gian đủ trường, trải qua sự tình đủ nhiều, tự nhiên sẽ càng ngày càng tín nhiệm đối phương. Cứ việc như thế, nghe thế tiểu hồ ly như vậy nói, hắn vẫn là cảm thấy có điểm bị thương. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn nói chuyện ngữ khí, cũng ý thức được hắn không cao hứng, tức khắc có chút chột dạ lên. Chính là, thực mau nàng lại cảm thấy, chính mình vì cái gì muốn chột dạ, thật là quá không có đạo lý. Hai cái nhận thức mới một tháng người, đồng nhiên cùng nhau tìm được rồi một bút ý ngoại tài phú. Hơn nữa vẫn là sở hữu võ giả tha thiết ước mơ. Này bếp lò rất có thể là cựu giai thượng phẩm huyền khí, thậm chí càng cao. Chẳng sợ nàng kiếp trước đỉnh trạng thái hạ, đều luyện chế không ra như vậy huyền khí. Dưới loại tình huống này, lo lắng sẽ bị ám toán, chẳng lẽ không phải bình thường sự tình sao? Rốt cuộc chi nhân chi diện bất chi tâm. Kiếp trước nàng cũng không phải không có gặp qua, nhiều ít ân ái tình lữ, thân mật bạn tốt, vì một phen tuyệt thế huyền binh trở mặt thành thủ. Huống chi bọn họ còn không có như vậy quen thuộc. Hoàng Nguyệt Ly nỗ lực gáp xuống trong lòng tội ác cảm, chuyển qua đầu. Kia! Ân, ta liền phải khai lò, ngươi tốt nhất hơi chút lui ra phía sau một chút, bởi vì ta cũng không biết chờ hạ có thể hay không có ngoài ý muốn, vạn nhất ta nhất thời thất thủ, phát sinh nổ mạnh nói, khả năng sẽ liên lụy ngươi bị thương. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh không chỉ có không có lui, ngược lại lại tiến lên một bước, theo sát ở Hoàng Nguyệt Ly bên người. Như vậy nguy hiểm, ngươi còn một hai phải khai lò. Hắn ngữ khí có chút nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly không để bụng mà nói, không có việc gì, loại này bếp lò kết cấu ta thực hiểu biết, 9 thành 9 sẽ không có vấn đề, chỉ là mọi việc đều có vạn nhất, tặc thang khả năng tính luôn là có sao, tiểu tâm một chút luôn là tốt. Chương 391 khai lò. Lê Mặc Ảnh không nói, nhưng cũng không lui về phía sau. Chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà nhìn hắn một cái, nói, làm gì? Chạy nhanh mặt sau đi a, ta thật muốn khai lò. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, nói, nguyên lai ngươi cũng biết sẽ có vạn nhất. Tính, ngươi một hai phải khai lò, vậy khai đi, bất quá ta liền ngốc tại nơi này bảo hộ ngươi. Vạn nhất có điểm cái gì, chỉ bằng ngươi này kém đến muốn mệnh tu vi, còn tưởng trốn hướng nơi nào. Còn không phải đến dựa ta. Ngươi, cứ việc Lê Mặc Ảnh nói chuyện ngữ khí 10 thành 10 mà ngạo kiều, hơn nữa đem nàng tu vi khinh bỉ thành cặn bã, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cũng có thể tình tưởng cảm giác được, hắn vô pháp nói nên lời quan tâm. Thoáng chốc, nàng đối chính mình vừa rồi thử hành vi càng cảm thấy hối hận. Hào đi, kia. Chỉ cần bếp lò không có tạc thang, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều không nên ngăn cản ta. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, xoay người đối mặt luyện khí lò đứng yên. Nàng chạm vị phi thường chú ý, khoảng cách bếp lò vừa lúc là 3 thước 3 tấc 3 phần khoảng cách, một phân không nhiều lắm, một phân không ít. Nàng ngưng thần một lát, ánh mắt băn khoăn luyện khí lò thượng mơ hồ loang lổ hoa văn, trong đầu không ngừng tính toán. Có thể luyện chế cửu giai huyền khí luyện khí lò, bản thân cũng là cửu giai huyền bảo, nàng không phải luyện khí lò chủ nhân, muốn mở ra nó, kỳ thật khó khăn là rất cao, hơn nữa cũng xác thật rất nguy hiểm. Khai lò cơ quan nhất định đều giấu ở lò trên vách, hơn nữa sẽ có 9981 cái bất đồng vị điểm, nhưng chỉ có trong đó 3 cái là chính xác, nếu ấn sai, luyện khí lò đường trường liền sẽ tạc thang. Trừ cái này ra, vị này Vân Thiên Đại Sư hiển nhiên vẫn là một vị trận thuật đại sư. Hán luyện khí lò thượng minh khắc không ít tăng mạnh ngọn lửa độ ấm cùng luyện chế hiệu quả trận văn, này đó trận văn cũng sẽ ảnh hưởng nàng phán đoán, yêu cầu tính toán tới bài trừ này đó ảnh hưởng. Đây là cái phi thường phức tạp quá trình, không chỉ có yêu cầu nàng đối luyện khí cùng trận thuật có cũng đủ hiểu biết, cũng muốn cầu nàng có cũng đủ cường đại tinh thần lực, bằng không tính đến trên đường liền sẽ bởi vì tinh thần vô dụng mà té xỉu. Hoàng Nguyệt Ly băn khoăn như thạch hóa giống nhau, ở luyện khí lò chạm kế tiếp thật lâu. Đồng nhiên, nàng thân hình nhoáng lên, động lên. Nàng ngón tay bắn ra, đầu ngón tay liền xuất hiện một chút ánh lửa. Này ánh lửa tuy rằng chỉ có rất nhỏ một đoàn, lại lượng đến kinh người, không chỉ có đâm vào người mắt sinh đau. Hơn nữa, cách rất xa, đều có thể cảm giác được kia bỏng cháy nhiệt ý. Đây là Hoàng Nguyệt Ly luyện hóa ở trong cơ thể Phượng Hoàng Chân Hỏa. Luyện khí lò trung dị hỏa còn ở thiêu đốt, mỗi một loại dị hỏa, đều là phi thường khó có thể thu phục. Đặc biệt là luyện khí lò trung loại này ngọn lửa, còn có Vân Thiên Đại Sư lưu lại một tia tinh thần lực, càng thêm khó có thể khống chế. Hoàng Nguyệt Ly tế ra trong cơ thể Phượng Hoàng Chân Hỏa, bởi vì đây là dị hỏa bảng thượng đệ nhất vị, hết thể dị hỏa trung bá chủ. Phượng Hoàng Chân Hỏa vừa ra, luyện khí lò trung dị hỏa lập tức đã nhận ra nguy hiểm, vẫn là không ngừng mà bốc lên phập phồng. Nhưng mà, càng cao một bậc dị hỏa đối với đệ nhất cấp dị hỏa, có tuyệt đối uy áp. Thực mau, dị hỏa liền ở Phượng Hoàng Chân Hỏa uy thế giới, dần dần trở nên mỏng manh, cuối cùng cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay tung bay, nương Phượng Hoàng Chân Hỏa ánh sáng, ở không trung vẽ ra một đạo lại một đạo trận văn. Này đó trận văn ở không trung thoáng hiện, một đám mà phiêu hướng về phía luyện khí lò. Mỗi một cái trận văn cùng luyện khí lò tương chạm vào thời điểm, bếp lò đều sẽ một trận rung động, phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang. Chương 392 tuyệt thế trận thuật thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly động tác phi thường mau, cũng phi thường tinh chuẩn. Giây lát chi gian, nàng đã hoàn thành 12 cái phức tạp trận văn, mỗi hoàn thành một cái, nàng liền thuận kim đồng hồ vòng quanh luyện khí lò xoay tròn một cái góc độ, dưới chân vị trí tinh chuẩn vô cùng, trong tay động tác cũng không có chút nào tạm dừng. Lê Mặc Ảnh vốn đang thực khẩn trương mà đứng ở bên cạnh, thời khắc chuẩn bị giải cứu nhà mình tiểu hồ ly. Chính là Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu động tác, hắn liền hoàn toàn xem ngây người. Cứ việc không phải trận thuật sư, nhưng Lê Mặc Ảnh cái này cấp bậc tuyệt thế thiên tài, không chỉ có võ đạo tu vi xuất chúng, kiến thức cũng không giống bình thường, tự nhiên đối với trận pháp cũng lược có hiểu biết. Hắn cũng nhận thức mặt khác trận thuật sư, trong đó, Mộ Dung Nghê chính là liền bát giai trận thuật đại sư đều khen không dứt miệng trận thuật thiên tài. Chính là, hắn lại trước nay không có gặp qua. Thế nhưng có người có thể giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy vẽ trận văn, không cần trận bản, cũng không cần trận pháp đồ, thậm chí hoàn toàn không cần suy tư. Bình thường trận thuật sư vẽ trận văn thời điểm, cái nào không phải chuẩn bị tốt các loại chân quý tài liệu, thật cẩn thận, từng nét bút mà cẩn thận miêu tả, thâm khủng xuất hiện một chút sai lầm, liền sẽ làm cho cả trận pháp tất cả đều mất đi hiệu lực. Nhưng hắn tiểu hồ ly đâu? Nàng trực tiếp dùng một đoàn dị hỏa, liền ở không trung vẽ ra trận văn. Hơn nữa nàng động tác giống như nước chảy mây trôi, thong dong tự tin, không thấy một tia hoảng loạn, tựa hồ sở hữu hết thể đều ở nắm giữ. Nàng thức tha mà đứng, ống tay háo nhẹ huy bộ dáng, ưu nhã lại hài hòa, tràn ngập một loại khó có thể miêu tả mỹ cảm, quả thực như là một loại độc đáo vũ đạo, cảnh đẹp ý vui. Lê Mặc Ảnh ánh mắt ngưng chú ở trên người nàng, theo nàng động tác, dần dần ra thần. Không biết qua bao lâu, theo Hoàng Nguyệt Ly vẽ trận văn càng ngày càng nhiều, luyện khí lò chấn động biên độ cũng càng lúc càng lớn, còn không dừng mà toát ra từng trận khói đen. Đến sau lại, thậm chí phát ra kịch liệt tầm ầm tiếng vang, trước sau kịch liệt đong đưa. Nếu không có trên mặt đất ba cái cơ quan cố định vị trí, chỉ sợ đã sớm toàn bộ bắn đi ra ngoài. Đến lúc này, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng, ngón tay hoạt động tốc độ càng lúc càng nhanh, thái dương thậm chí bức ra tích tích mồ hôi, sắc mặt cũng dần dần đỏ lên. Lê Mặc Ảnh càng là đánh lên hoàn toàn tinh thần, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Hoàng Nguyệt Ly. Hắn biết, khai lò quá trình đã tiếp cận kết thúc. Nhưng lúc này, đúng là mấu chốt nhất cũng nguy hiểm nhất thời khắc. Hoàng Nguyệt Ly tinh thần lực hiển nhiên đã có điểm không đủ, là cường đánh tinh thần ở ngạnh căng. Cứ việc như thế, nàng mỗi một động tác vẫn như cũ hoàn mỹ, không hề có bất luận cái gì sai lầm. Nay phân phong dong chấn định, làm Lê Mặc Ảnh đối nàng càng thêm tán thưởng. Nay cuối cùng thời khắc, chỉ cần hơi có sai lầm, không chỉ có sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa luyện khí lò sẽ lập tức nổ mạnh mở ra, xem hiện tại bếp lò chấn động biên độ, cũng có thể tưởng tượng, đến lúc đó nổ mạnh uy thế sẽ cỡ nào kinh người. Lê Mặc Ảnh không dám chậm trễ, tuy thời chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt ra tay. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nguyệt Ly vẽ trận văn rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. Nàng ngón tay về phía trước một chút, một tiếng thanh khiếu. Khai. Phượng Hoàng chân hỏa nháy mắt bao vây toàn bộ luyện khí lò, hừng hực liệt hỏa trùng, nàng vẽ mỗi một cái trận văn dần dần sáng lên, thẳng đến toàn bộ liền thành một mảnh. Luyện khí lò cũng như là điên rồi giống nhau chấn động lên, tựa hồ có thứ gì, liều mạng mà muốn chạy thoát Phượng Hoàng chân hỏa nương nướng. Đông ma một tiếng. Trầm đục qua đi, luyện khí lò chấn động chợt đình chỉ. Chương 393 bán thần khí. Ngay sau đó, lò cái hơi hơi vừa động, mở ra một khe hở nhỏ. Lò cái chậm rãi hướng về phía trước nâng lên, khe hở cũng trở nên càng lúc càng lớn, bên trong cũng chậm rãi phiêu ra màu tím bụi mù. Thẳng đến luyện khí lò hoàn toàn mở ra, màu tím bụi mù cũng tán đến không sai biệt lắm, Hoàng Nguyệt Ly mới một cái bước xa đi qua. Mau đến xem, nơi này là cái gì? Hoa! Hảo trọng! Nàng kêu một tiếng, nhỏ dài bàn tay trắng vói vào lò chung, từ giữa lấy ra một phen thâm tử sắc trường kiếm. Thanh kiếm này không biết là dùng cái gì tài chất chế thành, quanh thân phiếm u trầm tử quang, tạo hình cổ xưa điển nhã, thân kiếm hạ bộ, còn có một đạo kim sắc tia chớp hoa văn. Bất quá, nó so bình thường trường kiếm muốn mọc ra nhất dài, cũng thô rất nhiều, kiếm phong lại một chút đều không sắc bén, tương phản, căn bản không có khai phong. Này, là một phen kiếm cùn. Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly nói, không chỉ có là một phen kiếm cùn. Vẫn là một phen lôi thuộc tính trọng kiếm. Kiếm là thiên lăng đại lục thường thấy vũ khí, dùng kiếm làm vũ khí võ giả vô số kể, mà kiếm chủng loại cũng rất nhiều. Dựa theo kiếm dài ngắn, chia làm đoạn kiếm, trường kiếm cùng siêu trường kiếm. Dựa theo mềm cứng trình độ, lại có nhuyễn kiếm cùng ngạnh kiếm chi phân. Mà lấy kiếm hình dạng, cũng chia làm thẳng kiếm, hình cung kiếm cùng xa kiếm. Dựa theo trọng lượng, cũng có nhẹ kiếm cùng trọng kiếm chi phân. Ngoài ra, bởi vì công kích phương thức bất đồng, còn có lợi kiếm cùng kiếm cùn khác nhau. Lợi kiếm lấy tài liệu nhẹ nhàng sắc nhọn, chú ý khinh bạc sắc bén, chân chính cực phẩm lợi kiếm, cơ hồ không cần bất luận cái gì lực lượng, liền có thể tức kim đoạn ngọc, tác chiến khi, toàn dựa kiếm phong sắc bén công kích địch nhân. Mà kiếm cùn còn lại là hoàn toàn tương phản, thường thường tương đối trầm trọng, hơn nữa, loại này kiếm, thậm chí chưa bao giờ yêu cầu khai phong, nếu không quán chú huyền lực. Căn bản không có bất luận cái gì lực sát thương. Chính là, kiếm cùn chọn dùng tài liệu kỳ thật càng thêm khó được, có thể lớn nhất trình độ hấp thụ võ giả quán chú huyền lực, thậm chí có thể dẫn đường riêng thuộc tính thiên địa huyền khí, tiến hành công kích, tới rồi tu vi cường đại võ giả trong tay, càng là có hủy thiên diệt địa năng lượng. Có thể nói, lợi kiếm chỉ là phàm nhân cùng cấp thấp võ giả dùng để lẫn nhau chém công cụ, mà kiếm cùn mới là chân chính cao giai võ giả thi triển tuyệt thế võ học môi giới. Mà ở luyện chế thượng, kiếm cùn luyện chế đối luyện khí sư cũng là cái thật lớn khảo nghiệm, cơ hồ sở hữu kiếm cùn đều là lục giai trở lên huyền khí, toàn toàn bộ tài liệu đều cần thiết là lục giai trở lên, mới có thể thừa nhận trụ chiến đấu khi cao cường độ huyền lực rót vào. Hoàng Nguyệt Ly trong tay này đem kiếm cùn, hiển nhiên chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chỉ là cầm trong tay, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã có thể cảm nhận được, thanh kiếm này bản thân uy áp cường đại đến giống như một cái tuyệt thế cao thủ đứng ở nàng trước mặt, làm nàng cơ hồ bắt không được nó. Nhưng vào lúc này, nàng tay run lên, trường kiếm đông nhiên hướng trên mặt đất rớt đi xuống. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh rỗi tay tiếp được. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Hắn thanh kiếm đệ còn đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly lại không có rỗi tay đi tiếp. Thanh kiếm này vẫn luôn ở bài xích ta, vừa rồi không phải ta cố ý đem nó ném xuống, mà là nó vẫn luôn tại tìm cách mà rời xa ta, xem ra nó không thích ta. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, theo bản năng mà nhìn về phía trong tay trường kiếm. Thanh kiếm này ở trong tay hắn, lại hoàn toàn là dễ bảo, không có bất luận cái gì không bình thường địa phương. Cho nên, hắn có chút không thể tin tưởng mà nói, ý của ngươi là, thanh kiếm này đã có tự mình ý thức. Chính là, ta như thế nào không cảm giác được. Hoàng Nguyệt Ly đạm cười nói, đó là tự nhiên, đây chính là một phen bán thần khí, tự nhiên có chính mình hỉ ác, hơn nữa, hẳn là đã có khí linh. Chương 394 a, ta kiếm. Lời vừa nói ra, tay run người biến thành Lê Mặc Ảnh, thiếu chút nữa không cầm chắc, thanh kiếm ngã văng ra ngoài. Người nói, bán thần khí. Chẳng trách Lê Mặc Ảnh như vậy kinh ngạc, thật sự là, từ trong truyền thuyết cửu giai luyện khí đại sư Hoàng Nguyệt Ly ngã xuống ở cực bắc băng nguyên lúc sau, đã có mười mấy năm, không có tân cửu giai huyền khí ra đời. Cho nên, chẳng sợ đối hắn như vậy tuyệt thế thiên tài tới nói, lộng tới một kiện cửu giai huyền khí duy nhất con đường, chính là đi những cái đó thành danh lâu ngày cửu trọng cảnh lão quái vật trong tay cướp đoạt. Này đối hiện giai đoạn hắn tới nói, hiển nhiên cũng là không hiện thực. Cho nên, Lê Mặc Ảnh cũng không có gặp qua cửu giai huyền khí, càng đừng nói, trong truyền thuyết bán thần khí. Cứ việc lấy thanh kiếm này ra lò khi uy thế tới xem, nó khẳng định không phải vật phàm, nhưng Lê Mặc Ảnh như thế nào cũng không thể tưởng được, này sẽ là một phen bán thần khí. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Kỳ thật, nàng nội tâm chấn động cũng không so Lê Mặc Ảnh thiếu. Chính là, nhìn thấy từ trước đến nay lãnh ngạo đạm nhiên Lê Mặc Ảnh, trên mặt thế nhưng cũng lộ ra loại này vừa mừng vừa sợ biểu tình, nàng liền cảm thấy một trận đắc ý. Mỗi lần đều là này, nam nhân đem nàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lúc này đây, cuối cùng đến phiên nàng làm hắn kinh ngạc đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại vẫn có một tia tiểu đắc ý. Nàng đại khái là đại lục này thượng duy nhất một cái có thể phân biệt ra bán thần khí luyện khí sư, bởi vì nàng trong tay liền có một kiện chân chính thần khí, Thiên Hoàng Quyết. Hơn nữa, kiếp trước nàng, còn vì chữa trị Thiên Hoàng Quyết tra tìm quá vô số luyện khí cổ điển, đối với cửu giai trở lên huyền khí, không có người sẽ so nàng càng thêm hiểu biết. Năm đó nàng ở sách cổ thượng liền nhìn đến quá, mấy ngàn năm trước, ở Thiên Lăng Đại Lục, vẫn là có luyện khí sư có thể luyện thành bán thần khí. Chẳng qua, hiện tại bản vẽ đã thất truyền. Hơn nữa mỗi một kiện bán thần khí ra đời, đều yêu cầu dài dòng thời gian, đoạn mấy trăm năm, lớn lên yêu cầu mấy ngàn năm liệt hỏa đun khô, mới có thể cuối cùng thành hình, cũng dựng dục ra khí linh. Kết hợp đủ loại dấu hiệu, nàng sớm tại khai lò phía trước, cũng đã đoán được, bên trong hơn phân nửa là có một kiện bán thần khí. Mà nàng vội vã lưu lại nơi này, một hai phải đường trường khai lò. Cũng là lo lắng ngày sau có cái gì người ngoài nghề xông vào động phủ, mù quáng khai lò dẫn tới tạc thang, vậy ngạnh sinh sinh mà hủy diệt rồi một kiện bán thần khí. Như vậy siêu cao thuế nặng thiên vật hành vi, ở nàng như vậy thiên tài luyện khí sư xem ra, quả thực là không thể tha thứ. Lê Mặc Ảnh kinh ngạc hảo một trận, mới dần dần hoàn hồn. Hắn yêu thích không buông tay mà phất quá dài kiếm lược hiện thô ráp mặt ngoài, mặt trên cổ xưa hoa văn lóe nhàn nhạt màu tím điện quang, làm hắn cảm thấy một trận thân thiết cùng thoải mái. Hắn vốn chính là lôi hệ võ giả, thanh kiếm này cùng hắn thuộc tính quá phù hợp. Cứ việc này kiếm trầm đến đáng sợ, nhưng ở trong tay hắn, lại nhẹ nhàng vô cùng, tựa hồ không có bất luận cái gì trọng lượng. Liên ở hắn ngón tay lướt qua kiếm phong thời điểm, đồng nhiên, trường kiếm phát ra một đạo chói mắt tử quang. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ cảm thấy ngón tay thượng một trận đau đớn. Một giọt máu tươi dọc theo hắn đầu ngón tay chảy xuống dưới, vừa lúc dừng ở thân kiếm thượng. Máu tươi chảy vào thân kiếm cái đáy tia chớp hình hoa văn trùng, chợt lóe rồi biến mất, mà cùng lúc đó, Lê Mặc Ảnh mu bàn tay thượng, cũng xuất hiện một cái tia chớp hình xăm mình giống nhau dấu vết. A a a, ta kiếm. Một màn này phát sinh đến quá đột nhiên, chờ đến tử quang ảm đạm xuống dưới, Hoàng Nguyệt Ly mới phản ứng lại đây, lập tức nào tới. Lê Mặc Ảnh, ngươi còn nói không đoạt ta đồ vật đâu, ngươi thế nhưng làm này đem bán thần khí nhận chủ. Chương 395 khí linh, tiểu tử. Hoàng Nguyệt Ly tức muốn hụt máu, bắt lấy Lê Mặc Ảnh cánh tay một trận lay động, hận không thể cắn hắn một ngụm. Lê Mặc Ảnh chính mình cũng ngây dại, chờ đến phản ứng lại đây, lại phát hiện chính mình quá vô tội. Hắn cái gì cũng chưa làm, căn bản không biết vì cái gì, thanh kiếm này liền chính mình toát ra màu tím điện quang, đem hắn ngón tay đều chọc thủng, sau đó không thể hiểu được mà liền hoàn thành nhận chủ toàn quá trình. Này! Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi cái này kẻ lừa đảo, phản đồ, hỗn đản Hoàng Nguyệt Ly không thuận theo không buông tha. Lê Mặc Ảnh dở khóc dở cười, nhưng là lại cảm thấy có điểm chột dạ, tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng hiện tại là sự thật chính là, hắn vốn dĩ bảo đảm sẽ không đối Hoàng Nguyệt Ly đổ vật động tâm, kết quả, lại cầm đi nàng lớn nhất thu hoạch. Một kiện bán thần khí A. Nay cũng không phải là kẻ hèn giá trị liên thành bốn chữ có thể hình dung. Nếu cái này bán thần khí xuất thế sự tình truyền tới bên ngoài đi, phỏng chừng lập tức liền sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, không biết nhiều ít cửu trọng cảnh cường giả, đều sẽ vì tranh đoạt như vậy một phen bán thần khí vung tay đánh nhau, đến lúc đó, khẳng định máu chảy thành sông, thương vong vô số. Như vậy chân quý đồ vật, liền như vậy bị hắn cầm đi, tiểu hồ ly sẽ báo nổi cũng là tình lý bên trong. Chính là, Lê Mặc Ảnh căn bản là không nghĩ muốn này thanh trường kiếm. Cứ việc thanh kiếm này vô luận là thuộc tính vẫn là dài ngắn trọng lượng, đều cùng hắn vô cùng phù hợp. Chính là, ở trong mắt hắn, không có bất cứ thứ gì so với hắn tiểu hồ ly càng quan trọng. Nhưng cố tình, sự tình chính là như vậy quỷ dị. Lê Mặc Ảnh cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, thật sự không biết lúc này hẳn là như thế nào cùng Hoàng Nguyệt Ly giải thích. Nhưng là, hắn vẫn là chỉ có thể căng ra đầu mở miệng. Tiểu Ly Nhi, ta thật sự không biết thanh kiếm này vì cái gì sẽ đột nhiên nhận chủ, ta chỉ là cảm thấy nó thật xinh đẹp, cho nên sờ soạng hai hạ mà thôi. Gạt ngươi, ngươi gạt người. Ta thật sự không phải. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly đảo không phải thật sự luyến tiếc một kiện bán thần khí. Tuy rằng thanh kiếm này thực chân quý, nhưng là, nàng chính mình đều có càng thêm chân quý thiên hoàng quyết. Hơn nữa, thanh kiếm này là lôi thuộc tính, nói thật nàng căn bản không có khả năng đi dùng, hơn nữa thứ này rất khó ra tay, lại không có khả năng bắt được phòng đấu giá đi bán, căn bản cũng không thể đổi thành tiền. Có lẽ nàng châm trước giới, cuối cùng cũng sẽ đưa cho Lê Mặc Ảnh. Chỉ là, Lê Mặc Ảnh đột nhiên khế ước bán thần khí, cái này làm cho nàng quá ngoài ý muốn. Cứ việc biết hắn hẳn là không phải cố ý, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cảm thấy rất khó chịu, tưởng nhân cơ hội bẹp hắn một đốn lại nói. Liên ở hai người tranh chấp đến túi bụi thời điểm, đồng nhiên lại là một đạo tử quang hiện lên. Ngươi làm gì, không được khi dễ ta chủ nhân. Bén nhọn lại non nớt thanh âm bỗng nhiên vang lên, cãi nhau hai người đều là sửng sốt, đồng thời quay mặt đi tới. Chỉ thấy trường kiếm thượng bám vào một tầng màu tím điện quang, tại đây phiến quang mang trung. Một cái thiếu nữ hư ảnh chính dừng lại ở giữa không trung. Thân thể của nàng là nửa trong suốt, phát ra màu tím u quang, hiển nhiên đây là năng lượng thể xây dựng mà thành, mà ở nàng sau lưng, một đôi thật lớn cánh bướm liền lớn lên ở nàng vai phía trên, còn không ngừng nhẹ nhàng huy động. Ngươi là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly hỏi. Thiếu nữ vừa nhấc cằm, bao trùm tử quang tú mỹ dung nhan lóe quang mang, ngạo kiều mà nói, ngươi thật không lễ phép, ta là thanh kiếm này khí linh. Tiểu tử. Nga. Nguyên lai là khí linh, không nghĩ tới, này kiếm khí linh đã có thể ngưng tụ thành như vậy linh hoạt thật thể. Đương nhiên, ta chính là siêu cấp lợi hại bán thần khí. Bất quá là ngưng tụ thật thể mà thôi, chút lòng thành. Chương 396 bởi vì hắn lớn lên xoái. Tiểu tử nói, đông nhiên quay đầu, hung ba ba mà đối Hoàng Nguyệt Ly nói, không được ngươi lại đối ta chủ nhân vô lễ. Ta mới không phải ngươi, mà là chủ nhân. Là ta chính mình lựa chọn hắn làm chủ nhân. Chính ngươi tuyển. Đương nhiên. Ta như vậy thân phận cao quý bán thần khí, chẳng lẽ không nên chính mình lựa chọn chủ nhân sao? Hẳn là, chính là, ta liền không rõ, chẳng lẽ ta thiên phú cùng Lê Mặc Ảnh kém lớn như vậy sao? Vừa rồi ta chỉ là nắm lấy ngươi liền như vậy không cao hứng, lại nguyện ý chủ động hướng hắn nhận chủ. Hoàng Nguyệt Ly hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không phải nàng tự cao tự đại, mà là nàng như vậy hỏa linh thánh thể, hẳn là thiên lăng đại lục tuyệt vô cận hữu. Hơn nữa, nàng vẫn là toàn thuộc tính cửu giai thiên tài. Nói cách khác, nàng lôi thuộc tính cũng là cửu giai thiên phú, cũng tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Làm lôi thuộc tính bán thần khí, theo lý thuyết, tiểu tử hẳn là đối nàng như vậy cao lôi thuộc tính có điều cảm ứng mới là, liền tính không chọn nàng làm chủ nhân, làm sao đến nỗi đối nàng như vậy bài xích. Tiểu tử thập phần ngạo kiều mà hừ một tiếng, bay tới Lê Mặc Ảnh bên người, rất là thân mật mà lại gần đi lên. Ngươi lôi hệ thiên phú là không tồi, chính là, cùng chủ nhân so sánh với, hoàn toàn chính là cái cha. Ta không chọn chủ nhân, chẳng lẽ tuyển ngươi sao? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, có điểm ngoài ý muốn. Nàng biết Lê Mặc Ảnh rất mạnh, thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa lôi hệ thiên phú càng là thế gian hiếm thấy. Chính là, nghe tiểu tử trong lời nói ý tứ, hắn chẳng lẽ so cửu giai còn muốn cao hơn rất nhiều. Kia lại sẽ là cái dạng gì thể chất? Chẳng lẽ nói, cùng nàng hỏa linh thánh thể giống nhau, cũng là một loại thánh thể sao? Hoàng Nguyệt Ly còn ở trầm tư, chỉ nghe tiểu tử lại nũng nịu mà bổ sung. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là, chủ nhân là cái siêu cấp xoáy khí Mỹ Nam tử nha nói, nàng càng hướng Lê Mặc Ảnh bên kia đến gần rồi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là một trận vô ngữ. Làm nửa ngày, cái này khí linh thế nhưng là cái hoa si lọ ly. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng run rẩy một chút, không dám tin tưởng hỏi, cho nên, ngươi lựa chọn Lê Mặc Ảnh nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì hắn lớn lên xoái. Tiểu tử đương nhiên mà nói, vô nghĩa. Đi theo như vậy tuấn mỹ chủ nhân, mỗi ngày tâm tình thoải mái, ta mới có thể càng ngày càng cường đại nha. Hai người lại là một trận vô ngữ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn tiểu tử hướng Lê Mặc Ảnh càng rửa càng gần, không biết như thế nào, trong lòng đống nhiên cảm thấy thực không thoải mái. Giống như là chính mình đồ vật bị người chạm vào giống nhau, các loại khó chịu. Kỳ thật, nàng trong lòng rất rõ ràng, làm khí linh, tiểu tử thích thân cận Lê Mặc Ảnh là bình thường. Hơn nữa, nàng chỉ là một đoàn năng lượng thể, phản ứng là phi thường bản năng, bản thân không có gì tự mình tư tưởng. Nàng nói chuyện phong cách như vậy hoa si, có thể là cùng luyện chế nàng luyện khí sư tính cách có quan hệ. Đến nỗi nói cái gì căn cứ diện mạo lựa chọn chủ nhân. Càng là lời nói vô căn cứ, khí linh căn cứ huyền lực thuộc tính phù hợp độ lựa chọn chủ nhân, đây là chúng nó bản năng, xét đến cùng, vẫn là Lê Mặc Ảnh so nàng cường đại mà thôi. Cứ việc như thế, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là bản một khuôn mặt, không vui mà trừng mắt Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh lại hiểu lầm, cho rằng nàng còn ở bởi vì bị chính mình cướp đi thần khí mà không mau. Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng nóng giận, nếu không như vậy đi, chờ rời đi nơi này, ta nghĩ cách. Nhìn xem có thể hay không cùng thanh kiếm này giải trừ nhận chủ, đem nó còn cho ngươi. Không cần, ta không cần. Chủ nhân ngươi không thể đối với ta như vậy. Tiểu tử hét lên. Chương 397 kiếm danh tử quang. Tiểu tử thanh âm lại tiêm lại tế, nghe tới phá lệ trói thai. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, nói, quá xảo đi, ngươi mau đem nàng thu hồi tới. Lê Mặc Ảnh đối nàng nói gì nghe nấy, chạy nhanh nói, hảo. Ta đây liền thu hồi tới. Nói, hắn tay phải kết ra một cái dấu tay, khẽ quát một tiếng, phong. Tiểu tử anh mà khóc kêu dãy rủa, nhưng nàng nhận chủ lúc sau, Lê Mặc Ảnh đã là nàng tuyệt đối chúa tể, hắn ý chí tiểu tử căn bản vô pháp cãi lời. Cuối cùng, này hoa si hề hề cánh bướm thiếu nữ, vẫn là bị phong trở về trường kiếm trung. Theo tiểu tử thân ảnh biến mất, trường kiếm trên chuôi kiếm xuất hiện hai cái phong nhã phiêu giật cổ thể văn tự, tử quang. Kiếm danh tử quang. Hoàng Nguyệt Ly khẽ thở dài. Cửu giai trở lên huyền khí, đều sẽ có chính mình mệnh danh, tựa như mỗi người đều có tên của mình giống nhau, mỗi một phen, đều độc nhất vô nhị. Mà này đem tử quang kiếm, hiển nhiên ở sớm tại luyện chế chi sơ, liền từ Vân Thiên Đại Sư vì nó mệnh danh. Lê Mặc Ảnh ánh mắt cũng đầu chú ở tử quang trên thân kiếm, có chút quyến luyến không tha, này rốt cuộc là một phen hảo kiếm, làm dùng kiếm lôi thuộc tính võ giả. Hắn tự nhiên là thực thích. Bất quá, thích về thích, hắn vẫn là thực thản nhiên mà nói, hảo, cái này an tĩnh, chúng ta có thể tới thương lượng một chút, như thế nào hủy bỏ tử quang kiếm nhận chủ. Ngươi mới là luyện khí sư, ngươi hẳn là so với ta hiểu biết, ngươi yêu cầu ta làm cái gì, đều có thể nói. Hoàng Nguyệt Ly không nói chuyện, trước hung ba ba mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trừng đến Lê Mặc Ảnh hảo vô tội, như thế nào làm? lại nơi nào không cao hứng? Hoàng Nguyệt Ly nói, giải trừ bán thần khí nhận chủ, đương nhiên là có biện pháp. Vậy là tốt rồi, mặc kệ có bao nhiêu khó làm, ta đều sẽ làm được. Lê Mặc Ảnh vui vẻ nói. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly liếc xéo hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi lập tức tự sát, ngươi có chịu hay không? Cái gì? Lê Mặc Ảnh ngẩn ra. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà nói, giải trừ nhận chủ, nào có dễ dàng như vậy a? Đây chính là một phen bán thần khí. Vừa rồi cái kia khí linh, bản thân tự mình ý thức liền rất cường đại rồi, không phải nói tiếp xúc là có thể tiếp xúc, trừ phi ngươi chết, bằng không nàng liền cùng định ngươi. Cho nên, vô pháp giải trừ. Đã biết sao? Lê Mặc Ảnh nghe vậy, kinh ngạc lúc sau, mày nhăn đến càng khẩn. Như vậy kết quả, thật là làm hắn bất ngờ. Hắn đảo không phải luyến tiếc chính mình tánh mạng, nếu Hoàng Nguyệt Ly gặp được nguy hiểm, làm hắn đánh bạc mệnh đi cứu nàng, hắn tuyệt không sẽ có chút do dự. Vấn đề là, hiện tại hai người đều hảo hảo, làm hắn như thế nào bỏ được đi tìm chết. Nói trắng ra là, lưu trữ hắn này mệnh, hắn còn có thể tiếp tục dính Hoàng Nguyệt Ly, bảo hộ nàng, câu dẫn nàng. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên có một ý niệm, mày một trọn, khỏe miệng lộ ra tươi cười. Ngươi còn cười, cười cái gì cười a? Không nên hơi chút biểu hiện đến ấy náy một chút sao? Hoàng Nguyệt Ly nhìn cặp kia liễm diễm mắt đào hoa chung nổi lên ý cười, đồng nhiên cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, không khỏi âm thầm hối hận. Này nam nhân, quả thực chính là phạm quy a. Ỷ vào lớn lên xoái, cười cười cười. Đây là tính toán dùng Mỹ Nam kế tới lừa dối nàng. Hoàng Nguyệt Ly đoán tuy rằng không quá chuẩn, nhưng cùng sự thật chênh lệch cũng không phải quá lớn. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng có điểm phiếm hồng khuôn mặt, ý cười càng sâu. Ngươi xem, hiện tại sự tình đã như vậy, ta cũng không phải cố ý muốn cướp ngươi kiếm. Hơn nữa, hiển nhiên ngươi cũng không bỏ được ta đi tìm chết. Ta vì cái gì không bỏ được nha? Ta quá bỏ được. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn nói trúng rồi tâm sự, như là bị giẫm cái đuôi miêu, trái lương tâm mà nhảy ra phản bác hắn. Chương 398 ta chính là lần đầu tiên a. Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, cũng không sinh khí, chỉ là nhìn nàng, dung túng mà cười cười, thẳng nói đi xuống. Cho nên nói, tử quang kiếm là không có khả năng còn cho ngươi, chỉ có thể cho là ngươi bán cho ta. Bán cho ngươi, ngươi lấy cái gì tới mua nha? Ngươi biết một kiện bán thần khí là cái gì giá cả sao? Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà nói. Một kiện cửu giai huyền khí, là có thể làm một cái thành danh nhiều năm cửu trọng cảnh cao thủ táng ra bại sản. Huống chi này vẫn là bán thần khí. Nói không chừng, vẫn là thiên lăng đại lục thượng tuyệt vô cận hữu một kiện bán thần khí. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ nói, ân, ngươi nói chính là, ta xác thật không đồ vật có thể cùng ngươi đổi, cho nên nói, ta lặp lại cân nhắc, cũng chỉ dư lại một cái biện pháp, đó chính là. Ở Hoàng Nguyệt Ly chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn chậm rãi phun ra bốn chữ. Lấy thân báo đáp. A. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt tặc bao, hảo A. Ngươi đây là ý định chiếm ta tiện nghi. Cầm đi ta kiếm còn chưa tính, còn muốn nhân cơ hội ăn ta đậu hủ. Không được, tuyệt đối không được, ngươi đã chết này tâm đi, đại sát lang. Uy, ta nói, tiểu ly nhi, ngươi tư tưởng quá không khỏe mạnh, ta chỉ nói lấy thân báo đáp, khi nào nói qua, muốn ăn ngươi đậu hủ. Đến nỗi nói ta là cái gì sát lang, đây chính là trần trụi phỉ báng. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng lại thẹn lại bực bộ dáng. Trong lòng thế nhưng có chút đắc ý. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt hắn, ngươi còn dám rào biện, ngươi vừa mới rõ ràng nói, muốn lấy thân báo đáp tới trả nợ. Đương nhiên, ta là nói qua, nhưng là, ta nói lấy thân báo đáp, là chuẩn bị bán mình cho ngươi, về sau liền làm nhà ngươi người hầu, tùy truyền tùy đến, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì, căn bản không phải ngươi tưởng như vậy, được không? Nói tới đây, hắn ngữ khí biến đổi. Đương nhiên, nếu ngươi xác thật có cái này yêu cầu, muốn cho ta cho ngươi ấm giường nói, ta cũng chỉ có thể làm theo lạc. Nhưng là, thì ngươi nhất định phải ôn nhu một chút. Ta chính là lần đầu tiên A. Lê Mặc Ảnh ủy khuất khuất mà nói. Kia phó ngữ khí cùng biểu tình, quả thực như là một cái chịu khổ ăn chơi chắc táng ác thiếu đùa bỡn đàng hoàng thiếu nữ, xem đến Hoàng Nguyệt Ly khỏe mắt một trận run rẩy, thật muốn đi lên bẹp hắn. Ta mới không cần ngươi ấm giường đâu. Hoàng Nguyệt Ly cả giận nói. Lê Mặc Ảnh khoa trương mà nhẹ nhàng thở ra, một bộ tiểu sinh hơi sợ bộ dáng. Nói như vậy, ta chỉ cần làm ngươi người hầu là được. Đúng vậy, chính là như vậy. Hoàng Nguyệt Ly buột miệng thốt ra. Nhưng ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên lộ ra tươi cười thời điểm, nàng lại phản ứng lại đây, chạy nhanh sửa đúng nói, không đúng, ngươi cũng không cần làm ta người hầu, ta mới không cần ngươi đâu. Ta muốn cực phẩm linh ngọc. Muốn ngươi có ích lợi gì a? Hoàng Nguyệt Ly dậm chân, trong lòng ảo nào không thôi. Vì cái gì nàng ngày thường làm chuyện gì đều thành thạo, cố tình tới rồi người nam nhân này trước mặt, phản ứng luôn là chậm nửa nhịp đâu. Luôn là bất chi bất giác đã bị này nam nhân thúi cấp quải. Liên bởi vì hắn lớn lên tương đối tuấn sao. Không đúng không đúng, nàng mới không phải hoa si đâu, rõ ràng chính là này nam nhân quá gian trá. Lê Mặc Ảnh trên mặt ý cười căn bản vô pháp thu liễm, này tiểu nha đầu, cũng quá đáng yêu một chút đi. Hắn chơi xấu nói, mặc kệ, ngươi đều đã đáp ứng rồi này bút giao dịch, như thế nào có thể tùy tiện đổi ý đâu. Xin ý cũng không phải là làm như vậy. Lại nói, ta bảo đảm ta sẽ rất hữu dụng, có thể bảo hộ ngươi, bồi ngươi nơi nơi rèn luyện, tìm tài liệu, giúp ngươi giao huấn ngươi nhìn không thuận mắt người. Đương nhiên, ấm giường công tác ta cũng có thể làm. Nô! Hoàng Nguyệt Ly nghe được ấm giường hai chữ, tức giận đến muốn mệnh, ở cánh tay hắn thượng dùng sức ninh một phen. Chương 399 về sau, ta chính là ngươi người. Lê Mặc Ảnh vuốt bị ninh đau cánh tay, ủy khuất mà nói, tiểu Ly Nhi, ngươi hung phạm A. Ai làm ngươi nói hiệu nói vượn A? Hoàng Nguyệt Ly cả giận nói. Lê Mặc Ảnh khoe miệng giơ lên, cười đến phúc hắc lại xảo trá. Ta này như thế nào là nói hiệu nói vượn đâu? Ta là sợ ngươi cảm thấy này bút mua bán có hại. Tưởng đem chính mình đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, tự nhiên muốn đem ta cụ bị sở hữu công năng đều cùng ngươi giải thích một lần A. Dù sao ngươi yên tâm, mua ta, tuyệt đối sẽ không mệt. Bằng không ta cũng có thể cởi sạch cho ngươi nghiệp hóa, ta dáng người cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngông nô! Câm miệng câm miệng câm miệng! Hoàng Nguyệt Ly tức muốn hụt máu, lại ninh hắn một phen, lần này, càng thêm dùng sức. Mặc dù là Lê Mặc Ảnh, cũng cảm thấy cánh tay thượng một trận sinh đau. Vật nhỏ này, thật là không lương tâm à, như vậy dùng sức ninh hắn, là tưởng mưu sát thân phu sao. Tuy rằng bọn họ còn không có thành thân, nhưng là cũng coi như là ở trưởng bối an bài hạ đính hôn vị hôn phu thế sao. Hơn nữa, trên tay nàng sức lực thật không nhỏ a. So bình thường khí huyền cảnh 9 tầng võ giả, cần phải cường đến nhiều, không hổ là hắn nhìn chúng tiểu hồ ly. Lê Mặc Ảnh bị ninh, còn cười đến ghê tởm, làm Hoàng Nguyệt Ly lại là sinh khí, lại là bất đắc dĩ. Trên đời này như thế nào sẽ có hắn loại này nam nhân a? Quả thực chính là trời sinh tới khắc nàng. Đánh! Nàng lại đánh không lại, so tâm cơ, này nam nhân còn càng tốt hơn, chính yếu chính là, hắn ra mặt so tường thành còn dày hơn, nàng căn bản theo không kịp. Hoàng Nguyệt Ly giận trừng mắt hắn, cảnh cáo nói, không được lại nói bừa. Thanh kiếm này ta cũng không bán, đưa ngươi được rồi đi. Chạy nhanh mang theo ngươi kiếm cút đi. Không cần ngươi bán mình. Bất luận cái gì hình thức bán mình đều không cần. Xem nàng tức giận đến liền thanh kiếm đưa hắn nói đều nói ra. Lê Mặc Ảnh nhịn không được buồn cười. Này tiểu nha đầu thật là càng ngày càng đáng yêu. Bất quá, nàng nói không cần hắn. Này sao được đâu. Lê Mặc Ảnh vội vàng thấu đi lên, lời lẽ chính nghĩa địa biểu bạch. Không được. Ta làm người chuẩn tắc chính là không thể tùy tiện khi dễ nhỏ yếu, làm người nhất định phải công chính thành tin. Nếu thu ngươi kiếm, ta khẳng định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, tiểu Ly Nhi ngươi cứ yên tâm đi. Về sau, ta chính là ngươi người. Lê Mặc Ảnh thấu đến càng ngày càng gần, Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà sau này lui, tưởng cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Chính là, dự vương điện hạ cỡ nào ý xấu, biết nàng muốn lui, dứt khoát liền càng rửa càng gần, thẳng đem Hoàng Nguyệt Ly bước tới rồi góc tường biên. Ngươi ly ta xa một chút. Nói chuyện liền nói lời nói, dựa như vậy gần làm gì. Này nam nhân ra mặt thật là đủ hậu, quả thực trợn mắt nói dối. Hắn còn có cái gì làm người chuẩn tắc? Vui đùa cái gì vậy? Lê Mặc Ảnh cười nói, ta chỉ là muốn cho ngươi gần gũi mà nhìn xem mặt hàng sao. Hiện tại ngươi thấy rõ ràng không có. Thấy rõ ràng, thấy rõ ràng. Vừa lòng sao? Bất mãn Hoàng Nguyệt Ly mới vừa khai cái khẩu, liền thấy Lê Mặc Ảnh duỗi tay đến trước ngực, đem và áo trước đều kéo ra một chút, lộ ra một mảnh nhỏ ngực. Ngươi lại làm gì? Hoàng Nguyệt Ly chán nản. Lê Mặc Ảnh cười đến giảo hoạt, nếu không hài lòng, ta liền tiếp tục triển lãm chính mình, thẳng đến ngươi vừa lòng mới thôi a. Hoàng Nguyệt Ly quả thực tưởng đem hắn chụp chết. Càng muốn lộng một phen trùy thủ chọc chết hắn. Đáng tiếc, trên người nàng huyền khí phần lớn đều ở luân phiên đại chiến trung tiêu hao rớt, dư lại một ít, càng là khó có thể đối Lê Mặc Ảnh tạo thành thương tổn. Nàng tròn vo đôi mắt lóe lửa giận, sáng lấp lánh bộ dáng, càng giống một con tiểu hồ ly. Chương 400 luyện hóa tử cực lôi diễm. Lê Mặc Ảnh nghe ra nàng đã nhượng bộ, không khỏi ý mà nở nụ cười. Hắn này nhất chiêu quả nhiên là nhất tiễn song điêu, liền chính hắn đều không thể không bội phục chính mình. Không chỉ có nghĩ ra bồi thường Hoàng Nguyệt Ly hoàn mỹ phương án, hơn nữa, còn chế tạo một cái có thể mỗi ngày dính tiểu hồ ly hoàn mỹ lý do. Xem ra, hai người lâu ngày sinh tình, là sắp tới. Lê Mặc Ảnh sửa sang lại quần áo thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa đứng ở luyện khí lò phía trước. Người đang tìm cái gì? Chẳng lẽ bên trong còn có huyền khí? Lê Mặc Ảnh ngạc nhiên nói. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, bên trong đã không, bất quá. Cái này luyện khí lò bản thân, chính là chân quý nhất bảo vật. Đối với luyện khí sư mà nói, tốt luyện khí lò, thậm chí so huyền khí càng thêm khó được. Bởi vì, luyện khí lò phẩm chất, trực tiếp quyết định bên trong có thể rèn rất cao phẩm cấp huyền khí. Tỷ như nàng kiếp trước muốn chữa trị thiên hoàng quyết thời điểm, phía trước phía sau ít nhất hủy diệt rồi 30 mấy cái cửu giai luyện khí lò, đều là bởi vì thừa nhận không được thần khí luyện cho nên yêu cầu cực nóng mà báo hỏng. Đây chính là làm nàng đau lòng không thôi. Lúc ấy, nàng còn chỉ là muốn chữa trị thần khí, cho nên chỉ cần nung khô bộ phận tài liệu, cũng đã lệnh nàng chân quý nhiều năm cực phẩm luyện khí lò tất cả đều thành một đống chất thải công nghiệp. Nếu muốn luyện chế thần khí, kia đối luyện khí lò yêu cầu càng là muốn cao hơn gấp trăm lần. Hiện tại, Vân Thiên Đại Sư lưu lại cái này luyện khí lò, tuy rằng cũng không thể luyện chế thần khí, nhưng là, ít nhất nó là có thể luyện chế bán thần khí, hơn nữa trải qua 3.000 năm lặp lại bị bỏng, nó thế nhưng chút nào chưa tổn hại. Như vậy chất lượng tốt luyện khí lò, vẫn là Hoàng Nguyệt Ly cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy. Ở trong mắt nàng, cái này bếp lò chính là so tử quang kiếm còn muốn chân quý tồn tại. Hơn nữa, tại đây luyện khí lò lòng lò, còn có một đoàn không có tắt dị hỏa, đối có được hỏa linh thánh thể Hoàng Nguyệt Ly mà nói, cũng là tuyệt thế chân bảo. Hoàng Nguyệt Ly bàn tay trắng vừa lật, kết cái dấu tay, chỉ phía xa luyện khí lò. Từ bếp lò cái đáy, chậm rãi dâng lên một tiểu đoàn ngọn lửa. Nay ngọn lửa lượng đến chói mắt, ẩn ẩn mạo mây tía, hơn nữa, ngọn lửa chung quanh, còn có điện quang không ngừng lập lòe. Cứ việc đã phi thường mỏng manh, nhưng này dị hỏa vừa xuất hiện, toàn bộ trong phòng độ ấm đều nháy mắt lên cao, Hoàng Nguyệt Ly trên trán lập tức xuất hiện mồ hôi. Tử cực lôi diễm. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Tử cực lôi diễm cũng là dị hỏa bảng trung đứng hàng tiền 10 tồn tại, loại này dị hỏa có chứa lôi hệ thuộc tính, lôi hỏa tương thế giới, càng có thể đối huyền khí tiến hành gấp đôi đánh sâu vào, sử huyền khí càng cường càng cứng rắn. Dùng tử cực lôi diễm rèn lôi thuộc tính bán thần khí, nhất thích hợp bất quá. Cũng khó trách tử quang kiếm đã dựng dục ra tiểu tử như vậy sinh động như thật khí linh. Hoàng Nguyệt Ly lòng bàn tay hướng về phía trước, chậm rãi thu hồi, tử cực lôi diễm liền tự động phiêu vào nàng trong lòng bàn tay, sơ sẩy chật lóe, đã bị nàng thu vào trong cơ thể. Người Lê Mặc Ảnh đều xem ngây người. Hắn biết Hoàng Nguyệt Ly là hỏa thuộc tính võ giả, hơn nữa hỏa hệ lực tương tác cũng rất cao, cũng dự đoán được nàng hẳn là có thể thuận lợi thu phục tử cực lôi diễm. Chính là, hắn cho nên vì thuận lợi, cùng Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện ra ngoài thuận lợi, giống như cũng kém quá xa đi. Hoàng Nguyệt Ly này quả thực chính là không hợp với lẽ thường A, luyện hóa dị hỏa quá trình, chẳng lẽ không nên là cực kỳ nguy hiểm, lao lực tâm lực sao? Liên tính nàng thiên phú cao hảo, kêu ít nhất cũng muốn phí một phen công phu mới đúng đi. Hơn nữa, nay tử cực lôi diễm cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể thu phục. Chương 401 đây là ở ghen sao? Bởi vì tử cực lôi diễm có lôi thuộc tính, cho nên nếu không phải đồng thời có lôi hệ cùng hỏa hệ thuộc tính, căn bản đừng nghĩ luyện hóa nó. Có chút luyện khí sư hoặc là luyện đan sư vì được đến tử cực lôi diễm, còn cần mang theo lôi thuộc tính huyền khí hoặc là bố trí trận pháp tới phụ trợ, áp chế dị hỏa, mới có thể miễn cưỡng thành công. Chính là hiện tại đâu? Nay tiểu nha đầu tùy tiện vây vây tay nhỏ, liền đem tử cực lôi diễm cấp thu thu thu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lê Mặc Ảnh thật sự khó mà tin được, thiên hạ thế nhưng còn có chuyện như vậy. Này tiểu nha đầu rốt cuộc là mấy phẩm thiên phú. Chẳng lẽ cùng hắn giống nhau, cũng là trong truyền thuyết. Hảo, thu hảo, chúng ta đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm truyền đến. Lê Mặc Ảnh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đặt ở phòng ở giữa luyện khí lò cũng không thấy, phòng trừng đã bị này tiểu nha đầu thu vào nhận không gian. Hắn không biết Hoàng Nguyệt Ly có thiên hoàng quyết, còn tưởng rằng nàng mang theo chính là bình thường nhận không gian. Nhận không gian chỉ có được không gian thuộc tính luyện khí sư mới có thể luyện chế, cho nên giá cả từ trước đến nay là thực khủng bố, giống nhau giống Nam Việt quốc loại này tiểu quốc gia tới người, căn bản dùng không dậy nổi. Bất quá, nhà hắn tiểu hồ ly là một cái tài nghệ cao siêu thiên tài luyện khí sư, kia mua mấy thứ này, tự nhiên là chút lòng thành. Lê Mặc Ảnh không có hỏi lại, gật gật đầu, nói, chúng ta đây đi thôi, còn có chỗ nào muốn xem sao? Đã không có. Lê Mặc Ảnh ôn nhu cười, ngón tay rôi đến Hoàng Nguyệt Ly gương mặt biên, thế nàng đem sợi tóc liêu tới rồi nhị sau, sau đó dắt lấy tay nàng, hướng ra phía ngoài đi đến. Hoàng Nguyệt Ly tưởng rút tay về, Lê Mặc Ảnh lập tức nói, đường núi nguy hiểm, ta lôi kéo ngươi, mới không sợ ngươi đột nhiên lại từ cái nào huyền nhai ngã xuống, rốt cuộc, ngươi là có tiền án. Ngươi, khinh thường người A. Lê Mặc Ảnh cười, trên tay cầm thật chặt. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể bị hắn nắm đi. Nàng vừa đi, một bên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, kia đem tử quang kiếm khí linh ta thực không thích. Kia tiểu nha đầu tính tình như vậy không tốt, quả thực chính là cái hùng hài tử, ngươi ngày thường đừng làm cho nàng ra tới. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng một câu, tiểu hồ ly. Đây là ở ghen sao? Bất quá, hắn cũng không dám nói như vậy ra tới, chỉ có thể nghiêm túc gật gật đầu, đáp, hảo, ta cũng đang có ý này. Tử quang kiếm dù sao cũng là bán thần khí, vạn nhất bị người khác nhìn ra tới, dễ dàng gặp phải không cần thiết phiền toái tới. Về sau ta liền tính dùng đến nó, cũng tận lực khó hiểu phong, như vậy liền an toàn rất nhiều. Cửu giai trở lên có khí linh huyền khí, ngày thường khí linh đều là bị phong ấn tại huyền khí thượng minh khắc trận văn bên trong, chỉ có đương chủ nhân thúc giục huyền lực đem nó giải phong thời điểm, khí linh mới có thể hiện thân. Có khí linh thêm thành huyền khí, mới có thể phát huy nó chân chính tác dụng, nếu không liền cùng bình thường bát giai huyền khí không sai biệt lắm. Lê Mặc Ảnh chỉ cần không đem tử quang kiếm giải phong, nó thoạt nhìn nhiều nhất chính là bát giai thượng phẩm huyền khí, bát giai cùng cửu giai huyền khí chi gian chính là một đạo lệch trời, cửu giai huyền khí thưa thớt, bát giai liền phải nhiều ra rất nhiều. Đương nhiên, cứ như vậy, tử quang kiếm lực công kích liền phải giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng đã đủ dùng. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy Lê Mặc Ảnh còn tính nghe lời, cái này tùy tùng mua đến vẫn là không tồi sao. Liên ở hai người chuyện trò vui vẻ thời điểm, đồng nhiên, Hoàng Nguyệt Ly sau lưng chợt lạnh, báo động đột nhiên sinh ra. Nàng trực giác mà cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp phản ứng, đã bị bên người nam nhân dùng sức lôi kéo, túm vào trong lòng ngực. Suy mà một thanh âm vang lên quá, nàng trước mắt, máu tươi vẩy ra. Chương 402 dùng sinh mệnh tới bảo hộ nàng. Như thế nào hồi? Sự. Hoàng Nguyệt Ly khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Một con cả người là huyết lưu vân hỏa văn báo đang ở hai người phía sau cao cao nhảy lên. Nó kia sắc bén móng vuốt chính thật sâu mà đâm vào Lê Mặc Ảnh phần lưng. Máu tươi. Thấm vào Lê Mặc Ảnh phần lưng vật liệu may mặc. Mà Hoàng Nguyệt Ly, tắc bị Lê Mặc Ảnh gắt gao mà ôm vào trong ngực, tiểu tâm bảo hộ, lông tóc chưa thương. Nay chỉ Lưu Vân Hỏa văn báo cùng Lê Mặc Ảnh một trận ác đấu lúc sau, bị nhất kiếm xuyên tim, đánh bại trên mặt đất. Lúc ấy, Lê Mặc Ảnh tâm tư, lúc ấy đều ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, hắn cho rằng Hoàng Nguyệt Ly ra ngoài ý muốn, lo lắng hai hùng một ngày một đêm, nghị xác nhận Hoàng Nguyệt Ly an toàn cùng với cấp này tiểu nha đầu một cái ái giáo dục, căn bản không có đi xác nhận kia chỉ con báo chết sống. Hắn kiếm pháp từ trước đến nay tinh chuẩn sắc bén, sẽ không có chút nào sai lầm. Nhưng mà, nay chỉ Lưu Vân Hỏa văn báo trái tim vị trí cố tình cùng bình thường động vật không giống nhau, lớn lên ở thiên hữu địa phương, Lê Mặc Ảnh kiếm tuy rằng xuyên thấu nó thân thể, lại xoa trái tim trượt qua đi. Cho nên, nó chỉ là hôn mê, cũng chưa chết đi. Sau lại, Lê Mặc Ảnh đi theo Hoàng Nguyệt Ly tiến vào phòng luyện khí, hoa thời gian rất lâu, mới đem luyện khí lò mở ra, lại bởi vì tử quang kiếm thuộc sở hữu mà xảo trong chốc lát. Lúc này, bị vứt bỏ ở sảnh ngoài Lưu Vân Hỏa văn báo liền chậm rãi thức tỉnh lại đây. Nó vẫn luôn tránh ở phía sau cửa, chờ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ra tới, mới thừa dịp hai người chưa chuẩn bị thời điểm, từ sau lưng đánh lén. Nay chỉ con báo thực thông minh, biết hai người trung gian, Hoàng Nguyệt Ly thực lực rõ ràng thấp đến nhiều, cho nên vừa ra chảo, liền nghĩ Hoàng Nguyệt Ly chụp tới, nghĩ lộng chết một cái là một cái. Sự thật chứng minh, nó lựa chọn là đúng, Hoàng Nguyệt Ly quả nhiên không có nhận thấy được thất giai ma thú huyền lực dao động. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại ở trước tiên phản ứng lại đây, dùng thân thể chặn nó công kích. Lưu Vân Hỏa văn báo một kích đắc thủ, phát ra một tiếng gào giống. Nó đối Lê Mặc Ảnh cừu hận càng cao, hiện tại có thể thương đến hắn, càng làm cho nó đắc ý phi phàm, cảm thấy đại thù đến báo. Lưu Vân Hỏa văn báo đang muốn nhân cơ hội này, không ngừng cố gắng, nhất cử đem trọng thương Lê Mặc Ảnh đánh chết. Đang ở lúc này, chỉ thấy được Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên xoay người, chói mắt lôi quang hiện lên, Lưu Vân Hỏa văn báo bị lôi điện tạp vừa vặn, lập tức bị nướng đến ngoại tiêu lý nột, cả người cháy đen, ngã xuống. Lần này, xem như chết thấu. Chỉ là, Lê Mặc Ảnh chính mình cũng bị thương thực trọng. Hắn ra song này nhất chiêu, lập tức như là cả người thoát lực giống nhau, đảo hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đem hắn tiếp được, nhưng một sờ trên người hắn, lại sờ soạng đầy tay máu tươi, cái này làm cho nàng kinh hoàng lên. Lê Mặc Ảnh. Ngươi. Nàng thật sự không biết nói cái gì mới hảo, một chữ miệng, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống dưới. Nàng là thật sự không nghĩ tới, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, người nam nhân này phản ứng đầu tiên, thế nhưng là dùng sinh mệnh tới bảo hộ nàng. Hơn nữa, không có chút nào do dự. Hán, rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Hai người không thân chẳng quen, đơn giản nhận thức một tháng, hán theo đuổi chính mình, còn bị nàng cấp cự tuyệt một lần lại một lần. Nói trắng ra là, nàng căn bản là không phải hắn người nào. Nếu Lê Mặc Ảnh không cần như vậy nhào lên tới, nàng có lẽ sẽ bị trọng thương, cũng có khả năng sẽ chết, nhưng là, chính hắn lại nhất định sẽ không đã chịu như vậy trọng thương. Hắn rốt cuộc. Vì cái gì muốn như vậy? Ngươi có hay không? Bị thương. Lê Mặc Ảnh tái nhợt môi giật giật. Chương 403 Lê Mặc Ảnh ngươi cái đại ngu ngốc. Hoàng Nguyệt Ly hốc mắt lại là đỏ lên. Lê Mặc Ảnh đều thương thành cái dạng này, mở miệng câu đầu tiên lời nói, lại vẫn là hỏi nàng có hay không bị thương. Người nam nhân này, thật là, nàng một phen đè lại Lê Mặc Ảnh miệng, nói, ngươi đừng nói chuyện, ta trước đỡ ngươi đi ra ngoài. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, Lê Mặc Ảnh cuối cùng vẫn là dùng ra uy lực cường đại lôi hệ huyền kỹ. Chính là, lôi hệ lực công kích là sở hữu thuộc tính chung số 1. Như thế cường đại huyền kỹ tại như vậy nhỏ hẹp không gian có ích ra, trực tiếp đem động phủ đỉnh chốc bổ ra một đạo thật sâu cái khe. Toàn bộ động phủ nháy mắt có hỏng mất dấu hiệu, đỉnh đầu không ngừng mà có hòn đá xuống phía dưới rơi xuống, vách tường đều bắt đầu xuất hiện từng điều vết rách. Hoàng Nguyệt Ly biết, cái này động phủ nếu không một chén trà nhỏ thời gian liền phải sụp, cho nên, cứ việc biết Lê Mặc Ảnh hiện tại trạng huống không nên hoạt động, nàng vẫn là đỡ hắn, tưởng trước đem hắn làm ra động phủ. Bằng không, hai người đã có thể phải bị chôn sống. Nàng gắt gao vòng lấy Lê Mặc Ảnh eo lưng, làm hắn đem toàn thân trọng lượng đều đè ở nàng trên người. Trong nháy mắt, nam nhân cường kiện trầm trọng thân thể, cơ hồ không đem nàng áp nằm sấp xuống. Nàng chạy nhanh vận khởi huyền lực, mới đem hắn cấp nâng. Đi, chúng ta chạy nhanh đi. Hoàng Nguyệt Ly ôm lấy hắn hướng ra phía ngoài hoạt động. Chính là, mặc kệ nàng dùng như thế nào lực, nam nhân dưới chân đều như là dài quá cái đinh giống nhau, tại chỗ vẫn không núp nhích. Ngươi! Lê Mặc Ảnh, ngươi còn tỉnh sao? Ấn Lê Mặc Ảnh đầu gác ở Hoàng Nguyệt Ly trên vai, hữu khí vô lực mà đáp. Ngươi lại kiên trì một chút, phối hợp ta đến động phủ bên ngoài đi, nơi này mau lún. Ta thật sự kéo bất động ngươi. Ấn Lê Mặc Ảnh lại lên tiếng. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa dùng sức, lại vẫn là kéo bất động hắn. Ngươi! Rốt cuộc làm sao vậy? Không muốn sống nữa sao? Hoàng Nguyệt Ly chán nản, nàng hiện tại cũng cảm giác ra tới, Lê Mặc Ảnh là chính mình không nghĩ hoạt động, nói cách khác, liền tính là cái hôn mê người, cũng bất quá là 100 nhiều cân trọng lượng, nàng tốt xấu là cái võ giả, không đạo lý như thế nào cũng kéo bất động. Chính là này đều khi nào, hắn lại ở chơi cái gì tùy hứng a? Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng thở phì phò, ở nàng bên thai rất nhỏ thanh mà nói, ma hạch. Hoàng Nguyệt Ly không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? Thất giai, hỏa hệ ma thú, ma hạch. Hoàng Nguyệt Ly quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Thất giai hỏa hệ ma hạch. Lê Mặc Ảnh thế nhưng còn nhớ rõ. đó là bọn họ tiến vào Á Nguyệt rừng rậm phía trước, nàng nói cho Lê Mặc Ảnh tài liệu danh sách chung giống nhau. Loại này thời điểm, ngươi còn nghĩ ma hạch. Phòng ở lập tức muốn sụp, còn có thương thế của ngươi. Cũng không thể kéo. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại vẫn là kiên trì nói. Ma hạch. Đi. Lấy ra. Không đi. Lấy ra. Lê Mặc Ảnh rõ ràng một bộ lập tức muốn tắt thở bộ dáng, cố tình cố chấp lên, lại làm Hoàng Nguyệt Ly vô kế khả thi. Nàng đành phải cắn chặt răng, thuận theo hắn ý tứ. Cũng may Lưu Vân Hỏa văn báo thi thể liền ở nàng bên chân, hơn nữa đã thiêu đến cháy đen, ra toàn bộ quay cuồng lên. Hoàng Nguyệt Ly chỉ là ngồi xổm xuống thân thể, lấy một phen chùy thủ nhẹ nhàng một cắt, liền đem ma hạch cấp lấy ra tới. Lê Mặc Ảnh trên mặt lúc này mới lộ ra một tia tái nhợt ý cười. Ta đáp ứng ngươi. Đều làm được. Ngươi đáp ứng ta. Cũng muốn làm đến. Đã biết sao? Ân. Biết cái quỷ A. Lê Mặc Ảnh ngươi cái đại ngu ngốc. Hoàng Nguyệt Ly trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Chương 404 uy dược. Nàng hảo tưởng đem người nam nhân này bắt được tới dùng sức diêu hắn, hỏi một chút hắn rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì. Như vậy sống chết trước mắt, hắn thế nhưng không quan tâm chính mình thương thế, không lo lắng ở chỗ này háo đến lâu lắm, đổ máu quá nhiều sẽ có nguy hiểm, mà là ở suy xét cái gì ma hạch vấn đề. Thất giai hỏa hệ ma hạch, xác thật rất khó đến, nhưng kia thì thế nào đâu. Bỏ lỡ này một viên, về sau còn có thể đi săn giết ma thú, đơn giản là nhiều chờ một đoạn thời gian thôi. Liên bởi vì nàng nói một câu có cần dùng gấp, này nam nhân liền như vậy kiên trì. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cho dù có thiên ngôn và ngữ, lúc này cũng không có biện pháp làm Lê Mặc Ảnh nghe thấy được. Hắn ở Hoàng Nguyệt Ly nhặt lên ma hạch lúc sau, thực mau liền ngất đi, hoàn toàn vô lực mà ngã xuống Hoàng Nguyệt Ly trong lòng ngực. Lúc này, Vân Thiên Đại Sư Động Phủ cũng đã sụt một nửa, không còn có thời gian có thể lãng phí. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh kéo Lê Mặc Ảnh, ra sức hướng bên ngoài di động. Rốt cuộc, nàng thành công đuổi ở Động Phủ hoàn toàn sập phía trước. Thành công mà dẫn dắt Lê Mặc Ảnh rời đi. Động phủ bên ngoài, chính là nàng đêm qua đêm địa phương, chùi lủi không có bóng người. Hoàng Nguyệt Ly đem Lê Mặc Ảnh đỡ đến một khối còn tính san bằng trên mặt đất, làm hắn bối chiều thượng nằm sấp, sau đó dùng chùy thủ ngăn cách hắn sau lưng quần áo, lộ ra miệng vết thương. Chỉ nhìn thoáng qua, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm thấy đau lòng không thôi. Nay một đạo miệng vết thương vẫn luôn từ vai phải hoa tới rồi tả eo, lại trường lại thâm lại dữ tợn. Hơn nữa, bởi vì Lưu Vân Hỏa văn thú công kích có chứa hỏa thuộc tính, cho nên, này đạo thương khẩu cũng như là bị hỏa bỏng cháy quá giống nhau, bên cạnh làn da đều như là bị bỏng giống nhau, phía mất tự nhiên màu tím đen. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn hôn mê, vẫn không nhúc nhích mà mặc cho Hoàng Nguyệt Ly bài bố. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, tâm niệm vừa động, tiến vào Thiên Hoàng Quyết Trung. Đại sảnh tù bác, đan dược chủng loại cái gì cần có đều có, chỉ là đáng tiếc phẩm cấp thấp điểm. Bất quá là nhị giai thượng phẩm, mà Lê Mặc Ảnh thương chính là thất giai ma thú trảo ra tới, như vậy cấp thấp đan dược, hiệu quả trị liệu khẳng định chẳng ra gì. Bất quá, cuối cùng có chút ít còn hơn không, hơn nữa dù sao cấp thấp đan dược nhiều như vậy, ăn nhiều một chút hiệu quả cũng sẽ có chồng lên. Hoàng Nguyệt Ly nhìn dược bình thượng nhãn, lấy ra vài loại hữu dụng, tất cả đều nhét vào ống tay áo. Tiếp theo, nàng linh cơ vừa động, lại nghĩ tới trong viện thánh canh linh tuyển. Linh tuyển thủy không chỉ có đối tẩm bổ nguyên thần có kỳ hiệu, hơn nữa, cũng đối miệng vết thương chữa trị phi thường hữu hiệu. Hoàng Nguyệt Ly tìm cái đại hào thùng nước ra tới, tiếp một đại thùng linh tuyển thủy, cùng nhau đưa tới không gian ngoại. Lê Mặc Ảnh trên lưng thương còn tương đối hảo xử lý. Tuy rằng miệng vết thương thoạt nhìn thực dữ tợn, nhưng may mắn chính là cũng không có thương cập nội tạng, chỉ là mất máu quá nghiêm trọng. Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải vừa thấy đến huyết liền cả người run rẩy nhỏ yếu nữ tử. Gặp được như vậy khẩn cấp thời khắc, nàng ngược lại càng thêm bình tĩnh trầm ổn. Nàng làm từng bước mà dùng linh tuyển thủy cấp Lê Mặc Ảnh rửa sạch miệng vết thương, sau đó rắc lên bóp nát thuốc bột, cuối cùng dùng sạch sẽ vải bố trắng vì hắn băng bó. Trong lúc, Lê Mặc Ảnh có một hai lần di động một chút thân thể, nhưng chỉ là một loại phản xạ, lại không có tỉnh lại. Xử lý xong miệng vết thương, Hoàng Nguyệt Ly đem hôn mê Lê Mặc Ảnh điều chỉnh một chút tư thế, làm đầu của hắn dựa vào chính mình trên đùi. Sau đó đỡ lấy hắn đầu, tưởng uy hắn đem thuốc viên ăn xong đi. Lê Mặc Ảnh tái nhợt môi hơi hơi mở ra, Hoàng Nguyệt Ly đem thuốc viên từng viên nhét vào trong miệng hắn, sau đó dùng cái ly trang thánh canh linh tuyền nước suối, muốn dùng này nước suối cho hắn đưa uống thuốc hoàn. Chương 405 lạnh băng tái nhợt môi. Chính là, Lê Mặc Ảnh đã không có ý thức, cho nên căn bản không biết muốn như thế nào nuốt. Nước suối ở trong miệng hắn chảy qua, trực tiếp từ hắn khỏe miệng tràn ra tới, thuốc viên cũng còn dừng lại ở trong miệng hắn. Hoàng Nguyệt Ly nóng nảy lên, cả giận nói, ngươi liền không thể uống thuốc sao? Chán ghét, vừa rồi rõ ràng có ý thức, không chịu cùng ta ra tới uống thuốc chữa thương. Một hai phải tìm cái gì ma hạch. Hiện tại hảo, dược đều ăn không vô đi, ngươi là muốn chết sao? Đáng tiếc, nàng mắng đến lại hùng, cũng chỉ là đàn gậy thai châu. Lê Mặc Ảnh căn bản là nghe không được, đương nhiên cũng sẽ không đối nàng uy hiếp làm ra phản ứng. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ muốn mệnh, cũng không rảnh lo cái gì khác. Nàng cúi đầu uống một ngụm linh tuyên thủy, sau đó chủ động phủ lên Lê Mặc Ảnh cánh môi. Nam nhân ngày thường nóng cháy nóng bỏng môi mỏng, lúc này trở nên lạnh băng vô cùng, còn nhẹ nhàng mà run rẩy. Hoàng Nguyệt Ly thật cẩn thận mà đem linh tuyền thủy đổ vào hắn trong miệng, chính là, hắn cũng chỉ là hàm chứa nước suối, cũng không có nuốt. Hoàng Nguyệt Ly không có cách, đành phải vươn phấn nộn cái lưỡi, từng viên mà đem thuốc viên hướng bên trong đẩy mạnh đi, thuốc viên đã hoạt tới rồi yết hầu chỗ. Lê Mặc Ảnh lúc này mới có một chút phản ứng, cổ họng vừa động, đem dược nuốt đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh lại uống một hớp lớn linh tuyền thủy, thay đổi một loại khác thuốc viên, tiếp tục cấp Lê Mặc Ảnh uy dược. Không thể không nói, loại này biện pháp tuy rằng đơn giản, nhưng cũng phi thường hữu hiệu, Lê Mặc Ảnh thực mau liền ăn xong vài loại thuốc viên. Uy xong dược, Hoàng Nguyệt Ly lại từ Thiên Hoàng Quyết Trung tìm được rồi mấy ngày trước dùng quá lều trại cùng một ít tiểu phượng hoàng ngày thường cất chứa chăn đông, phô ở trên mặt đất, muốn cho Lê Mặc Ảnh có thể hơi chút thoải mái một ít. Đáng tiếc, tiểu phượng hoàng đệm chăn đều quá nhỏ, hai giường đều chỉ có thể che lại thân thể bộ vị, tay chân vẫn là chỉ có thể bại lộ bên ngoài. Nhưng là, có chút ít còn hơn không. Lê Mặc Ảnh đã bị như vậy trọng thương, thật sự không nên lại trúng gió bị cảm lạnh. Sau đó, Hoàng Nguyệt Ly ở chung quanh bày ra đuổi thú trận pháp, lúc này mới chui vào lều trại. Nay một đêm, bình an mà đi qua, cũng không có lại vụt ra cái gì lợi hại ma thú, cũng không có tái ngộ đến cái gì ngoài ý muốn. Chính là, ngày hôm sau, Lê Mặc Ảnh cũng không có tỉnh lại. Hoàng Nguyệt Ly phi thường lo lắng. Nàng không phải cái gì chuyên trách đi lìa giả hoặc là luyện đan sư, bất quá, kiếp trước dù sao cũng là cửu trọng cảnh cao thủ, vào sinh ra tử thời khắc rất nhiều, bị thương cũng là chuyện thường ngày, đối với bị ma thú chảo thương linh tinh thường thấy ngoại thương, vẫn là có điều hiểu biết. Lê Mặc Ảnh thương, chủ yếu là ngoại thương, cũng không có thương cập nội tạng. Sẽ té xỉu, đại bộ phận nguyên nhân là mất máu quá nhiều. Theo lý thuyết, ăn nhiều như vậy đan dược, tuy rằng phẩm cấp thấp điểm, nhưng đan dược chất lượng không lời gì để nói, nhiều ít vẫn là có hiệu quả. Hơn nữa thánh canh linh tuyển thủy chính là có đi hủ hóa ứ kỳ hiệu, lúc này, Lê Mặc Ảnh cũng nên tỉnh. Bởi vì hắn không có tỉnh lại, Hoàng Nguyệt Ly còn cho hắn đem mạch, lúc này mới ý thức được, tình huống so nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Lê Mặc Ảnh nội tức thế nhưng cũng trở nên phi thường hỗn loạn, trong cơ thể huyền lực sói mòn nghiêm trọng, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Hồi tưởng khởi hắn vọt vào động phủ tới tìm nàng thời điểm, kia phong trần mệt mỏi bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán, hắn hẳn là trước đây đã ở địa phương khác bị nội thương, nhưng vì tìm nàng, không kịp điều dưỡng, chỉ là dựa vào đan dược cùng cường đại nội tức, mạnh mẽ áp xuống nội thương. Rồi sau đó tới, Lưu Vân Hỏa văn báo đánh bất ngờ, không chỉ có làm hắn phần lưng bị nghiêm trọng chảo thương, hơn nữa, còn bởi vì thân thể suy yếu, một lần nữa dẫn phát rồi nội thương. Chương 406 Lê Mặc Ảnh thức tỉnh. Nội thương nếu không có hoàn toàn chữa khỏi, lần thứ hai tái phát thời điểm, liền sẽ trở nên mãnh liệt mấy lần. Đây mới là dẫn tới Lê Mặc Ảnh vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nguyên nhân chủ yếu. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng biết nguyên nhân, nhưng cũng không có biện pháp khác. Bởi vì hai người hiện tại ở nơi nào, liền nàng cũng không biết, căn bản không biết hẳn là hướng nơi nào chạy, đi bao lâu mới có thể rời đi Ám Nguyệt rừng rậm. Hơn nữa hai người hiện tại thân ở Ám Nguyệt rừng rậm vùng cấm, nếu là không có chuẩn xác phương hướng liền tùy tiện loạn đi. Một khi chọc tới cái gì cao giai ma thú, ở Lê Mặc Ảnh trọng thương dưới tình huống, bọn họ hai người cũng chỉ có làm một đôi đồng mệnh nguyên ương một cái lộ có thể đi rồi. Huống hồ, Lê Mặc Ảnh tình huống hiện tại, cũng không nên lại hoạt động. Đáng được ăn mừng chính là, Hoàng Nguyệt Ly có Thiên Hoàng Quyết như vậy thần khí, trong không gian có đủ loại đan dược, đương nhiên cũng bao gồm rất nhiều tích cốc đan, còn có thánh canh linh tuyển thủy. Dựa vào này hai dạng, bọn họ tưởng ở núi sâu ngốc một năm đều không đói chết. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly dứt khoát cũng yên ổn xuống dưới, cẩn thận mà ở quanh thân bố hảo các loại ẩn nấp trận pháp, sau đó liền chuyên tâm mà chiếu cố nổi lên Lê Mặc Ảnh. Ba ngày qua đi, Lê Mặc Ảnh trên lưng miệng vết thương, ở mỗi ngày linh tuyển thủy ôn dưỡng hạ, đã có khép lại dấu hiệu. Nhưng là, hắn vẫn là không có tỉnh lại. Hoàng Nguyệt Ly mỗi ngày quan trọng nhất nhiệm vụ, chính là uy hắn uống thuốc. Bởi vì Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không có ý thức, cho nên, nàng cũng ngay cả tục dùng miệng uy hắn ăn 3 ngày dược, mỗi ngày tam đốn. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy có điểm xấu hổ, may mắn Lê Mặc Ảnh hôn mê vô pháp nhìn đến, nhưng sau lại, nàng cũng dần dần chết lặng. Một cái vẫn không nhúc nhích mỹ nam tử, hoàn toàn có thể trở thành bút bê vải tới xử lý sao. Ngày thứ tư buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa đi cho hắn uy dược. Lê Mặc Ảnh tuấn mỹ vô cùng trên mặt vẫn cứ là tái nhợt u ám thần sắc, cặp kia sắc bén sâu thẳm đôi mắt gắt gao mà nhắm, đáy mắt còn có rõ ràng quầng thâm mắt, thật dài lông mi như cũ đen nhánh nồng đậm, lẳng lặng mà rũ xuống tới, càng cho hắn bằng thêm vài phần nhu nhược khí chất. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay không tự chủ được mà phất quá hắn cao thẳng mũi. Lúc này Lê Mặc Ảnh thoạt nhìn lại so với ngày thường càng thêm có vẻ tuấn giật xuất chúng, bởi vì ngày thường hắn kia cường thế bá đạo khí thế, cho người ta cảm giác gáp bách quá mức với mãnh liệt, có đôi khi, ngược lại lệnh người xem nhẹ, kỳ thật hắn là diện mạo như thế yêu nghiệt nam nhân. Nàng nắm nho nhỏ màu trắng bình sứ, đảo ra một phùng đan dược, hàm ở trong miệng, lại uống một hớp lớn linh tuyển thủy, cùng trước đây 3 ngày giống nhau, phủ lên Lê Mặc Ảnh môi mỏng. Hoàng Nguyệt Ly uy dược cũng uy ra kinh nghiệm tới, lúc này đây cũng phi thường thuận lợi. Nhưng mà, liền ở Hoàng Nguyệt Ly chuẩn bị thu hồi đầu lưỡi thời điểm, một cái mềm mại mà đồ vật bỗng nhiên dán đi lên, hơn nữa, còn quấn quanh nàng đầu lưỡi, cùng nó chơi đùa lên. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu một trận chỗ trống, qua mấy tức thời gian, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Đây là Lê Mặc Ảnh đầu lưỡi. Này nam nhân tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên bừng tỉnh, mở to hai mắt nhìn, quả nhiên nhìn đến Lê Mặc Ảnh đôi mắt rung động một chút, nhưng không có mở, chỉ có đầu lưỡi còn ở miệng nàng hoạt động. Hơn nữa, vì uy phương thuốc liền, nàng còn vẫn luôn làm Lê Mặc Ảnh đầu gối lên nàng trên đùi. Này tư thế cũng quá ái muội. Hoàng Nguyệt Ly mặt nháy mắt đỏ lên, trong lòng một trận rối rắm. Này nam nhân, là khi nào tỉnh lại? Như thế nào một chút dấu hiệu đều không có? Hơn nữa, vừa tỉnh tới liền không làm chuyện tốt, thế nhưng còn. Còn, nếu không phải xem ở hắn vì cứu nàng trọng thương phân thượng, nhất định phải tấu hắn một đốn mới được. Chương 407 hiện tại là ngày mấy? Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh hướng phía sau thối lui. Cái này động tác thực thuận lợi, bởi vì Lê Mặc Ảnh hiện tại toàn thân vô lực, căn bản vô pháp ngăn cản nàng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, hướng bên cạnh xê dịch, mới nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi tỉnh. Có phải hay không hảo một chút? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Lê Mặc Ảnh lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhưng cặp kia ngày xưa hắc bạch phân minh đôi mắt, lúc này dày đặc màu đỏ tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Ly Nhi, hắn một mở miệng, thanh âm suy yếu mà khàn khàn, cơ hồ làm người nghe không rõ ràng lắm. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn thương tình nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới, hắn đã tỉnh lại, tình huống vẫn là như thế mà không xong. Xem ra, Lê Mặc Ảnh nội thương là phi thường nghiêm trọng, xa xa vượt qua nàng ngay từ đầu dự tính. Nàng cũng không rảnh lo biến yếu, tiến đến Lê Mặc Ảnh bên người, duỗi tay ấn thượng hắn cái chán, phát hiện dưới trưởng vẫn như cũ là một mảnh nóng bỏng độ ấm. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày, lo lắng hỏi, Lê Mặc Ảnh, ngươi rốt cuộc thế nào? Tình huống của ngươi thật không tốt, ngoại thương tuy rằng hảo rất nhiều, nhưng nội thương, ta biết Lê Mặc Ảnh nhẹ giọng nói. Hoàng Nguyệt Ly nói, kia làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp gì không cùng sư môn liên lạc? Ngươi hiện tại vô pháp di động, ta vốn di tưởng ở chỗ này chờ Mặc Nhất bọn họ tới cứu ngươi, nhưng hiện tại xem ra, thương thế của ngươi không thể lại kéo. Lê Mặc Ảnh nhắm mắt lại, tựa hồ nói mấy câu khiến cho hắn mỏi mệt bất ham. Hắn không có trả lời Hoàng Nguyệt Ly vấn đề, ngược lại hỏi, hiện tại là ngày mấy? Hoàng Nguyệt Ly nói, từ ngươi bị thương bắt đầu, đã là ngày thứ tư, hôm nay chính là 3 tháng 15. Cái gì? Đã là 15? Lê Mặc Ảnh la hoàng lên. Hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng kinh hãi. May mắn hắn hôm nay kịp thời tỉnh lại, bằng không. Chính là, hiện tại thời gian đã mau tới không kịp, trên người hắn thương, còn như thế nghiêm trọng, cơ hồ không thể động đậy. Muốn như thế nào mới có thể chạy trở về? Hoàng Nguyệt Ly lại hiểu lầm hắn ý tứ, lo âu mà nói, đúng vậy, ngươi đã hôn mê nhiều như vậy thiên. Ngươi làm người lo lắng gần chết có biết hay không? Chúng ta vẫn là đến chạy nhanh liên lạc thượng Mặc Nhất. Lê Mặc Ảnh thấp giọng nói, ta. Nhẫn không gian. Có. Khẩn cấp. Dược. Hắn tái nhợt môi nhẹ nhàng giật giật, Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ cả người đều dán ở hắn trên người, mới có thể nghe rõ hắn nói chút cái gì. Tiêu Tiếu Khả Nhân tiểu hồ ly gấp đến độ hai mắt đỏ lên, sợi tóc tán loạn, còn gắt gao mà dán hắn. Một màn này, xem ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, khỏe miệng lộ ra một tia vô lực tươi cười. Quá đáng tiếc. Khó được vật nhỏ như thế nhào vào trong ngực. Cố tình chính mình lại cái gì chuyện xấu đều không thể làm. Bất quá, xem nàng như vậy lo lắng cho mình, Lê Mặc Ảnh vẫn là trong lòng an ủi, có thể nhìn thấy nàng như vậy bị biểu tình, chẳng sợ lại chịu một vạn thứ như vậy trọng thương, kia cũng là đáng giá. Hoàng Nguyệt Ly gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi có dược. Mau, nhanh lên lấy ra tới a. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng hít vào một hơi, chịu đựng đau nhức, miễn cưỡng ngưng tụ khởi một chút tinh thần lực, mở ra nhẫn không gian. Ngay sau đó, một cái quân sứ dược bình xuất hiện ở trong tay hắn. Hoàng Nguyệt Ly một phen nhận lấy, ngươi xác định ăn cái này hữu hiệu sao? Bất quá, trên người của ngươi đan dược đương nhiên nhất định là rất cao giai. Hóa, sắc, từ từ, đây là cái gì? Chương 408 xích bỏ cảm xúc huyết đan. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng chờ đến mở ra nắp bình, đảo ra một viên đan dược, chỉ nhìn thoáng qua, nàng sắc mặt liền thay đổi. Lê Mặc Ảnh thế nhưng chuẩn bị ăn loại này dược. Nàng còn có điểm không dám tin tưởng, cầm lấy đan dược phóng tới mũi gian ngửi một chút. Loại này đan dược nàng kiếp trước có thứ gặp nạn, bị buộc bất đắc dĩ cũng ăn một viên, mà nàng trí nhớ luôn luôn thực hảo, ăn qua đan dược, khẳng định đều có thể nhận ra được. Lê Mặc Ảnh. Ngươi biết đây là cái gì dược sao? Ngươi có phải hay không lấy sai rồi? Này đều khi nào, ngươi có thể hơi chút đáng tin cậy một chút sao? Cơm có thể ăn bậy, dược không thể loạn cắn a. Lê Mặc Ảnh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Ngươi biết đây là cái gì dược? Hắn lấy ra này bình đan dược phi thường hy hữu, trên thị trường căn bản mua không được, nếu không phải kiến thức rộng rãi cao thủ, căn bản không có khả năng nhận ra tới. Hoàng Nguyệt Ly tức muốn hộp máu mà nói, ta như thế nào nhận không ra. Nhưng thật ra ngươi biết đây là cái gì dược sao? Xích bỏ cảm xúc huyết đan. Vậy ngươi biết nó là dùng làm gì sao? Nga, đối, đây là ngươi dược, ngươi đương nhiên biết. Như vậy nguy hiểm dược có thể tùy tiện lấy ra tới sao? Chạy nhanh thu hồi đi. Đem chân chính muốn ăn đan dược lấy ra tới. Lê Mặc Ảnh ho khan một tiếng, thấp giọng nói, ta biết. Ta chính là muốn ăn. Này, vui đùa cái gì vậy a? Ngươi không muốn sống nữa. Ăn loại này đan dược, chỉ là có nhất thời hiệu quả, nhưng là sẽ đối thân thể tạo thành lớn hơn nữa tổn thương. Ngươi đều thương thành như vậy, có thể đừng lấy thân thể của mình nói dẫn sao. Hắn còn chưa nói xong, Hoàng Nguyệt Ly liền hét lên lên. Xích bỏ cảm xúc huyết đan, là lục giai thượng phẩm đan dược. Dùng lục giai ma thú đuôi phượng xích bò cạp độc nhất đuôi bộ độc túi là chủ nguyên liệu, luyện chế một loại đặc thù đan dược. Nó hiệu quả là lợi dụng đuôi phượng xích bò cạp độc tính, kích phát võ giả thân thể tiềm năng. Một khi ăn xong loại này đan dược, thân thể thượng đau đớn liền sẽ hoàn toàn không cảm giác được, liền tính đã huyền lực hao hết, cũng có thể ở xích bò cạp xúc huyết đan dưới tác dụng, phát huy ra ít nhất 8 phần sức chiến đấu. Đáng tiếc, loại này đan dược hiệu quả cũng không kéo dài. Đại khái hơn một canh giờ lúc sau liền sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa, nó tác dụng phụ cũng là phi thường rõ ràng, ăn qua một viên lúc sau, liền sẽ bị đuôi phượng xích bò cạp độc tính nghiêm trọng ăn mòn kinh mạch, thậm chí tu vi đều khả năng đã chịu ảnh hưởng, ít nhất một tháng đều sẽ là toàn thân suy yếu trạng thái, 3 tháng cũng vô pháp điều dưỡng lại đây. Nói như vậy, đều là võ giả lâm vào tuyệt cảnh, không ăn liền sẽ đương trường bị địch nhân giết chết dưới tình huống, mới có thể mạo hiểm ăn một viên. Liền tính một canh giờ lúc sau liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng ít ra còn có mạng sống cơ hội. Chính là, Lê Mặc Ảnh tình huống không giống nhau. Hắn hiện tại đã xem như thoát ly hiểm cảnh, tuy rằng nội thương nghiêm trọng, nhưng một chốc khẳng định là quải không được, tại đây chờ, Mặc Nhất bọn họ sớm muộn gì vẫn là sẽ đi tìm tới, mạo hiểm ăn cái loại này đang ăn dược, quả thực là chính mình ở tìm chết ta. Lê Mặc Ảnh nhìn nhà mình tiểu hồ ly tức giận bộ dáng, âm thầm thở dài. Hắn thật không nghĩ tới, vật nhỏ lại là như vậy có kiến thức, liền loại này cao giai đan dược đều có thể nhận ra tới. Hắn vốn đang nghĩ, dù sao Hoàng Nguyệt Ly không biết đây là cái gì, chờ hắn ăn xong mang theo nàng rời đi nơi này, nàng lại hiểu được, cũng không có gì quan hệ. Kết quả? Hiện tại, Lê Mặc Ảnh kiên trì nói, cho ta. Không được. Này bình dược ta đã tịch thu. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay căng thẳng, đem đan dược nắm chặt ở chính mình trong lòng bàn tay, phóng tới sau lưng, kiên quyết không cho hắn đụng tới. Chương 409 người đã chết nảy tâm. Tiểu Ly Nhi. Đây là ta. Dược. Liên tính không ăn. Người cũng đến còn. Cho ta. Hoàng Nguyệt Ly cứng lại. Đối Nga, đan dược là của hắn, hơn nữa vẫn là lục giai thượng phẩm đan dược, hảo đăng giá. Nàng như vậy cướp đi giống như có điểm không đạo lý. Chính là, này nam nhân rõ ràng không nghe nàng lời nói, nếu là đan dược trở lại trong tay hắn, nàng dám đảm bảo, này nam nhân khẳng định sẽ lập tức có nàng ăn xong đi. Nàng mày nhăn lại, nhưng là thực mau, nàng liền cho chính mình tìm được rồi một cái lý do chính đáng. Ngươi không phải nói, ngươi đã bán mình cho ta sao? Ta đây chính là ngươi nữ chủ nhân. Ngươi hết thể tài sản đều là thuộc về ta, đương nhiên. Cũng bao gồm này bình xích bỏ cảm xúc huyết đan. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, ngây người một chút. Hoàng Nguyệt Ly đắc ý mà liếc mắt nhìn hắn, đúng lý hợp tình mà đem cái chai thu lên. Lê Mặc Ảnh có điểm dở khóc dở cười. Vật nhỏ này rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói điểm cái gì. Vừa rồi nàng còn chết sống không chịu thu hắn, thà rằng đem tử quang kiếm đưa cho hắn đâu. Hiện tại đâu? Nhưng thật ra cái gì đều dám nói. Nếu là ngày thường, Lê Mặc Ảnh khẳng định không thể thiếu muốn đùa giỡn nàng một phen, chỉ là hiện tại lại không có cái gì sức lực. Hắn âm thầm thở dài, trong lòng vô cùng mà chán ghét hiện tại loại này suy yếu trạng thái. Trời biết, hắn đã nhiều năm không có chịu quá như vậy trọng bị thương, hơn nữa, cố tình là ở hiện tại loại này thời điểm bị thương. Lê Mặc Ảnh anh đĩnh mày kiếm nhíu chặt ở bên nhau, sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt. Tiểu Ly Nhi! Đừng! Đừng náo loạn. Đem dược cho ta. Ta cần thiết ăn. Không được. Dù sao ta sẽ không cho ngươi ăn loại này dược. Ngươi liền ngoan ngoãn cho ta nằm hảo. Hảo hảo điều tức tính dưỡng, loại này nội thương đều là có thể dựa điều tức tới cải thiện, tuy rằng khởi hiệu tương đối chậm, tổng so ngươi ăn bậy dược tới hảo. Tiểu Ly Nhi. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu đi, làm bộ không nghe thấy. Ngươi nghe ta nói. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không để ý đến hắn. Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể lo chính mình nói đi xuống. Ngươi đừng náo. Ta thật sự cần thiết. Cần thiết ở 3 tháng 15 phía trước. Phía trước chạy trở về. Trở về. Trở về nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được, quay đầu hỏi. Tông môn. Còn tông môn đâu? Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà nói, không được. Không có khả năng. Liên ngươi này thân thể, còn chuẩn bị lên đường hồi tông môn. Hơn nữa một ngày thời gian, căn bản là không có khả năng đủ đi. Ít nhất, không thể ở chỗ này. Muốn tìm được. Mặc Nhất, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ hắn tìm tới. Các ngươi chi gian hẳn là có biện pháp liên lạc đi. Hắn chạy tới, khẳng định không còn kịp rồi. Ta tốc độ càng mau, ta phải đi. Tìm hắn. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy a? Dù sao không được chính là không được. Ngươi đã chết nảy tâm đi. Hoàng Nguyệt Ly quả thực là muốn nổi giận. Thật chưa thấy qua như vậy gàn bướng hồ đồ nam nhân, rốt cuộc có hay không đem thân thể của mình đương hồi sự. Đều thương thành như vậy, có chuyện gì một hai phải đuổi ở trong vòng một ngày trở về. Lại thiên đại sự tình, còn có thể so thân thể càng thêm quan trọng sao. Hoàng Nguyệt Ly quyết tâm, chính là không chịu đem dược bình cho hắn. Vậy được rồi, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc nhượng bộ. Nay con kém không nhiều lắm. Tiểu Ly Nhi. Nghe được Lê Mặc Ảnh kêu nàng, Hoàng Nguyệt Ly quay đầu. Hiện tại hắn là người bị thương, chỉ cần không kiên trì hạ uống thuốc, khác nàng vẫn là có thể thỏa mãn hắn. Nhưng mà, liền ở nàng quay đầu nháy mắt, đông nhiên một trận mạnh mẽ truyền đến, khiến nàng mất đi cân bằng. Chương 410 nắm chặt thời gian hôn một cái. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không nghĩ tới còn sẽ bị người tập kích, hơn nữa Lê Mặc Ảnh lực lượng lại vô cùng cường đại, nàng lập tức đã bị kéo qua đi, hướng tới trên mặt đất quăng ngã qua đi. Uy, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà, liền ở nàng sắp ngã xuống đất thời điểm, sức kéo biến mất. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh nghiêng ngả lảo đảo mà ổn định thân hình, chật vật mà quay đầu. Nay vừa thấy, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lê Mặc Ảnh đã thừa dịp nàng luống cuống tay chân duy trì cân bằng thời điểm, từ nàng trong tay thuận đi dược bình, mở ra nút bình, lập tức đảo ra 3 viên đan dược, đang ở hướng trong miệng đưa đi. Hoàng Nguyệt Ly quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng chạy nhanh nhào tới, muốn ngăn cản Lê Mặc Ảnh. Chính là, đã không còn kịp rồi. Lê Mặc Ảnh nửa dựa vào trên vách núi đá, một tay đem 3 viên xích bò cảm xúc huyết đan nhét vào trong miệng, hầu kết hoạt động một chút, liền nuốt đi xuống. Uống thuốc xong, hắn ngón tay buông lỏng, dược bình trực tiếp lăn xuống tới rồi trên mặt đất, hắn cũng sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực mà theo vách núi đi xuống. Tựa hồ, vừa rồi đoạt dược cùng uống thuốc động tác, đã hao hết hắn toàn thân sở hữu sức lực. Lê Mặc Ảnh, ngươi điên rồi. Ta đã nói qua không được ngươi ăn, còn ăn. Thế nhưng còn từ ta trong tay đoạt dược. Ngươi còn có nghĩ sống A? Là ai nói bán mình cho ta, ngươi còn dám tập kích chủ nhân. Lê Mặc Ảnh nửa khép lại mi mắt, không nói gì, hoặc là nói, không có sức lực nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly nhào tới, trắng nón mảnh dài ngón tay thậm chí vói vào trong miệng của hắn, muốn đem thuốc viên cấp moi ra tới. Chính là, dược đã hạ bụng, nàng lại không cam lòng, cũng không kế khả thi. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt hề hoài, chuẩn bị từ bỏ thời điểm, tay nàng chỉ lại cảm thấy một trận nước nóng. Nàng sửng sốt, đông nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh không biết khi nào thế nhưng mở ra đôi mắt, hơn nữa, đáy mắt một mảnh thanh minh, thậm chí còn mang theo vài phần dụ hoặc cùng tà khí, tựa hồ cùng ngày thường không có gì hai dạng. Xích bò cảm xúc huyết đan lại là như vậy mau liền có hiệu lực. Ngươi! Ngươi cái này kẻ điên! Hoàng Nguyệt Ly đang muốn bão nổi, đồng nhiên, nàng cảm thấy ngón tay thượng ngứa. Cái loại này quỷ dị cảm giác, tựa hồ. Tựa hồ này nam nhân ở liếm nàng. Nàng mặt nháy mắt đỏ lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, tưởng đem ngón tay rút về tới. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng một liệt, nhưng thật ra buông tha tay nàng chỉ, nhưng là ngay sau đó, cánh tay hắn rôi ra, vòng lấy Hoàng Nguyệt Ly vòng eo, dùng sức một câu. Hoàng Nguyệt Ly cả người đều đâm vào trong lòng ngực hắn. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, ái muội mà ở nàng bên thai phun tức, tiểu ly nhi, ta hôn mê trong khoảng thời gian này, ngươi mỗi ngày chủ động hướng ta hiến hôn, ta tuy rằng không động đậy, chính là tất cả đều có thể cảm giác được. Ngươi cũng không biết, ngươi ở ta trên người điểm cái dạng gì hỏa. Cái gì? Cái gì kêu chủ động hiến hôn? Đó là huy dược. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt càng đỏ, quả thực muốn tích xuất huyết tới. Thiên! Thiên A! Chẳng lẽ Lê Mặc Ảnh tất cả đều có thể cảm giác được sao? Kia! Lê Mặc Ảnh nhìn nàng e lệ bộ dáng, trong lòng một trận ôn nhu, lạnh lẽo sắc bén ánh mắt cũng trở nên nhu hòa lên. Hắn cúi đầu ở Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hôn một cái, nói, ngươi thật đáng yêu, hảo tưởng hảo hảo thân thân ngươi, đáng tiếc hiện tại không có thời gian có thể lãng phí, chúng ta chỉ có một canh giờ, đến nắm chặt thời gian. Cái gì? Thân! Hôn ta a! Không được ngươi đối ta động tay động chân. Hoàng Nguyệt Ly thẹn quá thành giận, muốn đẩy ra hắn. Lê Mặc Ảnh biểu tình lại lập tức trở nên nghiêm túc lên. Chương 411 rời đi vùng cấm. Ôm lấy ta eo, ôm chặt điểm, mau. Chúng ta đến chạy nhanh xuất phát. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cũng không rảnh lo lại cùng hắn tranh chấp. Lê Mặc Ảnh hiện tại trạng thái là dựa vào ăn đan dược đổi lấy, một khắc đều không thể lãng phí. Nàng vội vội vàng vàng mà điều chỉnh tốt tư thế. Ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh thả người nhảy, liền phi thân dựng lên, một lần liền nhảy lên mấy trượng chi cao, mượn dùng vách núi gian sông ra nham thạch, cơ hồ là giống như phi hành giống nhau, ở vách đá gian nhảy thăng. Hoàng Nguyệt Ly ôm chặt lấy hắn, mặt vừa lúc dựa vào hắn rắn chắc cường kiện ngực thượng. Bọn họ bay lên tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng vẫn phi thường vững vàng, Lê Mặc Ảnh càng là cố ý mà che chở nàng. Đem nàng cả người đều hộ ở chính mình trong lòng ngực, không cho vách núi gian cuồng phong cùng đá vụn đối nàng tạo thành chút nào thương tổn. Hoàng Nguyệt Ly ngốc tại hắn trong lòng ngực, đồng nhiên cảm thấy dị thường an toàn, tựa hồ mặc kệ gặp được cái dạng gì nguy hiểm, người nam nhân này đều có đủ thực lực cùng quyết tâm tới bảo hộ nàng. Chỉ là, nàng trong lòng lại vẫn là thấp thỏm bất an, thậm chí là có điểm sợ hãi. Bởi vì này không phải ngày thường Lê Mặc Ảnh thực lực đỉnh thời điểm, mà là hắn ở trọng thương dưới tình huống, ăn xong xích bò cạp xúc huyết đan, mới có như vậy vượt nóc băng tường năng lực. Lê Mặc Ảnh vừa rồi đã suy yếu thành như vậy, hắn rốt cuộc căng không chịu đựng được. Chờ đến đan dược mất đi hiệu lực lúc sau, hắn rốt cuộc lại sẽ thế nào? Nội thương vốn dĩ liền nghiêm trọng, hiện tại còn ăn như vậy hổ lang chi dược. Hoàng Nguyệt Ly quả thực vô pháp đi tưởng tượng, Lê Mặc Ảnh xong việc sắp sửa trả giá cái dạng gì đại giới. Thức mau, hai người liền ở vách núi đỉnh chóp hạ xuống rồi. Lê Mặc Ảnh đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, nói, ta cùng Mặc Nhất chi gian, là có tinh thần dấu vết, đáng tiếc đã cách 3-4 thiên, dấu vết hiệu quả yếu bất rất nhiều, hơn nữa ta hiện tại thần thức tương đối nhược, cảm giác năng lực cũng giảm xuống không ít, chỉ có thể đại khái cảm giác được hắn phương vị. Hoàng Nguyệt Ly vội hỏi nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Lê Mặc Ảnh nói, hắn hẳn là đã hạ sơn, tính toán từ một khắc đầu vòng tiến vùng cấm đi tìm chúng ta, khoảng cách rất xa. Bất quá hiện tại ta đã ra tới, hắn hẳn là cũng sẽ có điều cảm ứng, sẽ chạy tới cùng chúng ta hội hợp. Ta muốn đem hết toàn lực lên đường qua đi, ngươi nắm chặt ta đi. Hoàng Nguyệt Ly thuận theo mà bắt được hắn quần áo, lại vẫn là áp không được nội tâm nghi hoặc, chần chờ trong chốc lát, vẫn là đã mở miệng. Ngươi rốt cuộc có cái dạng nào sự tình, thế nhưng cấp thành như vậy. Vì đuổi thời gian, thế nhưng không màng tất cả, thế nhưng nguyện ý ăn xích bỏ cảm xúc huyết đan. Ta thật sự không rõ. Lê Mặc Ảnh cúi đầu nhìn nàng, thở dài, muốn nói lại thôi. Ta cũng không ý muốn giấu ngươi, nhưng là nói ra thì rất dài, hiện tại cũng giải thích không rõ. Dù sao, chuyện này cùng ta tìm ngươi luyện chế huyền âm linh giám nguyên nhân có quan hệ, đợi khi tìm được Mặc Nhất, ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích đi. Nghe được huyền âm linh giám bốn chữ, Hoàng Nguyệt Ly cắn môi, nhắm lại miệng. Nàng đã sớm hoài nghi, Lê Mặc Ảnh tìm nàng luyện chế huyền âm linh giám, là vì cấp nữ tử chữa bệnh dùng, mà hiện tại, hắn lại nói hắn vội vã chạy trở về, cũng là cùng chuyện này có quan hệ. Kia chẳng phải là nói, cũng là cùng nữ nhân kia có quan hệ. Người này rốt cuộc là ai? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng càng thêm tò mò, nhưng nàng ngược lại hỏi không ra khẩu, cũng có chút sợ hãi biết đáp án. Lê Mặc Ảnh đảo không đoán được nàng tâm tư, thấy nàng ngoan ngoãn cúi đầu, lập tức khoanh lại nàng, liền phải nhích người rời đi. Đã có thể ở ngay lúc này, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ mà kêu to lên. Lê Mặc Ảnh, tiểu tâm A. Chương 412 chỉ có một canh giờ. Cùng lúc đó, Lê Mặc Ảnh từ lâu tâm sinh cảnh triệu, hồi qua đầu. Giữa không trung, hai chỉ thật lớn bạch linh kim dự kên kên, chính múa may thật lớn cánh, hướng tới hai người phương hướng bay nhanh mà đến. Kia màu trắng linh vũ, kim sắc cánh, dưới ánh mặt trời phản xạ quan mang, cánh huy động khi, trong rừng nhánh cây đều bị quét chặt đứt vô số, tựa như bão cuồng phong quá cảnh giống nhau. Hai chỉ kên kên hí vang bay lại đây, hơn nữa không chút do dự liền hướng về Hoàng Nguyệt Ly phương hướng lao xuống lại đây. Lê Mặc Ảnh một cái lắc mình, lập tức đem nàng chắn phía sau. Hoàng Nguyệt Ly chân mày cau lại, âm thầm hối hận. Có thể muốn gặp, này hai chỉ kên kên khẳng định là bởi vì tiểu kên kên mất tích, mới tìm lại đây, trên người nàng tiểu kên kên khí vị, lại còn có bị hai chỉ đại kên kên cấp liếm quá, khí vị phi thường rõ ràng, cho nên mới sẽ đem chúng nó dẫn lại đây. Lúc ấy nàng rời đi thời điểm, là trước đó tưởng tốt, chờ thừa dịp bóng đêm thoát ly hiểm cảnh lúc sau, liền phải đem quần áo đổi đi. Sau đó dùng thánh canh linh tuyển thủy tắm rửa một cái, này đó khí vị liền có thể hoàn toàn mà tiêu trừ. Nhưng mà, không nghĩ tới sau lại nàng vào Vân Thiên Đại Sư Động Phủ, lúc sau Lê Mặc Ảnh lại bị trọng thương, nàng liền vẫn luôn không cố thượng chuyện này, cơ hồ đã quên mất. Hai người còn ở trong núi thời điểm, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly bố trí đuổi thú trận pháp, cho nên cũng không có khiến cho Bạch Linh Kim Dực Kên Kên chú ý. Nhưng hiện tại bọn họ đã rời đi trận pháp phạm vi. Hơn nữa vừa rồi Lê Mặc Ảnh phi thân leo lên huyền nhai thời điểm, còn vừa lúc đi ngang qua hai chỉ kên kên xào huyệt. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly tương đương với là chui đầu vô lưới, đem chính mình cấp bại lộ ở kên kên cha cùng kên kên mẹ nó trước mặt. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly tự hỏi thời điểm, trong đó một con kên kên đã manh nào tới, muốn chào nàng. Lê Mặc Ảnh ngón tay vừa lật, đã tử nhận không gian lấy ra tử quang kiếm, điện quang trận lóe, một đạo kiếm khí đã bắn ra. Ở giữa kên kên đôi mắt. Đi. kên kên rên rỉ một tiếng, trong mắt một đạo máu tươi phun ra, bị đánh lui mấy trượng. Nhưng một khắc chỉ kên kên nhìn đến phối ngẫu bị thương, càng là nôn nóng thêm cửu hận, dị thường hung mãnh mà nhào tới. Hai chỉ bạch linh kim dược kên kên nhưng đều là thất giai ma thú. Đồng thời tiến công, tương đương với hai vị bắt trọng cảnh cao thủ ở đồng thời xuất kích. Hơn nữa, này hai chỉ kên kên vẫn là vợ chồng, rất có ăn ý, cho nhau hiểm hộ, phối hợp với nhau, uy lực càng là thật lớn. Tuy là Hoàng Nguyệt Ly đối Lê Mặc Ảnh thực lực rất có tin tưởng, nàng vẫn là một lòng nhắc tới cổ họng. Đây chính là hai chỉ thất giai ma thú A. Lê Mặc Ảnh đối phó một con, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng hai chỉ đâu. Hắn cũng chỉ là sáu trọng cảnh chín tầng tu vi, sức chiến đấu lại nghịch thiên, có thể ứng phó hai chỉ thất giai ma thú sao. Lại nói, hắn hiện tại vẫn là thân bị trọng thương trạng thái hạ, tuy rằng dựa xích bò cạp xúc huyết đan mạnh mẽ áp xuống thương thế, nhưng cũng bất quá chỉ có ngày thường 8 phần thực lực. Đỉnh thời kỳ, hắn cũng không nhất định có thể đối phó hai chỉ thất giai ma thú, huống chi hiện tại. Sự thật cũng đúng là như thế. Lê Mặc Ảnh xuất kiếm như điện, không ngừng mà thúc giục huyền lực, các loại lôi hệ huyền kỹ đem khu rừng này cơ hồ tất cả đều chém thành phế tích. Chính là, hai chỉ kên kên lại vẫn là không có một con thối lui. Lê Mặc Ảnh dưới chân động tác cũng dần dần trở nên chậm chạp. Tuy rằng hắn vẫn là chiếm thượng phong, đổi thành ngày thường, chỉ cần nhiều kiên trì một đoạn thời gian, tự nhiên có thể thắng lợi. Nhưng là hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng mà biết, hắn căn bản kiên trì không được bao lâu, tổng cộng cũng chỉ có một canh giờ sức chiến đấu. Chương 413 Tử Quang Kiếm, Giải Phong. Bọn họ cần thiết tốc chiến tốc thắng. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, đem Thiên Hoàng Quyết Trung cuối cùng hai viên lôi hỏa đạn đều lấy ra tới. Thừa dịp hai chỉ bạch linh kim dược kên kên bị Lê Mặc Ảnh công kích hấp dẫn thời điểm, lặng lẽ sờ đến chúng nó sau lưng. Sau đó, nàng chọn dùng độc môn thủ pháp, đem hai quả lôi hỏa đạn quăng đi ra ngoài. Nàng ngắm thật sự chuẩn, hai quả lôi hỏa đạn trực tiếp bay đến hai chỉ kên kên trên lưng. Tương đối với hai chỉ kên kên thân hình tới nói, lôi hỏa đạn thật sự là quá nhỏ, chúng nó đều không có ý thức được này nho nhỏ một quả trứng gà dường như đồ vật có cái gì thương tổn lực. Đã có thể vào lúc này, Hoàng Nguyệt Ly khẽ quát một tiếng, bạo. Lôi hỏa đạn nháy mắt nổ mạnh, phượng hoàng chân hỏa ngọn lửa nháy mắt vụt ra, đốt trọi kên kên trên lưng tảng lớn lông chim. Hai quả lôi hỏa đạn nổ mạnh lúc sau, thế nhưng không có biến mất, mà là lập tức biến hình thành tám đem mang theo đảo câu phi nhận, thật sâu khảm vào kên kên phần lưng. Ti, ti, ti, ti. Hai chỉ kên kên đều đau đến lớn tiếng thét lên, liều mạng quay đầu lại. Muốn nhìn xem là cái gì thương tổn chúng nó. Nhưng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm đã lưu vào trong rừng cây, tránh ở một cây thật lớn ngàn năm cổ mục sau lưng. Nghe kên kên tiếng kêu, nàng khỏe miệng gợi lên một tia ý cười. Này hai quả lôi hỏa đạn, chính là nàng lao lực tâm cơ mới làm được đỉnh cấp ám khí, đã là nàng hiện giai đoạn có khả năng đạt tới đỉnh trình độ. Liên tính là thất giai ma thú, ở như vậy uy lực hạ, khẳng định cũng đến bị thương. Lê Mặc Ảnh phản ứng nhanh chóng, biết này quỷ là nhà hắn tiểu hồ ly làm ra tới, lập tức bắt được thời cơ. Hắn nắm chặt trong tay tử quang kiếm, quát khẽ một tiếng, giải phong. Tử quang kiếm phát ra một đạo chói mắt màu tím vầng sáng, đêm này phụ cận đất rừng đều nhuộm thành màu tím. Ngay sau đó, tiểu tử thân ảnh xuất hiện ở mũi kiếm phía trên. Hơn nữa, nàng thân hình vẫn luôn đang không ngừng mà biến đại, càng lúc càng lớn, thẳng đến biến thành cùng hai chỉ kên kên đồng dạng lớn nhỏ. Tiểu tử huy động thật lớn cánh bướm, khắp trong không gian đều tràn ngập lôi điện hơi thở, áp bách đến người hô hấp không thuận. Lê Mặc Ảnh mũi kiếm một lóng tay, tiểu tử đột nhiên vọt qua đi. Nàng cánh chim mỗi một lần vỗ, chính là một đạo chói mắt điện quang đánh ra, khắp trong rừng cây nháy mắt lôi quang điện quang đan sen, phảng phất thành nhân gian luyện ngục. Ti, ti, hai chỉ kên kên vốn dĩ đã bị Hoàng Nguyệt Ly đánh cho bị thương, còn không có phục hồi tinh thần lại. Căn bản vô pháp chống cự tiểu tử bạo lực xuất kích. Sau một lát, hai chỉ kên kên đều bị điện đến hai mắt trắng dã, thẳng tắp mà từ không trung rơi xuống xuống dưới. Tiểu tử thân ảnh bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến biến thành cùng người thường giống nhau lớn nhỏ, nàng mới vẻ mặt ý cười, hương phấn mà nhào vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực. Chủ nhân! Đại soái ca! Siêu cấp soái chủ nhân! Nhân gia có phải hay không rất cường đại, thực sắc bén, thực có khả năng a? Đây đều là vì chủ nhân ngươi Nga. Chỉ cần nhìn đến ngươi như vậy Mỹ Nam Tử, nhân ra liền mỗi ngày đều là tràn đầy động lực đâu. Tiểu tử đầu nhỏ ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực cọ tới cọ đi, nói không nên lời thân mật. Lê Mặc Ảnh còn không kịp có điều phản ứng, đồng nhiên cảm giác được sau lưng một đạo sắc bén tầm mắt. Hắn chạy nhanh quay đầu lại, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly mặt vô biểu tình mà đứng ở hắn sau lưng, ánh mắt không tốt. Lê Mặc Ảnh lập tức cảm thấy có điểm không ổn, trên trán mồ hôi lạnh đều tích hai giọt xuống dưới. Hắn đột nhiên nhớ tới, tiểu tử tuy rằng là khí linh, nhưng luận diện mạo lại vẫn là cái thiếu nữ bộ dáng. Tiểu hồ ly này không phải là ghen tị đi. Chương 414 Tiểu Ly Nhi, không phải ngươi tưởng như vậy. Lê Mặc Ảnh vội nói, Tiểu Ly Nhi, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra sửng sốt. Không phải ta tưởng. Như thế nào? Ách Lê Mặc Ảnh ngẩn ngơ, đột nhiên phát hiện chính mình giống như nơi nào hiểu sai. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã nhịn không được đau mắng lên, ngươi thật là đủ rồi a. Vừa rồi rõ ràng đã có thể đánh bại kia hai chỉ kên kên, ngươi cố tình còn muốn đem tử quang kiếm giải phong. Ngươi rốt cuộc có biết hay không, giải phong ban thần khí yêu cầu tiêu phí nhiều ít huyền lực. Liên ngươi như bây giờ thân thể, còn tưởng như thế nào tiêu hao quá mức chính mình. Chờ hạ dược hiệu qua, có ngươi dễ chịu. Hắn quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Lê Mặc Ảnh xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, may mắn chính mình vừa rồi không có đem trêu chọc tiểu hồ ly nói ra. Trời biết, hắn thế nhưng cũng sẽ có như vậy tự mình đa tình thời điểm. Hắn chạy nhanh nói, ta này không phải không nghĩ tới ngươi lôi hỏa đạn uy lực lại là như vậy lại sao? Này, rốt cuộc là mấy giai huyền khí? Cảm giác ít nhất có lục giai. Ngươi luyện khí trình độ đã như vậy cao. Hoàng Nguyệt Ly nói, này chỉ là ngũ giai hạ phẩm huyền khí, chỉ là ở thiết kế thời điểm làm cải tiến. Thì ra là thế. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nhìn về phía còn ba ở trên người hắn tiểu tử. Tiểu tử mở to một đôi mắt to, vẫn cứ hoa si hề hề mà nhìn hắn. Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình lại cực kỳ lãnh đạm, tùy tay kết cái dấu tay. Tiểu tử vừa thấy hắn động tác, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hét lớn, chủ nhân. Soái ca chủ nhân. Ngươi không cần đem ta phong lên A, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Phong. Nhưng mà, nàng làm nũng lại bị Lê Mặc Ảnh vô tình mà đánh gãy. Một đạo tử quang hiện lên, tiểu tử một lần nữa bị phong trở về tử quang kiếm trung. Lê Mặc Ảnh lúc này mới quay đầu lại nói, đi thôi, đi đem kia hai chỉ kên kên giết, đem ma hạch cũng cùng nhau lấy đi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh lắc lắc đầu, không cần, chúng nó công kích chúng ta là có nguyên nhân, vẫn là... không cần hại chúng nó tánh mạng đi. Hai chỉ bạch linh kim dược kên kên đã thân bị trọng thương, ngã xuống trên mặt đất, Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy có điểm không đành lòng. Đáng tiếc, tiểu kên kên đã cùng nàng ký kết khế ước, là không có cách nào còn cho chúng nó. Lê Mặc Ảnh kỳ quái mà nói, có nguyên nhân. Có cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ không phải muốn bắt chúng ta trở về làm đồ ăn sao? Hoàng Nguyệt Ly ách một tiếng, ấp a ấp úng mà nói, này, khu khu. Kỳ thật là ta không tốt, ta từ trên núi rơi xuống thời điểm, vừa lúc rớt ở chúng nó tổ chim, lúc ấy có một con tiểu kên kên bị phu hóa ra tới, ta liền đem nó khế ước. Lê Mặc Ảnh đôi mắt càng mở to càng lớn. Từ từ, ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm đi. Ngươi đem một con thất giai ma thú hấu thể cấp khế ước. Ách, ha ha, chính là như vậy. Chính là bởi vì loại sự tình này quá không thể tưởng tượng. Dễ dàng khiến cho người khác khiếp sợ cùng nghi ngờ, nàng vốn dĩ không nghĩ nói ra. Bất quá, nếu là Lê Mặc Ảnh đang hỏi nàng, nàng lại không nghĩ nói dối lừa hắn, cho nên mới thành thật mà công đạo. Nàng từ Thiên Hoàng quyết sách ra tiểu kên kên, cấp Lê Mặc Ảnh nhìn thoáng qua, sau đó lại thu trở về. Lê Mặc Ảnh xem ánh mắt của nàng, tựa như đang xem một con tiểu quái vật giống nhau. Này thật đúng là chính là Bạch Linh Kim Dực kên kên ấu tể. Thoạt nhìn mới sinh ra không mấy ngày. Chính là, liền tính là ấu tể, nó cũng là tứ giai thực lực a. Hơn nữa, trời sinh liền có kên kên kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng hướng một cái nhất trọng cảnh võ giả cúi đầu. Ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Chương 415 cho ta nói rõ ràng a. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng hai tiếng, cái này, ta có đặc thù thuần thú kỹ xảo sao? Cái này cũng không tính lời nói dối. Tiểu Phượng Hoàng đối phi hành ma thú uy áp, đương nhiên là một loại đặc thù kỹ xảo, phóng Tiểu Phượng Hoàng, thu linh sủng. Cái này kịch bản xem ra về sau có thể thường xuyên sử dụng một chút. Lê Mặc Ảnh không có hỏi nhiều, mà là nói, Tiểu Ly Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ân. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không chút nào phản kháng mà mặc hắn câu lấy eo, để có thể đuổi kịp người nam nhân này tốc độ. Liên ở Lê Mặc Ảnh quay đầu thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt toát ra một tia xấu hổ thần sắc. Nàng vừa rồi gọi lại Lê Mặc Ảnh thời điểm, thật đúng là bởi vì tiểu tử nhào vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực mà cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng là, nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình thời điểm, nàng liền bỗng nhiên phát hiện, chính mình như vậy không cao hứng, thật là quá không có đạo lý. Tiểu tử chính là một đoàn năng lượng thể A. Lê Mặc Ảnh cũng không có khả năng có cái gì nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng cảm giác, chỉ biết cảm thấy có một đoàn lôi hệ năng lượng chủ động đến gần rồi hắn. Loại này cùng thuộc tính năng lượng gần sát cảm giác, kỳ thật là phi thường thoải mái, cho nên hắn sẽ chần chờ cũng thực bình thường sao. Lại nói, nàng không có chuyện gì sao nếu không thoải mái. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh lại không phải thật sự vị hôn phu thê. Cái kia hôn ước, cũng làm không được chuẩn đi. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình quá không bình thường, gần nhất đối Lê Mặc Ảnh để ý trình độ, giống như đã xa xa vượt qua một cái bạn tốt ứng có trình độ. Đương nhiên, Lê Mặc Ảnh nguyện ý đánh bạc mệnh tới cứu nàng, nàng thực cảm động, chính là Mộ Thừa Ảnh cũng giống nhau a. Nàng thích rõ ràng hẳn là Mộ Thừa Ảnh mới đúng vậy. Hoàng Nguyệt Ly có chút tinh thần hoảng hốt thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, hai người tốc độ cư nhiên dần dần biến chậm. Nàng bỗng nhiên cả kinh, kêu một tiếng, Lê Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không dược hiệu thời gian qua? Ân. Lê Mặc Ảnh vốn đang tưởng ngạnh căng, nhưng là, xích bò cạp xúc huyết đan dược lực vô cùng bá đạo, căn bản không phải hắn dựa ý chí lực liền có thể chống lại. Hắn cơ hồ là ở trong nháy mắt liền hoàn toàn mềm mại ngã xuống xuống dưới, tựa hồ sở hữu sức lực đều ở kia một khắc bị hoàn toàn rút ra bên ngoài cơ thể. Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly kinh hoàng mà kêu một tiếng, chạy nhanh qua đi dìu hắn. Lê Mặc Ảnh cả người đều dựa vào ở nàng trên người, toàn thân trọng lượng đều đè ở nàng trên vai. Cũng may Hoàng Nguyệt Ly là cái võ giả, một đại nam nhân vẫn là có thể khiêng đến động, nhưng Lê Mặc Ảnh trạng huống thật sự là quá không ổn, làm nàng trong lòng thình thịch thằng nhảy. Phía trước, sắc mặt của hắn còn chỉ là tái nhợt, nhưng hiện tại lại bắt đầu có điểm phát thất bại, quả thực thoạt nhìn liền so người chết nhiều một hơi, đôi mắt cũng đóng lên, ghé vào Hoàng Nguyệt Ly đầu vai, lại cơ hồ không cảm giác được tiếng hít thở. Hoàng Nguyệt Ly lại kêu hắn vài tiếng, Lê Mặc Ảnh mới khẽ hừ một tiếng, mơ mơ hồ hồ phun ra mấy chữ. Hoàng Nguyệt Ly nghe không rõ ràng lắm, đem lỗ tai thấu qua đi. Ngươi nói cái gì? Lê Mặc Ảnh thanh âm như là ở thở dốc. Hôm nay, mặt trời lặn phía trước. Nhất định phải tìm được Mặc Nhất. Bằng không, nói còn chưa dứt lời, hắn rốt cuộc kiên trì không được, té xỉu ở Hoàng Nguyệt Ly trong lòng ngực. Bằng không như thế nào? Rốt cuộc làm sao vậy? Còn có, ta như thế nào mới có thể tìm được Mặc Nhất ta? Ngươi cho ta nói rõ ràng a. Hoàng Nguyệt Ly muốn bắt cuồng. Chính là, Lê Mặc Ảnh đã như vậy, nàng căn bản không có khả năng đem hắn đánh thức hỏi hắn. Cái này hảo, nàng đầy đầu mờ mịt, còn mang theo như vậy một cái té xỉu đại nam nhân. Hơn nữa, hiện tại còn thân ở với Ám Nguyệt rừng rậm bên trong khu. Chương 416 đối cái nam nhân. Hoàng Nguyệt Ly trong nháy mắt có chút bàng hoàng, không biết bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ. Nhưng thực mau, nàng liền chấn định xuống dưới, từ Thiên Hoàng Quyết trong không gian lấy ra một phần Ám Nguyệt rừng rậm bản đồ, xem xét lên. Ám Nguyệt trong rừng rậm bộ phạm vi phi thường rộng lớn, không có người biết nó biên giới rốt cuộc ở nơi nào, chỉ biết càng đi đi, rừng rậm ma thú liền càng thêm cường đại. Vùng cấm bên trong trung tâm khu, càng là sống ở vô số thực lực kinh người cửu giai ma thú, ngay cả nhân loại cửu trọng cảnh cường giả, đều không phải mỗi một cái đều có thực lực đánh bại cửu giai ma thú. Bởi vậy, trung tâm khu càng bên trong tình huống, căn bản không thể nào biết được. Bất quá, vẫn là có một ít thường xuyên tiến vào Ám Nguyệt rừng rậm dòng binh đoàn, vẽ ra thô sơ giản lược bản đồ, ở lối vào liền có người giao hàng. Này đó bản đồ cũng không toàn diện, mỗi một cái dòng binh đoàn, họa ra đều chỉ có bọn họ tương đối hiểu biết bộ phận, thường thường muốn khâu lên xem, mới có thể đạt được hoàn chỉnh tin tức. Hơn nữa, mặt trên nhắc nhở giống nhau cũng rất đơn giản. Chỉ là đánh dấu số rất ít vẽ giả cho rằng tương đối an toàn khu vực. Tương đối may mắn chính là, bọn họ hai người đã rời đi vùng cấm, tiến vào bên trong khu. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh mang nàng đi lộ tuyến, cũng vẫn luôn là ở khu vực an toàn. Từ nơi này xuất phát, có thể dọc theo một cái an toàn nhất mau lẹ lộ tuyến, thẳng tới chân núi. Mà dựa theo Lê Mặc Ảnh vừa rồi cách nói, Mặc Nhất bọn họ hẳn là liền ở chân núi, sẽ hướng trên núi tới rồi theo chân bọn họ hội hợp, cho nên, bọn họ hai bên ở trên đường tương ngộ xác suất vẫn là rất cao. Hoàng Nguyệt Ly tuyển hảo lộ tuyến, thu hồi bản đồ, sau đó cong lưng, đem Lê Mặc Ảnh toàn bộ bối lên. Ai nha? Mới vừa đem người cong lên tới, Hoàng Nguyệt Ly liền nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Nàng sức lực nhưng thật ra cũng đủ, chính là, Lê Mặc Ảnh dáng người phi thường cao lớn, mà nàng hiện tại thân thể này, ở cái này tuổi thiếu nữ giữa, đều thuộc về nhỏ sinh, bị như vậy một áp, thiếu chút nữa mất đi cân bằng. Bất quá, nàng thực mau điều chỉnh tư thế, không hề chần chờ, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ hướng về dưới chân núi chạy như bay. Bốn cái canh giờ sau. Hô! Hô! Hô! Hoàng Nguyệt Ly thở hồng hộc mà ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía bốn phía. Hôm nay, nàng vận khí phi thường không tồi, chỉ đụng phải số ít mấy sóng ma thú. Hơn nữa nàng kiếp trước tích lũy kinh nghiệm, phi thường dễ dàng tránh khỏi này đó ma thú, an toàn mà đuổi nửa ngày lộ. Chính là, nàng vị trí hiện tại đã phi thường tiếp cận chân núi, lại căn bản không có nhìn đến Mặc Nhất bóng dáng. Chẳng lẽ nói, bọn họ là ở trên đường bỏ lỡ? Chính là, từ sơn thượng hạ tới, duy nhất xem như an toàn lộ tuyến, cũng chỉ có này một cái, người bình thường đều sẽ lựa chọn con đường này. Kia rốt cuộc, ra cái gì ngoài ý muốn? Ám nguyệt rừng rậm màn đêm buông xuống đến tương đối sớm, hiện tại bốn phía đã càng ngày càng ám, chỉ có một chút điểm mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu xạ mặt đất, chờ đến thái dương hoàn toàn xuống núi, nơi này liền sẽ trở nên đen nhánh vô cùng. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly có thể dùng ngọn lửa chiếu sáng, chính là, ban đêm ám nguyệt rừng rậm là phi thường nguy hiểm. Hùng chi bọn họ vẫn là ở cực kỳ nguy hiểm bên trong khu, lấy nàng hiện tại thực lực, một mình mang theo trọng thương hôn mê Lê Mặc Ảnh đuổi đêm lộ, thật sự quá nguy hiểm, quả thực cùng chịu chết không có hai dạng. Chính là, Lê Mặc Ảnh rồi lại công đạo quá nàng, một hai phải nàng ở trời tối phía trước tìm được Mặc Nhất. Hoàng Nguyệt Ly không biết phải làm gì cho đúng. Nàng chần chờ một chút, vẫn là đem trên lưng nam nhân nhẹ nhàng thả xuống dưới. Chương 417 người so ma thú càng khủng bố. Tuy rằng không biết Lê Mặc Ảnh vội vã tìm Mặc Nhất rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, chính là, hắn này dọc theo đường đi cơ hồ vẫn không nhúc nhích, nếu không phải miễn cưỡng còn có mỏng manh hô hấp, Hoàng Nguyệt Ly quả thực cho rằng hắn đã tắt thở đã lâu. Loại tình huống này hạ, nàng thật sự cũng không dám lại tiếp tục cóng hắn lên đường. Buổi sáng ăn xích bò cạp xúc huyết đan, lại đã trải qua một hồi ác chiến, ngay sau đó đã bị dược hiệu phản vệ, này giữa lại không có bất luận cái gì dừng lại. Đã bị Hoàng Nguyệt Ly cong chạy vài trăm dặm lộ trình. Muốn nói Lê Mặc Ảnh không hổ là cao giai võ giả, thân thể cường hãn, thay đổi người bình thường, lúc này đã chết thẳng cẳng. Trên đường, Hoàng Nguyệt Ly cũng nghĩ tới dứt khoát dừng lại làm hắn tĩnh dưỡng, chờ Mặc Nhất đi tìm tới tính, chính là, nàng nhớ tới Lê Mặc Ảnh hôn mê trước như vậy kiên trì, lại đành phải khẽ cắn môi, tiếp tục lên đường. Nhưng hiện tại, màn đêm đã buông xuống, còn tìm không đến người. Nàng cũng không có biện pháp. Ít nhất, không thể làm Lê Mặc Ảnh bởi vậy đem mạng nhỏ cấp không thể hiểu được mà đưa rớt đi. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến đây, vẫn là quyết định ở gần đây hạ trại qua đêm. Khu vực này là phụ cận mấy chục dặm chi gian an toàn nhất trú điểm. Qua này thôn đã có thể không nảy cửa hàng. Nàng từ trong không gian lấy ra một lều trại, bắt đầu ngay tại chỗ trải lên. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm, còn có hỗn độn tiếng bước chân. Thậm chí còn có cây đuốc ánh sáng ở trong rừng lập lòe, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bọn họ phương hướng, càng ngày càng tiếp cận. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, duỗi tay ôm lấy Lê Mặc Ảnh, đáy lòng dâng lên một tia đề phòng. Thức mau, cây đuốc ánh sáng liền chiếu đến bọn họ trước mặt, xuất hiện ở trước mắt, là một cái mười mấy nam nhân tạo thành đội ngũ, mỗi người thân hình cao lớn, vừa thấy liền thực lực không yếu, mà ở bọn họ phía sau, còn kéo mấy cổ ngũ giai ma thú thi thể. Hoàng Nguyệt Ly híp mắt đánh giá bọn họ, thực mau làm ra phán đoán, này hẳn là một cái nhận được nhiệm vụ, tiến vào Ám Nguyệt trong rừng rậm bộ khu săn thú rong binh đoàn. Hơn nữa, từ bọn họ có thể săn giết đến nhiều như vậy ngũ giai ma thú tới xem, thực lực thực sự không tồi, chỉ sợ vẫn là cái ở toàn bộ Nam Thiên Vực đều nổi danh có hảo chứ danh rong binh đoàn. Bất quá, ở hiện tại cái này mấu chốt thượng, gặp được người, nhưng cũng không phải cái gì làm người vui vẻ sự tình. Tại Ám Nguyệt rừng rậm, nếu không có cường đại thực lực, kia gặp được người, kỳ thật rất có thể là so gặp được ma thú còn muốn khủng bố đến nhiều sự tình. Rốt cuộc, ma thú cũng sẽ không làm ra mưu tài hại mệnh sự tình tới. Đặc biệt là trước mắt chi đội ngũ này, thoạt nhìn liền không giống như là cái gì thiện tra. Ma nàng cùng Lê Mặc Ảnh đâu, một cái trọng thương, một cái trên người huyền khí đã không sai biệt lắm toàn tiêu hao hết, hiện tại chính là cơ hồ hoàn toàn không có sức chiến đấu. Rơi vào như vậy một đám người trong tay, kia còn không phải mặc người sâu xé. Chính là, hiện tại hai bên đã đụng phải, vẫn là ở như vậy trong đêm tối, bọn họ dưới chân là phụ cận duy nhất một khối có thể hạ trại an toàn khu, căn bản là không có tránh né khả năng tính. Hoàng Nguyệt Ly rũ xuống mi mắt, trong lòng âm thầm mà chuyển ý niệm. Cùng lúc đó, dòng binh đoàn người cũng ở đánh giá bọn họ hai người. Dòng binh đoàn đoàn trưởng là một cái trên mặt có đao sẹo, lưu chữ dâu sồm tục tằng nam tử, hắn nương ánh lửa nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nửa ngày, lúc này mới mở miệng dò hỏi. Các ngươi là người nào? Vì cái gì lại ở chỗ này? Hoàng Nguyệt Ly giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, nơm nớp lo sợ mà nói, Chúng ta là tinh diệu học viện học sinh, đến Ám Nguyệt rừng rậm tới rèn luyện, vốn dĩ có một đám người cùng nhau, chính là chúng ta trên đường lọt vào tập kích, liền cùng đội ngũ đi rời ra. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, đây là địa phương nào sao? Chương 418 mặt người dạ thú. Loại này dám đến Ám Nguyệt trong rừng rậm bộ khu mạo hiểm dòng binh đoàn, trên cơ bản đều không phải là cái gì tâm địa thiện lương người tốt, hơn nữa tại Ám Nguyệt rừng rậm như vậy địa phương, giết người đều không có người biết, sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt. Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải ngày đầu tiên ra tới lan lộn, tự nhiên rất rõ ràng, lúc này, giả dạng làm không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng tiểu bạch, ngược lại là càng thêm an toàn. Nếu là bại lộ nàng là luyện khí sư, Lê Mặc Ảnh là đại tông môn đệ tử, kia mới dễ dàng bị người theo dõi. Người khác biết bọn họ trên người có đáng giá đồ vật, kia sấn bọn họ suy yếu thời điểm giết người cướp của, căn bản sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Cho nên, nàng lập tức lấy ra nàng kỹ thuật diễn, giả dạng làm lần đầu tiên ra tới rèn luyện nữ học sinh. Cũng may, nàng cùng Lê Mặc Ảnh hiện tại thoạt nhìn, thật đúng là rất giống như vậy hồi sự. Nàng chỉ có khí huyền cảnh 9 tầng, cam đoan không giả, mà Lê Mặc Ảnh thân bị trọng thương, huyền lực cũng đại lượng sói mòn, hơn nữa trên người hắn hàng năm mang theo che giấu tu vi huyền bảo, cho nên, thoạt nhìn cũng chính là cái ngự huyền cảnh 7-8 tầng bộ dáng. Nam Thiên vực mấy đại nổi danh học viện học sinh, giống bọn họ như vậy tuổi cùng tu vi quá nhiều. Cho nên, dòng binh đoàn trưởng căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi, liền tin nàng lời nói. Dâu sồm đoàn trưởng trên mặt lộ ra một tia trào phúng tươi cười, nói, biết nơi này là địa phương nào sao? Đây chính là Á Nguyệt rừng rậm bên trong khu. Các ngươi hai cái tiểu quỷ lá gan nhưng thật ra rất đại, vận khí cũng hảo, đến bây giờ cũng chưa bị ma thú cấp xé thành mảnh nhỏ. A, này, đây là bên trong khu. Hoàng Nguyệt Ly giả ngu, đem một cái tiểu bạch bộ dáng diễn đến duy diệu duy tiếu. Dâu sồm đoàn trưởng cùng chung quanh mấy cái đoàn viên trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, mấy người đánh giá Hoàng Nguyệt Ly kia trương tinh tế thanh tú khuôn mặt, đáy mắt đều có loại nói không nên lời đáng khinh ý vị. Tuy rằng không có nói ra, nhưng Hoàng Nguyệt Ly biết, bọn họ khẳng định là đem hai người trở thành phi cá. Hơn nữa, nói không chừng còn đánh thượng nàng chủ ý. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hiện lên một tia lanh mang. Đám cặn bã này, thế nhưng đối rõ ràng còn chưa cập kê thiếu nữ đều nổi lên thu tâm. Thay đổi kiếp trước, loại nhân cha này nàng tuyệt đối phải đương trường chụp thành thịt vụn. Nhưng hiện tại, lại có điểm phiền toái, nàng thực lực hữu hạn không nói, hiện tại quan trọng nhất chính là Lê Mặc Ảnh an toàn. Một khi nổi lên xung đột, có khả năng nhất toi mạng, là Lê Mặc Ảnh. Bởi vậy, nàng chỉ có thể trước nhịn khẩu khí này. Dù sao, ngày sau muốn thu thập này bang nhân cha, cũng có rất nhiều cơ hội. Dâu sồm nắm lại lần nữa mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Bên cạnh ngươi cái này nam, là gì của ngươi? Hắn thoạt nhìn tình huống thật không tốt ta, có phải hay không bị trọng thương? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta kêu Nguyệt Ly, đây là ta sư huynh hán. Vì bảo hộ ta bị ma thú cấp chảo bị thương. Lê Mặc Ảnh bị thương, là cá nhân đều nhìn ra được tới, dâu dếm cũng không có ý nghĩa. Ngược lại tình hình thực tế nói, có thể hạ thấp dâu sồm đoàn trưởng cảnh giác. Dâu sồm nắm ha hả nở nụ cười, nói, tính các ngươi gặp may mắn, gặp chúng ta dã lang dòng binh đoàn. Bằng không, chỉ bằng các ngươi hai cái, trong đó một cái còn bị trọng thương, chỉ sợ không đợi đến hừng đông, liền thành ma thú trong miệng đồ ăn. Kia làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Cho nên nói các ngươi gặp may mắn a. Dâu sồn đoàn trưởng nắn bút trong dâu, nếu đụng tới chúng ta dã lang dòng binh đoàn, chúng ta đương nhiên cũng không thể thấy chết mà không cứu, cho nên, các ngươi có thể đi theo chúng ta, cùng nhau rời đi ám nguyệt rừng rậm. Chương 419 tới rồi bên miệng thịt mỡ. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. A, cái này không cần đi, quá phiền toái các ngươi. Chúng ta trên tay có bản đồ, chờ đến ban ngày. Hẳn là liền có thể tìm được trở về lộ. Dâu sồm nắm như mày, hiển nhiên không dự đoán được, chính mình đề nghị sẽ lọt vào cự tuyệt. Hắn còn tưởng rằng, chỉ cần nhắc tới ra nguyện ý dẫn bọn hắn đi, này vừa thấy liền thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, liền sẽ vui sướng mà cảm tạ hắn, theo chân bọn họ đi đâu. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là có điểm đầu óc sao. Đại khái là ra tới rèn luyện phía trước, học viện lao sư đã dạy nàng cái gì. Bất quá, lại thế nào, cũng bất quá là cái chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu, là không có khả năng chạy ra bọn họ lòng bàn tay. Tới rồi bên miệng thịt mỡ, không ăn đó chính là ngốc tử. Dâu sồm đoàn trưởng trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại treo đầy tươi cười, nói, ta nói, tiểu cô nương à, ngươi đại khái là lần đầu tiên tới ám nguyệt rừng rậm đi. Ngươi có biết hay không, nơi này tuy rằng là khu vực an toàn, nhưng là nửa đêm vẫn là sẽ có rất nhiều ma thú lui tới. Không có trận thuật sư bày ra trận pháp, không có người gác đêm, các ngươi sư huynh còn trọng thương, chỉ bằng ngươi, một người như thế nào tại đây quá. Ân, đúng vậy. Bên cạnh một cái cao gầy nam nhân cũng ra tới hát đệm, ngươi ngẫm lại, này phiến an toàn khu tổng cộng liền lớn như vậy, chúng ta chờ hạ tại đây bày ra trận pháp, ma thú trải qua, đã có thể chỉ xem tới được các ngươi hai cái, khẳng định sẽ đem các ngươi trở thành đồ ăn cấp ăn. Lúc này, lại có một cái mập mạp lính đánh thuê đã đi tới, thái độ của hắn, liền phi thường bất hòa thiện. Hảo hảo, các ngươi đừng lạm hảo tâm, nàng không cảm kích, vậy quên đi bái. Chúng ta vốn dĩ cũng không có dư thừa tinh lực mang theo hai cái kéo chân sau phế vật. Ái đi tìm chết, khiến cho bọn họ đi tìm chết. Đừng xen vào việc người khác, tại đây bên trong khu chết người nhiều như vậy, sao có thể cứu đến lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, làm bộ run lập cập. Này mấy cái lính đánh thuê nhưng thật ra rất có sách lược, một cái sướng mặt đen, một cái diễn vai phản diện, dù sao vừa đấm vừa xoa, đều tưởng đem bọn họ cấp lộng tiến trong đội ngũ. Phòng trưng ở bọn họ trong mắt, Lê Mặc Ảnh cùng cái người chết đã không hai dạng, mà nàng đâu, còn lại là cái thực dễ dàng lộng thượng thủ vô chi thiếu nữ, liền chờ bị bọn họ khi dễ. Hoàng Nguyệt Ly cũng suy xét quá, nếu có thể không cần theo chân bọn họ ở bên nhau hạ trại, là có thể tránh đi rất nhiều phiền toái. Đáng tiếc, hiện tại xem ra không quá khả năng. Này đó lính đánh thuê thị phi muốn theo dõi bọn họ, nếu là không đáp ứng bọn họ, nói không chừng liền trực tiếp đánh. Nàng hiện tại đương nhiên không có khả năng một người đánh bại mười mấy năm trọng cảnh cao thủ, cũng trốn không thoát, bởi vì còn muốn chiếu cố hôn mê Lê Mặc Ảnh, cho nên chỉ có thể trước đáp ứng bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ một chút, làm bộ bị dọa tới rồi bộ dáng, nhỏ giọng nói, kia, ta đây cùng sư huynh có thể hay không đi theo các ngươi? Có thể hay không quá phiền toái các ngươi? Dâu sồm nắm lúc này mới cười ha hả, đương nhiên có thể, việc rất nhỏ. Ai đều biết, chúng ta dã lang dòng binh đoàn từ trước đến nay là giúp người làm niềm vui. Hắn lời nói vừa mới nói xong, vừa rồi cái kia mập mạp lính đánh thuê lại ngắt lời nói, đoàn trưởng, ngươi luôn như vậy lạm hảo tâm. Chúng ta là dòng binh đoàn, mở cửa làm buôn bán kiếm tiền. Luôn cứu chút kéo chân sau người, còn muốn lãng phí trong đoàn lương thực, như vậy về sau còn có cái gì lợi nhuận? Dứt khoát đổi nghề tính. Ách! Cái này dâu sồm nắm vẻ mặt khó xử, nhân ra vẫn là học sinh đâu. Giúp bọn hắn làm sao vậy? Chương 420 dù sao là cái đoàn mệnh quỷ. Không được, nếu là ngươi lại như vậy, không thu tiền liền cứu người, lao tử về sau liền không cùng ngươi làm. Đại béo, ngươi đừng như vậy. Hai người thế nhưng làm cho Hoàng Nguyệt Ly mặt xào lên. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng âm thầm lộ ra một tia cười lạnh. Như vậy siếp nàng thấy được nhiều, kẻ sướng người hoa, còn không phải là muốn hỏi nàng đòi tiền sao. Chính là, nàng Hoàng Nguyệt Ly tiền, cũng không phải là như vậy hảo kiếm. Tưởng từ nàng trong tay lừa đến tiền, chỉ sợ muốn trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Thật hy vọng đám cặn bã này dòng binh đoàn người có thể có điểm thân ra, đừng chờ hạ nhận không nổi. Hoàng Nguyệt Ly yên lặng mà từ trên tay tháo xuống một quả nhận không gian, đây là nàng vì che giấu thiên hoàng quyết tồn tại, cho nên vẫn luôn mang ở trên tay làm ngụy trang dùng. Nhẫn bên trong, kỳ thật cũng không có nhiều ít đồ vật, chỉ có một ít tán toái vàng bạc cùng linh thạch, còn có một ít Lê Mặc Ảnh ăn dư lại đang ăn dược. Nàng đem nhẫn không gian đưa cho dâu xồm đoàn trưởng, nói, đoàn trưởng, các ngươi đừng vì chúng ta cãi nhau, tiền của ta không nhiều lắm, chỉ có nhẫn không gian này đó, toàn cho các ngươi. Mập mạp lính đánh thuê đoạt lấy nhẫn, mở ra nhìn một chút, lộ ra chán ghét thần sắc. Như thế nào liền điểm này đồ vật? Cũng liền mấy viên đan dược giá trị điểm tiền, mặt khác nhưng đều là rác rưởi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói, chúng ta vốn dĩ chính là đệ tử nghèo. Mấy cái lính đánh thuê liếc nhau, tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức. Mập mạp lính đánh thuê quay đầu nhìn về phía nàng, lại mở miệng. Vậy ngươi sư huynh đâu? Cái này nhẫn không gian chỉ đủ mua ngươi mệnh. Ngươi nếu là còn muốn ngươi sư huynh mệnh, vậy đem hắn nhẫn không gian cũng giao ra đây. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trong lòng lộn bột một chút. Này mấy cái lính đánh thuê thật là đủ lòng tham không đáy. Thế nhưng còn đem chủ ý đánh tới Lê Mặc Ảnh trên người. Lê Mặc Ảnh nhẫn không gian nhưng không giống nàng như vậy là cái bài trí, bên trong khẳng định có rất nhiều đáng giá đồ vật, khác không nói, ngay cả bọn họ trước kia từ Vân Thiên Đại Sư Động Phủ Lộng đến bán thần khí, đều ở Lê Mặc Ảnh nhẫn. Đương nhiên, kia đem bán thần khí đã nhận chủ, khẳng định là lấy không đi. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh giá trị con người phi phàm, ngang nhau giá trị thứ tốt tuyệt đối là không thiếu được. Mập mạp lính đánh thuê nói xong, đi lên trước tới. Liền phải đi kéo Lê Mặc Ảnh tay. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đi cản hắn, chờ hạ, đừng đụng sư huynh, hắn thật sự bị thương thực trọng, hơn nữa hắn cũng không có đáng giá đồ vật, hắn so với ta còn nghèo đâu. Mập mạp lính đánh thuê hử lạnh nói, nghèo. Lại nghèo, ra cửa cũng muốn mang điểm đan dược đi. Ngươi cho ta tránh ra. Không cho khai nói, ta không ngại làm ngươi sư huynh sớm một chút chết thẳng cẳng. Dù sao cũng là cái đoạn mệnh quỷ. Khẳng định cứu không sống, còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh tính. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt buồn bã, đáy mắt xẹt qua một màn sắc ý. Khi dễ nàng, nàng có thể nhẫn, nhưng khi dễ Lê Mặc Ảnh lại không được. Chờ thêm hôm nay buổi tối, nàng nhất định sẽ làm này mập mạp trả giá cũng đủ đại giới. Hiện tại, liền trước tiểu trừng đại giới một phen đi. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay giật giật, một quả phi châm lặng yên không một tiếng động mà dán mặt đất lướt qua. Liên ở mập mạp lính đánh thuê đi đến Lê Mặc Ảnh trước người thời điểm, đồng nhiên, hắn a mà kêu một tiếng. Ngay sau đó, phịch một tiếng truyền đến, bùi đất phi dương, mập mạp lính đánh thuê dưới chân vừa chợt đột nhiên quăng ngã cái cho ăn cước. Đáng chết, trên mặt đất như thế nào có cái hố. Hắn dậy rùa bò dậy, lưỡng đạo máu mũi chảy xuống dưới, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Đương nhiên, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Âm thầm động thủ sẽ là hắn làm như dê béo thanh tú thiếu nữ, chỉ tưởng chính mình không thấy rõ trên mặt đất chướng ngại, mới có thể nhất thời trượt chân. Chương 421 vừa thấy chính là cái non. Mập mạp lính đánh thuê ra lớn như vậy xấu, khiến cho mặt khác lính đánh thuê từng trận cười vang. Hắn nhất thời cũng không rảnh lo Lê Mặc Ảnh nhẫn không gian. Lúc này, dâu xồm đoàn trưởng ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, thời điểm không còn sớm. Nếu tiểu cô nương ngươi đã cho thuê chúng ta phí dụng, vậy các ngươi cũng là chúng ta đoàn đội một viên, liền cùng chúng ta trụ cùng nhau đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, chúng ta có lều trại. Nàng chỉ đã làm một nửa lều trại nhỏ, nói, ta cùng sư huynh liền ở tại chính chúng ta lều trại, không phiền toái các vị đại ca. Dâu xồm đoàn trưởng không lại kiên trì. Hoàng Nguyệt Ly đỡ Lê Mặc Ảnh, về tới chính mình lều trại. Nàng chân trước mới vừa đem lều trại trước rèm vải cấp khép lại. Sau lưng, mập mạp lính đánh thuê đã gấp không chờ nổi mà hướng tới dâu xồm đoàn trưởng oán giận lên. Đoàn trưởng, ngươi cũng quá nhân từ nương tay đi. Ta mới vừa nói muốn đem cái kia nam nhẫn không gian cũng cấp bắt được tay, ngươi như thế nào không giúp ta cùng đi lấy. Ta té ngã một cái, ngươi cứ như vậy buông tha bọn họ. Dâu xồm đoàn trưởng sờ sờ dâu, đôi mắt hướng tới Hoàng Nguyệt Ly kia đỉnh lều trại nhìn thoáng qua, mới thong thả ung dung mà đã mở miệng. Gấp cái gì? Ngươi xem ngươi, như vậy cấp, vội vàng đi đầu thai. Còn trên mặt đất té ngã một cái, có đủ hay không mất mặt. Ngươi không thấy được nam nhân kia bị thương nặng trình độ, lập tức liền phải không được. Chờ hắn đã chết, kia nhẫn còn không phải muốn dừng ở chúng ta trong tay. Này, đây cũng là mập mạp lính đánh thuê lại nói, chính là, làm gì chờ lâu như vậy a? Ngươi còn đối cái kia tiểu nha đầu như vậy khách khí, trực tiếp đem bọn họ đồ vật cấp đoạt, đem kia tiểu nha đầu cấp làm, không phải được rồi. Dù sao này núi sâu giã lĩnh, ai sẽ biết ta. Dâu xồm đoàn trưởng hư một tiếng, dùng hận sắt không thành thép ánh mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật là, làm lính đánh thuê này hành nhiều năm như vậy, ngươi còn một chút đầu óc đều không có. Hiện tại chúng ta cũng không phải là ở trong thành, mà là tại Á Nguyệt rừng rậm bên trong khu. Nhiều ít ma thú ở chung quanh như hổ rình mồi, nếu là kia tiểu nha đầu dãy rùa lên, chạy loạn gọi bậy, kinh động cái gì lợi hại ma thú, chúng ta cũng muốn đi theo tao hương. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi phân không rõ ràng làm sao. Chính là, đoàn trưởng ngươi ý tứ, chẳng lẽ nói, liền thật sự chuẩn bị hộ tống này hai cái tiểu quỷ rời đi Á Nguyệt rừng rậm. Kia không phải mệt lớn sao. Kia tiểu nha đầu lớn lên nhưng thủy linh, vừa thấy chính là cái non, xinh xắn lanh lợi, tấm tắc. Nếu là liền như vậy làm nàng chạy, lao tử nhưng không cam lòng a. Mập mạp lính đánh thuê không khỏi nóng nảy lên. Buồn chết người tính. Dâu xồm đoàn trưởng nhịn không được gõ mập mạp một cái bạo lật. Ai nói muốn hộ tống kia hai cái tiểu quỷ. Hiện tại không phải đã đem bọn họ lừa đến chúng ta trong đội ngũ sao. Chờ hạ thừa dịp nguyệt hát phong cao, chờ nàng ngủ, chúng ta lại đem nàng trói lại, lấp kín miệng, sau đó. Hắc hắc. Ra loại sự tình này, kia nha đầu cũng chỉ có thể đi theo chúng ta. Đến nỗi kia nam nhân, càng tốt làm, dù sao nửa chết nửa sống, nói không chừng trên đường trực tiếp liền treo. Có lẽ đụng tới ma thú công kích thời điểm, còn có thể đem hắn ném văng ra chắn một chắn đâu. Mập mạp lính đánh thuê trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế. Đoàn trưởng, vẫn là ngươi anh minh thần võ, mưu tính sâu xa, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Biết liền hảo. Dâu xồm đoàn trưởng hư một tiếng, buổi tối chuẩn bị, chờ đến canh ba thiên, kia nha đầu ngủ say, chúng ta liền. Mập mạp lính đánh thuê vội gật đầu không ngừng, là, đều nghe đoàn trưởng ăn bài. Chương 422 đêm trăng tròn. Nói, hắn một trương bánh nướng lớn béo trên mặt, lộ ra vài phần đáng khinh chi sắc, tiểu tiểu thanh mà nói, đoàn trưởng, nha đầu này lần đầu tiên, đương nhiên là ngài, nhưng là hôm nay có thể đem nàng lừa tiến vào, ta cũng có công, ta có thể hay không là cái thứ hai a? A. Dâu xồm đoàn trưởng đạp hắn một chân, nói, đều là huynh đệ, ngươi đoạt cái gì đoạt? Đánh ma thú thời điểm, như thế nào không gặp ngươi như vậy tích cực chủ động? Ai ra, đoàn trưởng bất giận, đoàn trưởng bất giận. Mập mạp lính đánh thuê lúc này mới cười mỉa thối lui. Hai người đè thấp thanh âm, nhỏ giọng mà đàm luận. Không nghĩ tới, bọn họ nói chuyện sở hữu nội dung, đều đã bị Hoàng Nguyệt Ly nghe được lỗ thai. Hai người tự cho là Ly đến đủ xa, thanh âm đủ tiểu, nhưng mà Hoàng Nguyệt Ly thần thức cường đại, căn bản không phải bình thường khí huyền cảnh võ giả trình độ, cho nên, này đó căn bản không thể gạt được nàng lỗ thai. Nghe được hai người vô sỉ lại âm hiểm kế hoạch, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Này mấy cái gia hỏa tốt nhất đừng tới, nếu dám đến, nàng tuyệt đối sẽ làm bọn họ biết, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Hoàng Nguyệt Ly ở lều trại, cấp Lê Mặc Ảnh rửa sạch miệng vết thương, lại lần nữa băng bó một lần. Lê Mặc Ảnh trên người miệng vết thương quả nhiên đã ở ban ngày lên đường thời điểm nứt toạc, hoặc là sớm hơn, khả năng ở hắn cậy mạnh ăn xong xích bò cảm xúc huyết đan thời điểm, cũng đã nứt toạc. Chờ đến Hoàng Nguyệt Ly cởi bỏ hắn quần áo thời điểm, bên trong vải bố trắng đã sớm bị máu tươi thấm vào, hơn nữa, này vết máu đã sớm đã đọng lại, vải dệt đều dán ở Lê Mặc Ảnh trên người. Cũng may Hoàng Nguyệt Ly không sợ huyết tinh, nàng dùng ngọn lửa chiếu sáng, cắt đứt nhiễm huyết vải dệt, tinh tế xử lý Lê Mặc Ảnh miệng vết thương. Sau đó, nàng từ Thiên Hoàng Quyết tìm ra đan dược, hữu dụng miệng đối miệng phương pháp cho hắn uy đi xuống. Uy dược thời điểm, nàng cỡ nào hy vọng Lê Mặc Ảnh sẽ giống buổi sáng như vậy, đột nhiên vươn đầu lưỡi tới nàng. Nàng hiện tại đã không cảm thấy trường hợp như vậy xấu hổ, mà là dị thường chờ đợi sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là, cuối cùng cái gì cũng chưa phát sinh. Lê Mặc Ảnh vẫn không nhúc nhích nằm sải lai Hoàng Nguyệt Ly phô tốt ngân lang gia thượng, hai tròng mắt nhắm chặt, môi tái nhợt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn tim đập cùng hô hấp tuy rằng mỏng manh, nhưng vẫn như cũ vững vàng, không giống như là sẽ lập tức có sinh mệnh nguy hiểm bộ dáng. Ngoài ra, Hoàng Nguyệt Ly còn lấy ra 7 trận dùng tài liệu cùng một ít cấp thấp huyền khí, ở lều trại bố trí một phen. Nếu là mấy người kia cha lính đánh thuê đêm nay thật dám đến, kia bọn họ tuyệt đối sẽ cảm thấy thực kinh hỉ. Làm xong này hết thảy, Hoàng Nguyệt Ly không có ngủ ý, mà là ngồi ở lều trại cửa, cách rèm cửa, lặng lặng mà quan sát đến bên ngoài tình huống. Lều trại ngoại, dòng binh đoàn người không ngừng đi tới đi lui, đầu tiên là nấu cơm ăn cơm, sau đó phân phối trực đêm người. Mập mạp cùng dâu sồn đoàn trưởng sớm có ăn ý, tích cực mà ôm hạ cái này công tác. Những người khác trong lòng biết rõ ràng, trêu chọc vài câu, cũng không theo chân bọn họ tranh tiên. Thức mau, những người khác liền từng người hồi lều trại nghỉ ngơi. Bóng đêm dần dần thâm trầm, nhưng bên ngoài lại vẫn là rất lượng, cũng không giống thường lui tới như vậy đèn nhánh. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới chú ý tới, hôm nay thế nhưng là đêm trăng tròn. Ở trong rừng nhánh cây khe hở chung, có thể mơ hồ mà nhìn đến trên bầu trời kia một vòng sáng ngời trăng tròn, lẳng lặng mà quan sát đại địa. Ánh trăng bên cạnh, lại ẩn ẩn có vài miếng mây đen thổi qua. Mây đen che nguyệt. Này dấu hiệu. Chính là không tốt lắm a. Hoàng Nguyệt Ly lẩm bẩm tự nói. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên nghe được lều trại ngoại chuyện tới một trận xôn xao. Ngay sau đó mơ hồ có thanh âm truyền đến. Chương 423 tiểu mỹ nhân, ca ca tới. Thế nào? Canh ba thiên, chúng ta muốn hay không hành động? Ân, thời gian không sai biệt lắm, kia tiểu nha đầu hẳn là cũng đã ngủ say. Thật tốt quá. Mập mạp lính đánh thuê hưng phấn mà nói, ta chính là đợi cả đêm, cả người đều phải toát ra hỏa tới. Xem ngươi kia gấp gáp bộ dáng. Cho chúng ta dã lang dòng binh đoàn mất mặt. Gấp cái gì? Chúng ta này liền. Ai, từ từ, ngươi liền chuẩn bị như vậy trực tiếp vọt vào đi. Dâu sồn đoàn trưởng vội vàng kéo mập mạp. Đúng vậy, bằng không như thế nào đi vào. Bùn đã chết. Ngươi như vậy đi vào, nếu là đem nàng bừng tỉnh, nàng kêu lên làm sao bây giờ. Loại sự tình này, tiểu tâm cẩn thận một chút, tổng không có sai. Kia làm sao bây giờ. Mập mạp lính đánh thuê có điểm há hốc mồm. Dâu sồm đoàn trưởng thần bí hề hề mà từ trong túi móc ra một hộp khói mê, nhẹ nhàng đẩy ra rèm cửa, dùng cái ống dính một chút, hướng tới lều trại bên trong thổi đi. Khói mê theo phong phiêu vào lều trại. Lại qua nửa nén hương thời gian, dâu sồm đoàn trưởng mới nói, hảo, có thể đi vào. Mập mạp lính đánh thuê thật vất vả được đến hắn cho phép, lập tức không chút do dự nhấc lên rèm cửa, bước đi đi vào. Dâu sồm đoàn trưởng theo sát ở phía sau, còn không quên nhân cơ hội giáo dục không đáng tin cậy đoàn viên. Dùng này khói mê, liền bảo hiểm nhiều. Kia tiểu nha đầu hiện tại khẳng định đã ngủ say, tùy tiện như thế nào lăn lộn đều vẫn chưa tỉnh lại, cũng không sợ nàng phản kháng, chờ nàng ngày mai vừa tỉnh, gạo sống đã nấu thành cơm, hắc hắc. Lêu trại trên mặt đất, phô một tầng da thú thượng, một cái mảnh khảnh thân ảnh lặng lặng mà nằm thẳng. Mập mạp lính đánh thuê ánh mắt sáng lên, gấp không chờ nổi mà vọt qua đi. Nước miếng đều thiếu chút nữa chạy xuống dưới. Tiểu mỹ nhân, ca ca tới, làm ngươi đợi lâu. Hắn đầy mặt thịt mỡ đều bởi vì cái này đáng khinh tươi cười mà tễ thành một đoàn, thoạt nhìn phá lệ ghê tởm người. Dâu sồn đoàn trưởng cũng không rơi người sau, chạy qua đi. Đã có thể ở bọn họ sắp sửa đụng tới cái kia thân ảnh trong nháy mắt, bóng người bỗng nhiên quơ quơ, từ trên mặt đất đứng lên. Nàng tỉnh. Đoàn trưởng, ngươi không phải nói. Này tiểu nha đầu chúng khói mê, không có khả năng tỉnh lại sao? Đúng vậy, ta kia khói mê, đối tam trọng cảnh dưới võ giả tới nói, hiệu quả tuyệt đối hảo vô cùng. Đoàn trưởng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn phía trước, một bộ khiếp sợ sợ hai bộ dáng. Mập mạp lính đánh thuê thấy thế, vội vàng theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, liền cũng đồng dạng kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Chỉ thấy cái kia tiểu nha đầu đứng lên. Phi đầu tán phát, đầy mặt là huyết, trên quần áo cũng dính đầy các loại vết máu, thoạt nhìn cực kỳ âm trầm khủng bố, khóe miệng nàng lạnh lùng mà gợi lên, hai tay duỗi về phía trước phương, chiều bọn họ bắt lại đây. Các ngươi, hại chết ta, hại chết sư huynh, ta muốn hướng các ngươi lấy mạng. Nói, cái kia thân ảnh lảo đảo lắc lư, như là bị gió thổi động một trương giấy trắng, hướng tới bọn họ phiêu lại đây. Mập mạp sợ tới mức mặt đều tái rồi, run run rẩy rẩy mà nói, đoàn trưởng, có quỷ A. kia nha đầu có phải hay không vừa rồi tự sát đã chết, hóa thành lệ quỷ. Vui đùa cái gì vậy? Dâu xồm đoàn trưởng sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng hắn lại chấn định nhiều. Chúng ta còn không có chiều nàng xuống tay đâu, nàng như thế nào sẽ chết? Này đương nhiên không phải quỷ. Phòng trưng là kia nha đầu biết chúng ta buổi tối muốn tới, cố ý giả thần giả quỷ hù dọa chúng ta đâu. Là. Phải không? Mập mạp run rẩy thanh âm hỏi. Chương 424 thật đúng là tà môn. Kia. Kia đương nhiên. Khẳng định là kia tiểu nha đầu dở cho quỷ. Dâu xồm đoàn trưởng trong lòng cũng không quá xác định, nhưng là, lúc này hắn cũng không thể rụt rè, cho nên vẫn là nói được đúng lý hợp tình. Mập mạp lính đánh thuê như là tìm được rồi người tâm phúc, nơm nớp lo sợ hỏi, kia. Đoàn trưởng, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Dâu xồm đoàn trưởng cắn chặt răng, căng ra đầu nói, nếu là giả thần giả quỷ, chúng ta liền không cần cùng nàng khách khí, trực tiếp đem nàng đả đảo trói lại, sau đó muốn làm cái gì là có thể làm cái gì. Đi, mau thượng. Mập mạp lính đánh thuê gật đầu nói, hảo, chúng ta thượng. Dâu xồm đoàn trưởng chờ mập mạp trước thượng, kết quả, mập mạp lại không có động. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn, thúc giục nói, mập mạp, ngươi như thế nào không thượng. Mập mạp lính đánh thuê nói, đoàn trưởng, ngươi, không phải muốn mang theo ta thượng sao? Đều nói ác nhân nhát gan, hai người kia cha hiển nhiên là điển hình, bọn họ ngoài miệng nói được đại khí, kỳ thật trong lòng đều phi thường sợ quỷ, tính toán làm đối phương trước thượng, nghiệm sáng tỏ chân tướng, chính mình trở lên. Kết quả, không nghĩ tới đối phương ý tưởng, thế nhưng cùng chính mình là giống nhau. Hai người liếc nhau, dâu xồm đoàn trưởng nói, đừng rong dài, cùng nhau thượng. Lao tử cũng không tin tà, bất quá là cái nhất trọng cảnh tiểu nha đầu, có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Mập mạp lính đánh thuê cũng chỉ hảo tỏ vẻ, hảo, cùng nhau thượng. Hai người lần này không lại do dự, cùng nhau hướng tới nữ quỷ phương hướng nào tới. Cái kia mảnh khảnh thân ảnh vẫn không núp ních, mắt thấy hai người liền phải đem nàng đường trường ấn ngã xuống đất, dâu xồm đoàn trưởng trong mắt hiện lên một mặt vui mừng. Ta liền nói sao? Khẳng định là vừa mới kia nha đầu chết tiệt kia hoa chiêu quỷ kế, ngươi xem, nàng này không phải chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Gì? Sao lại thế này? Chính là, hắn đắc ý nói còn chưa nói xong, trước mắt cái kia phiêu đạng thân ảnh bỗng nhiên lóe một chút, ngay sau đó, thế nhưng biến thành hai cái đồng dạng bóng dáng. Hai người đều phát cái không, hơn nữa sắc mặt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Đoàn trưởng! Này nha đầu chết tiệt kia như thế nào biến thành hai cái? Sẽ không thật sự có quỷ đi. Không biết, chẳng lẽ là thủ thuật che mắt? Không thể nào. Ta vừa rồi chính là trơ mắt nhìn. Từ, không thích hợp, kia nữ quỷ lại biến nhiều. Lúc này, hai cái đồng dạng nữ tử thân ảnh bỗng nhiên lại đồng thời chớp động một chút, lúc này đây, biến thành bốn cái. Ngay sau đó, bốn cái thân ảnh lại lóe một chút, biến thành giống nhau như lúc tám thiếu nữ. Mập mạp lính đánh thuê quả thực đều phải dọa ngây người. Này, nhiều như vậy. Dâu xồm đoàn trưởng cũng là đầy mặt trắng bệnh, này cũng thật tà môn. Nơi này khẳng định có vấn đề, chúng ta không thể ngốc, đuổi. Chạy nhanh trước chết đi. Mập mạp chờ chính là hắn này một câu, vừa dứt lời, hắn lập tức quay đầu liền chạy. Hai người xoay người tưởng vụt ra lều trại, nhưng quay đầu vừa thấy, lại không có nhìn đến lều trại môn. Kỳ quái! Chúng ta vừa rồi còn không phải là từ nơi đó tiến vào sao? Môn đâu? Môn ở nơi nào? Gặp quỷ, môn. Môn ở nơi nào? Không có môn. Hai người nhìn chung quanh một vòng, phát hiện lều trại mở miệng chỗ thế nhưng thần bí mà biến mất, chung quanh đều là màu trắng một mảnh, căn bản không có xuất khẩu tồn tại. Làm sao bây giờ? Quản hắn môn ở nơi nào? Lao ra đi! Mặc kệ như thế nào, trước rời đi cái này địa phương quỷ quái. Dâu xồm đoàn trưởng rốt cuộc muốn vững vàng một chút, cắn chặt răng, làm ra được ăn cả ngã về không lựa chọn. Nhưng không đợi hắn hành động, đồng nhiên, tám màu trắng phiêu đáng thân ảnh lại lần nữa chớp động, biến thành 16 cái. Chương 425 Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn. Mà này 16 cái nữ quỷ ở cùng thời gian phiêu lại đây, hướng hai người đánh tới, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc, mang huyết cánh tay cùng nhau hướng về bọn họ bắt lại đây. Lần này, mập mạp lính đánh thuê tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu, hai chân không ngừng run rẩy, lớn tiếng kêu lên. có quỷ. Đoàn trưởng, thật sự có quỷ a. Dâu xồm đoàn trưởng lúc này cũng vô pháp duy trì chấn định biểu tượng, sắc mặt phát tím, mặt không còn chút máu. Liên ở bọn họ hoảng loạn vạn phần, giống hai chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau ở lều trại tán loạn thời điểm, đống nhiên một cái thiếu nữ thanh lanh thanh âm truyền đến. Quả nhiên là ác nhân nhát gan a. Cái gì? Ai? Hai người theo bản năng mà quay đầu lại, lại chỉ thấy được trong bóng đêm một đôi lượng đến kinh người đồng mắt, phảng phất có thể đem người linh hồn đều hít vào đi giống nhau. Hai người chỉ nhìn như vậy liếc mắt một cái, liền cảm thấy trong lòng kịch liệt chấn động, trong đầu trống rỗng, thần trí cũng trở nên mơ hồ lên. Dâu xồm đoàn trưởng cùng mập mạp lính đánh thuê đều trở nên ánh mắt dại ra, Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới từ trong một góc đi ra. Nàng khoanh tay trước ngực, mắt lạnh nhìn hai người kia cha. Bọn họ trải qua vừa rồi kia một màn, sớm đã tóc tán loạn, sắc mặt khó coi, hơn nữa cả người đều dính đầy nước bùn, thoạt nhìn dơ bẩn lại chật vật. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, phun ra hai chữ, quỳ xuống. Bùm một tiếng, hai cái thực lực cường đại năm trọng cảnh lính đánh thuê không chút do dự ở nàng trước mặt quỳ xuống, hơn nữa phía sau tiếp trước mà khái ngẩng đầu lên. Nguyệt tiểu thư, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, mạo phạm ngài, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ a. Đúng vậy, Nguyệt tiểu thư, thỉnh ngài tha mạng a. Hai người dập đầu thời điểm, dùng sức thực mãnh, đem mặt đất đâm cho bang bang vang lên. Không bao nhiêu thời gian, trên đầu liền sưng lên một cái đại bao. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Nàng biết hai người kia cha hôm nay buổi tối khẳng định sẽ thừa dịp bóng đêm lại đây quấy rầy nàng, cho nên riêng làm một chút bố trí. Nàng ở lều trại bố trí một cái ảo trận, chỉ cần nàng phát động trận pháp, tiến vào ảo trận phạm vi người, đều sẽ nhìn đến đáng sợ ảo giác. Cho nên, hai cái lính đánh thuê tiến vào lều trại thời điểm nhìn đến nữ quỷ, bất quá là một loại ảo giác, nhưng bọn hắn vốn dĩ liền có tật giật mình. Hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly bố trí cái này ảo trận quá giống như thật, mới làm cho bọn họ nhất thời lâm vào hoảng loạn bên trong. Mà Hoàng Nguyệt Ly, cũng nhân cơ hội này, phát động thông thiên đồng thuật, khống chế bọn họ thần trí, lúc này mới đem hai người cấp thu phục. Vốn dĩ, lấy nàng hiện tại tu vi cùng thần thức cường độ, là không có khả năng khống chế so nàng cao vài cái đại cảnh giới năm trọng cảnh võ giả, cho nên nàng mới như vậy vu hồi, trước bố trí ảo trận, làm hai người đã chịu kinh hách. Sau đó ở bọn họ thần trí không rõ, tâm tinh dao động thời điểm, mới đột nhiên phát động đồng thuật, lúc này mới nhất cử đắc thủ. Này giữa, nàng còn xảo diệu lợi dụng ánh trăng tác dụng. Ánh trăng đối ảo trận tác dụng là có thực rõ ràng thêm thành hiệu quả. Hôm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng phá lệ mát lạnh, thật là phá lệ hảo vật khí. Bởi vậy, nàng kế hoạch mới có thể như thế thuận lợi mà thực thi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn dưới chân quỳ hai nhân cha, cong cong khỏe miệng. Hừ hừ, dám đánh nàng chủ ý. Dám tinh kế nàng tiền. Con nguyên rủa Lê Mặc Ảnh đi tìm chết. Không cho bọn họ trả giá cũng đủ đại giới, nàng sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ đâu. Thua tại nàng Hoàng Nguyệt Ly trong tay, tính bọn họ xui xẻo. Nhìn dâu sồn cùng mập mạp đem cái chán đều đập vỡ, máu tươi chảy đầy đất, Hoàng Nguyệt Ly mới ở ra thú ngồi xuống dưới, vội điều tư lý mà đã mở miệng. Chương 426 chút tiền ấy, tống cổ ăn mày đâu. Các ngươi hai cái lá gan rất đại à, dám đánh thượng chúng ta chủ ý, còn dám đoạt ta nhận không gian. Chuyện này, các ngươi tính toán như thế nào bồi thường? Dâu xồm đoàn trưởng vội không ngừng mà lấy ra Hoàng Nguyệt Ly nhận không gian, đôi tay phủng, đệ còn đến nàng trước mặt. Nguyệt tiểu thư, ngài nhận không gian ở chỗ này. Chúng ta còn không có động quá bên trong đồ vật, bảo đảm vẫn là cùng ban ngày giống nhau, nguyên si chưa động. Thỉnh ngài thu hồi. Hoàng Nguyệt Ly lười nhác mà ngắm liếc mắt một cái nhẫn, lại không có rỗi tay đi tiếp. Như thế nào? Cầm ta đồ vật. Chỉ cần còn trở về liền muốn làm thành không có việc gì. Liền một chút bồi thường đều không có. Ách, có. Dâu xồm đoàn trưởng vội vàng gật đầu, từ chính mình nhẫn không gian lấy ra bó lớn linh thạch, đôi trên mặt đất. Nay từng đống đến chừng nửa người cao, ít nhất có hơn 1.000 khối trung cấp linh thạch. Đối giã lang dòng binh đoàn như vậy có thực lực đại dòng binh đoàn mà nói, cũng là một bút rất lớn tài phú. Nguyệt tiểu thư, đây là chúng ta dòng binh đoàn lần này ra nhiệm vụ sở hữu thu vào, thì ngài cần phải vui lòng nhận cho a. Dâu xồm thấp thỏm bất an mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, tựa hồ sợ nàng không chịu tiếp thu. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, sờ sờ cằm, trong lòng nhưng thật ra có điểm vừa lòng. Ân, không thể tưởng được, cái này cái gì dã lang dòng binh đoàn, còn man có tiền sao, một lần nhiệm vụ liền thu được nhiều như vậy thù lao. Một khi đã như vậy, xem ra hôm nay này bút trúc giang, có thể gõ đến ác hơn một chút. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại thật sự không tiếp, mà là nói, liền chút tiền đấy. Tống cổ ăn mày đâu? Các ngươi hôm nay không chỉ có riêng là đoạt chúng ta ngạch đồ vật, còn hại ta cùng sư huynh bị kinh hách, ta sư huynh thương thế cũng bởi vậy tăng thêm. Này đó, đều là bị các ngươi làm hại. Các ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Ấy nấy sao? Chột dạ sao? Nàng mỗi hỏi một câu, dâu xồm đoàn trưởng cùng mập mạp đầu liền đi xuống thấp một chút. Cuối cùng, Hoàng Nguyệt Ly tổng kết nói, cho nên, các ngươi hiện tại bồi thường điểm này linh thạch. Quả thực liền không đủ tắc kẽ răng. Kia Nguyệt tiểu thư, ngài cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ đâu. Hoàng Nguyệt Ly ngắm liếc mắt một cái bọn họ trên tay nhẫn, nói, các ngươi cầm ta một quả nhẫn, tự nhiên hẳn là trả ta một quả, sau đó còn hẳn là mặt khác cho ta một quả làm bồi thường, như vậy tổng cộng chính là hai quả. Các ngươi hai cái đều đem chính mình nhẫn không gian giao ra đây đi. A, nhẫn không gian, chính là... Nghe được như vậy công phu sư tử ngầm nói, hai người đều có điểm do dự lên. Cứ việc bọn họ bị thông thiên đồng thuật khống chế, dẫn tới thần trí không rõ, nhưng trong tiềm thức vẫn là có thể cảm giác được, nhận không gian là phi thường quan trọng đồ vật, bọn họ vào sinh ra tử nhiều năm tích góp tài phú, nhưng đều ở bên trong đâu. Hoàng Nguyệt Ly thấy bọn họ lại trần trờ lên, không khỏi nhướng mày. Không hổ là năm trọng cảnh võ giả, ý chí lực đảo vẫn là có thể sao. Nàng nghĩ như vậy, ngón tay vừa động, lại lần nữa phát động lều trại ảo trận. Trên bầu trời một vòng trăng tròn thanh lánh ngân huy sái xuống dưới, dung nhập ảo trận trận văn bên trong. Trong nháy mắt, 16 cái nữ quỷ lại lần nữa xuất hiện ở hai người trước mắt. Hơn nữa, lúc này đây, nữ quỷ hình tượng càng thêm dữ tợn khủng bố, ngay cả trong ánh mắt đều chảy ra máu tươi, trong mắt như là huỳnh màu xanh lục quỷ hỏa, làm người xem một cái, liền cảm thấy một trận da đầu tê dại. Hai người quả nhiên lại bị sợ tới mức hồn vía lên mây. Trời ạ, có quỷ. Có quỷ a a a a. Cứu mạng a. Cứu mạng. Thật đáng sợ. Hoàng Nguyệt Ly hắc hắc cười nói, kêu a, các ngươi cứ việc kêu a. Kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Chương 427 ô nhiễm nàng đôi mắt. Hai người tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, nhưng lại bị Hoàng Nguyệt Ly bố trí trận pháp chắn lều trại, một chút cũng vô pháp truyền ra đi. Dâu xồm đoàn trưởng lá gan hơi lớn một chút, còn rút ra bên hông đường đao, tả hưu múa may, ý đồ đem trước mắt nữ quỷ cấp chém chết. Đáng tiếc, này đó nữ quỷ là giết không chết ảo giác, mỗi lần bị hắn một đao đánh tan lúc sau, lại sẽ chính mình một lần nữa ngưng tụ lên, hơn nữa trở nên so thượng một lần càng thêm khủng bố. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở bên cạnh một bên lấy tích cốc đan đương đường hoàn ăn, một bên xem bọn họ cho hay. Hai người liều mạng dễ rủa kêu thảm thiết, cảm thấy chính mình giống như chạy rất xa lộ, kỳ thật chính là ở lều trại cửa kia một tiểu khối địa phương lăn qua lăn lại mà thôi. Bởi vì hai người kêu đến quá thảm, Hoàng Nguyệt Ly sợ xảo đến Lê Mặc Ảnh nghỉ ngơi, chỉ có thể ở quần áo của mình thượng cắt một đoạn vải dệt xuống dưới, xoa thành tiểu đoàn, nhét ở Lê Mặc Ảnh lỗ thai. Qua không bao lâu, hai người đều hư thoát. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới vô vô ngông đứng lên, lại lần nữa thi triển thông thiên đồng thuật. Lúc này đây, bởi vì hai người đã chịu kích thích càng thêm mãnh liệt, hơn nữa nàng đã là lần thứ hai dùng đồng thuật ảnh hưởng bọn họ thần trí, cho nên, đối bọn họ ám chỉ cũng liền càng cường đại hơn. Thế nào? Hiện tại suy xét hảo không có. Muốn hay không cho ta cùng sư huynh cũng đủ bồi thường. Hai nhân cha lúc này đã dọa phá gan, cũng không dám nữa cãi lời Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh. Đương nhiên, đương nhiên. Nguyệt tiểu thư, chúng ta đem trên người sở hữu tài sản đều cho ngài, tuyệt đối không dám có bất luận cái gì che giấu, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ a. Đúng vậy, Nguyệt tiểu thư, toàn cho ngươi, toàn cho ngươi. Hai người nói, sôi nổi đem chính mình nhẫn không gian ném tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly cũng không rỗi tay đi tiếp, ngược lại nói, còn có đâu. Liên một cái pha giới chỉ, khắc cũng không cho tàng, toàn cho ta giao ra đây. Hai người vò đầu bức thai, đông sờ tây sờ, đem trên người mang huyền binh huyền bảo, đan dược, bạc vụn hai, toàn bộ đều giao ra tới, lúc sau, dứt khoát lại đi cởi quần áo, tưởng đem quần áo đều đưa cho Hoàng Nguyệt Ly gắn nợ. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, khoe miệng chịu chịu, vội vàng nói, hảo, đủ rồi. Dáng người lại không tốt, cùng cái heo dường như, còn dám múa thoát ý đi hề. Quả thực là ô nhiễm nàng đôi mắt ta. Dâu xồm đoàn trưởng cùng mập mạp đều ngừng lại, nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly dùng hai ngón tay nhặt lên dâu xồm đoàn trưởng nhận không gian, mở ra nhìn nhìn, rốt cuộc lộ ra một tia vừa lòng thần sắc. Ân, nhìn không ra tới sao, cái này cái gì dã lang dòng binh đoàn thật đúng là chính là rất có tiền, thứ tốt cũng thật không ít. Nhẫn không gian, ít nhất có mấy chục vạn cái cao cấp linh thạch, còn có hy hữu từ giai đan dược, thậm chí cũng có không ít tài liệu cùng dự phòng huyền khí, linh tinh vụn vặt thêm lên, đều đủ mua toàn bộ Nam Việt Quốc. Nàng lại đem mập mạp nhẫn không gian cũng kiểm tra rồi một lần, đem sở hữu bồi thường đều thu hồi nhẫn không gian. Hoàng Nguyệt Ly là tầm mắt lại lần nữa rơi xuống hai người trên người. Nhìn đến dâu xồm cùng mập mạp hai người thân thể run bần bật bộ dáng, nàng khoe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Điểm này tài sản, chỉ đủ đền bù bọn họ muốn cướp đoạt nàng cùng Lê Mặc Ảnh nhận không gian sự tình. Đến nỗi bọn họ tưởng ở nửa đêm ẩn vào lều trại đối nàng thi bạo chuyện này. Kia còn phải trả giá khác đại giới. Hoàng Nguyệt Ly khoe miệng một câu, thanh âm mang lên vài phần mê hoặc nhân tâm ý vị. Các ngươi hôm nay buổi tối đến cái này lều trại tới, là muốn làm cái gì? Chúng ta. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly sâu thẳm đôi mắt, hai người tinh thần lại là một trận hoảng hốt. Chương 428 tìm người. Chúng ta là tới tìm một tiểu nha đầu. Ân, đối, tìm một tiểu nha đầu, bởi vì, chúng ta trong đội ngũ đã lâu đều không có nữ nhân. Nguyệt tiểu thư, ngài biết đến, chúng ta nam nhân có cái kia yêu cầu. Đúng đúng. Chúng ta cố ý mang theo khói mê, chuẩn bị đem nàng mê choáng lúc sau, liền đem nàng cấp làm, hắc hắc. Nay tiểu nha đầu nhưng Thủy Linh, chúng ta trong đoàn thật nhiều người đều đối nàng có ý tứ, bất quá chúng ta hai cái vừa lúc đến phiên các đêm, có thể nhanh chân đến trước, thật là quá may mắn. Bởi vì chúng thông thiên đồng thuận, hai người không hề cố kỵ mà liền đem kế hoạch của chính mình tất cả đều đổ ra tới. Hoàng Nguyệt Ly vốn là lòng tràn đầy lửa giận, còn không có tới kịp phát tiết. Lại nghe bọn hắn như vậy đáng khinh một phen hình dung, trong lòng càng là hỏa khởi. Nhưng trên mặt nàng lại lộ ra vẻ tươi cười, nói, ha ha, các ngươi nhớ lầm, các ngươi hôm nay nửa đêm chui vào lều trại, cũng không phải là vì tìm cái gì tiểu nha đầu. A, phải không? Thật sự nhớ lầm. Hai người đều là đầy mặt mê mang, lập tức thế nhưng thật sự nghĩ không ra, hôm nay buổi tối rốt cuộc là muốn làm gì? Hoàng Nguyệt Ly đệ thấp thanh âm. Lại mê hoặc mà nói, không sai, các ngươi buổi tối không phải tới tìm cái gì tiểu cô nương, mà là tới tìm lều trại nam nhân khác, các ngươi không phải vẫn luôn thích đều là nam nhân sao. Hai người ngơ ngác mà nhìn nàng, có điểm phản ứng không kịp. Hoàng Nguyệt Ly thúc giục huyền lực, lạnh lùng mà đảo qua bọn họ. Ở nàng đồng thuật ảnh hưởng hạ, hai người đầu óc đã hổ thành một đoàn. Đối Nga, nơi nào có cái gì tiểu nha đầu, ta muốn tìm. Rõ ràng là cùng ta một cái lều trại người gầy sao. Đúng đúng, nữ nhân có cái gì hảo? Vẫn là nam nhân hăng hái a. Ha ha. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, các ngươi còn không nhanh bọn họ lều trại, đừng lãng phí thời gian, xuân tiêu nhất khắc thiên kim a. Đúng vậy, không thể lãng phí thời gian, thiên đều mau lạnh. Chúng ta chạy nhanh đi. Hai người hưng phấn mà chạy đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đi theo mở cửa mảnh, trộm đi theo phía sau bọn họ, tính toán đi xem cái náo nhiệt.